Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 393, luyện thể công pháp, tố có linh bảo chi vật, tự thành một tiểu giới, có thể cất chứa vạn vật, kỳ danh vì hư di. Trần Tông trong đầu, hồi tưởng khởi nguyên lão Nguyên Lăng Tử từng nói qua lời nói. Không hề nghi ngờ, trong tay cùng chính mình thành lập huyết mạch liên hệ màu đen chiếc nhẫn. Đúng là linh bảo hư di giới, linh bảo là một loại gọi chung, giống như với linh khí, bất quá thường thường sẽ so tầm thường linh khí càng thêm chân quý. Điều khiển lực lượng tinh thần, cùng trong tay màu đen chiếc nhẫn tương liên, tức khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức giống như bị hút vào vực sâu giống nhau. Trải qua lên xuống phập phồng như nước khởi triều lạc, lại cũng bất quá là một cái chớp mắt chi gian, một mảnh tĩnh mịch không gian, không cảm giác được chút nào sinh khí, chỉ có hơi hơi ánh sáng, nhưng Trần Tông nháy mắt liền nắm chắc được này một mảnh tĩnh mịch không gian lớn nhỏ. Trường khoan cao từng người là 10 mét tả hữu, làm khắp tĩnh mịch không gian so tầm thường từ bỏ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Có một tòa tiểu cung điện như vậy lớn nhỏ, đủ để cất chứa rất nhiều đồ vật, thật không hổ là linh bảo. Giới tử túi cùng này so sánh, liền giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, Trần Tông âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu luận trình tự, giới tử túi liền tương đương với ngụy linh khí, đương nhiên, giới tử túi giá trị cần phải vượt qua ngụy linh khí gấp 10 lần không ngừng. Quân không thấy ở toàn bộ tung hoành kiếm tông giữa có thể có được giới tử túi giả. Cũng bất quá những người đó, nguyên lão, tông chủ cùng nội ngoại môn trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử. Đến nỗi linh bảo, đó là liền nguyên lão tông chủ đều chưa từng có được bảo vật. Hiện giờ Trần Tông cái này hạch tâm đệ tử lại trước tiên có được. Không nói mặt khác, chỉ cần là này hư di giới chính là một khó được bảo vật. Trần Tông lại cũng phát hiện ở hư di giới nội còn có dấu mặt khác đồ vật. Một khối ngọc sách, tản mát ra mênh mông màu đỏ vầng sáng, 12 cái thoạt nhìn có vẻ cổ xưa màu tím dương gỗ một chữ chỉnh tề bài phóng. Trong đó 10 cái dương gỗ bên cạnh lưu bạc, điêu long thêu phượng, mà hai cái dương gỗ mạ vàng, đồng dạng điêu long thêu phượng, dương gỗ không tính đại, trường không sai biệt lắm là một thước nửa. Khoan cùng cao tác từng người là một thước, ý niệm vừa động, 12 cái dương gỗ thượng dương cái đồng thời nhấc lên. Một tia tinh thuần đến cực điểm hơi thở tức khắc tràn ngập mà ra. Mỗi một cái dương gỗ thượng đều tản mát ra màu trắng mê mang vầng sáng. Thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, làm Trần Tông có mê say cảm giác. Đây là, Trần Tông ngẩn ra, nội tâm như sóng to gió lớn, lần đầu tiên nhìn đến vật như vậy, nhưng hai chữ mắt lại bỗng nhiên từ trong đầu nhảy ra. Linh Nguyên, không sai, đây là trong truyền thuyết Linh Nguyên. Là tích hợp siêu phàm cảnh cường giả tu luyện chi dùng linh nguyên. Này 12 cái dương gỗ nội linh nguyên chỉnh tề nhất trí sắp hàng, giống như một dương trứng gà giống nhau. Trần Tông vội vàng đếm kỹ, mỗi một cái dương gỗ nội linh nguyên đều có 100 viên. Tổng số chính là 1200 viên, 1200 viên, Trần Tông cảm giác chính mình trái tim đều đang run rẩy. Dựa theo Nguyên lão Nguyên Lăng Tử theo như lời, linh nguyên xưa nay có phẩm cấp cao thấp chi phân, từ thấp đến cao, theo thứ tự là thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 5 cái phẩm cấp, mỗi một cái phẩm cấp chi gian chênh lệch là gấp 10 lần. Mà liền tính là thấp kém nhất thứ phẩm linh nguyên, mỗi một viên thị trường cũng có thể đạt tới 1000 linh bối. Dựa theo Nguyên lão sở miêu tả, thứ phẩm linh nguyên thoạt nhìn ở trong chứa màu xám tạp chất, nhưng này đó linh nguyên mỗi một viên thoạt nhìn đều không có tạp chất. Hẳn là không phải thứ phẩm linh nguyên, phát ra vầng sáng cẩn thận phân biệt dưới, là một tầng, đó là hạ phẩm linh nguyên, 1200 viên hạ phẩm linh nguyên, mỗi một viên thị trường là 1 vạn linh bối. Tổng thêm lên chính là, Trần Tông hô hấp dồn dập, hai mắt càng là trừng đến đại đại, nếu có người nhìn đến, khẳng định sẽ không thể hiểu được vì cái gì Trần Tông sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Còn tưởng rằng là phát bệnh, đổi dưới, tổng cộng chính là 1200 vạn linh bối giá trị. Đối linh nguyên giá trị, Trần Tông nhận chi còn ở vào mặt ngoài giai đoạn, rốt cuộc khoảng cách thượng xa, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ được đến, nhưng đối với linh bối, sớm đã biết này giá trị, bởi vậy mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đương nhiên. Cực nhỏ sẽ có võ giả nguyện ý đem linh nguyên đổi thành linh bối. Kia quả thực là lấy chân châu đổi hạt cát cách làm. Bình tĩnh lại sau, Trần Tông tinh tế quan sát, lại phát hiện bất đồng, 12 cái dương gỗ, trong đó 2 cái cùng mặt khác 10 cái bất đồng, bên trong linh nguyên tựa hồ cũng có chút bất đồng. Tinh tế phân biệt dưới, Trần Tông ngạc nhiên phát hiện, những cái đó linh nguyên thế nhưng tản mát ra 2 tầng vầng sáng. Vô tạp chất, một tầng vầng sáng sở đại biểu chính là hạ phẩm linh nguyên, mà vô tạp chất 2 tầng vầng sáng sở đại biểu còn lại là trung phẩm linh nguyên. Một viên trung phẩm linh nguyên tương đương 10 viên hạ phẩm linh nguyên. 200 viên trung phẩm linh nguyên chẳng khác nào 2000 viên hạ phẩm linh nguyên. Đổi dưới, đó chính là 3000 viên hạ phẩm linh nguyên, ti 3000 vạn linh bối, Trần Tông có loại choáng váng cảm giác, bình tĩnh lại lúc sau lại nhịn không được cười khổ, đích xác, có được 1000 viên hạ phẩm linh nguyên cùng 200 viên trung phẩm linh nguyên. Tài phú kinh người, dù cho là Nguyên lão Nguyên Lăng Tử bực này nhân cực cảnh 4 trọng cường giả cũng xa xa vô pháp so. Sánh với, nhưng tài không lộ bạch a, nói đến cùng chính mình hiện giờ bất quá là chân võ cảnh tam trọng đỉnh tu vi. Khuynh Tấn toàn lực dưới, có thể đánh bại tầm thường chân võ cảnh 5 trọng, đối kháng tầm thường chân võ cảnh 6 trọng, nhưng cùng siêu phàm nhân cực cảnh so sánh với, lại giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Bất quá, luôn có tác dụng một ngày. Trần Tông ám đạo, có tài phú tổng so không có tài phú hảo, bất luận là kia 1000 nhiều viên linh nguyên vẫn là này hư di giới, đều là trọng bảo, tuyệt đối không thể làm người khác biết, liền tính là nguyên lão nguyên lăng tử cũng không được, ít nhất, phải chờ tới chính mình có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực sau. Trần Tông không cấm lắc đầu cười khổ, luyện kính cảnh khi tưởng chính là chân võ cảnh, hiện giờ chân võ cảnh, tưởng lại là siêu phàm cảnh, đúng rồi, còn có một khối ngọc sách, không biết bên trong ghi lại chính là cái gì. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, chợt ý niệm vừa động, ý thức liền trở về thân thể, mà trong tay cũng nhiều ra một khối tản mát ra mênh mông màu đỏ ánh sáng ngọc sách. Đột phá đến chân võ cảnh, lực lượng tinh thần tăng nhiều, nhưng vẫn là vô pháp ngoại phóng, chỉ có thể như dĩ vãng giống nhau đem ngọc sách dán ở giữa mày chỗ. Điều động lực lượng tinh thần tiếp xúc, tiến vào trong đó, bỗng nhiên, phảng phất có nổ vang tiếng động vang lên, điên cuồng đánh sâu vào, làm Trần Tông trong óc giống như sóng thần giống nhau, tựa hồ lại phải bị nổ nát, cũng may Trần Tông tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai, ngạnh sinh sinh khiêng loại này đánh sâu vào, ước chừng sau một lát mới vừa rồi đình chỉ, mãnh liệt choáng váng cảm làm Trần Tông lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là gắt gao chống đỡ được, thẳng đến khôi phục thanh tỉnh, đầu óc lại vẫn là có chướng chướng cảm giác, bất quá Trần Tông lại cười. Huyền Ngọc Kim Cốt Công, tên này có lẽ không có gì, nhưng lại là một môn luyện thể công pháp, tự Trần Tông tu luyện rèn thể công luyện thành Hỗn Nguyên Thân lúc sau. Luyện thể phương tiện liền khó có tiến cảnh, lần đầu tiên tiến bộ vượt bậc là bởi vì hấp thu cửu cấp yêu thú máu tinh hoa. Lần thứ hai tiến bộ vượt bậc còn lại là đả thông trên đỉnh dẫn tới thiên địa linh khí mạch lạc tự. Thân, mỗi một lần tiến bộ đều có vẻ như vậy khó khăn. Liền tính là Trần Tông có tâm khổ luyện, lại cũng khuyết thiếu chính xác pháp môn mà khó có thể tinh tiến mảy may. Hiện giờ này Huyền Ngọc Kim Cốt Công vừa lúc thích hợp. Huyền Ngọc Kim Cốt Công không tu chân lực, chỉ luyện thể, cộng chia làm tam trọng, tu luyện đệ nhất trọng sau, liền có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, hơn nữa tăng lên tới kinh người nông nỗi. Đương nhiên, nếu đã đả thông nhân thể cực hạn, tu luyện đệ nhất trọng sẽ càng thêm dễ dàng. Đệ nhất trọng tên là Huyền Ngọc Thân, luyện đến viên mãn, liền có 2 vạn cân lực cánh tay. Đệ nhị trọng tên là Kim Cương Cốt, luyện đến viên mãn, liền có 5 vạn cân lực cánh tay. Đệ tam trọng tên là Kim Ngọc Không Phá Thể, luyện đến viên mãn, liền có 10 vạn cân lực cánh tay. Này thượng có phụ ngôn, Huyền Ngọc Kim Cốt Công chính là luyện thể một mạch công pháp. Như xứng lấy luyện thể một mạch võ học, liền có thể phát huy ra đáng sợ uy lực, chỉ cần luyện thành đệ nhị trọng, liền có thể ở chân võ cảnh hậu kỳ võ giả thủ hạ bảo mệnh nhất thời. Nếu là luyện thành đệ tam trọng lại phối hợp thích hợp luyện thể võ học, liền có thể cùng ngụy siêu phàm cảnh võ giả chống lại một vài. Ta chủ luyện khí tập kiếm, không tu luyện thể võ học, cũng không có luyện thể võ học nhưng tu, Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá, nếu là có thể luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt Công, thân thể trở nên càng cường đại hơn, liền có thể có được càng cường đại hơn lực lượng cùng tốc độ cùng với phòng ngự. Một thân thực lực cũng sẽ bởi vậy được đến tăng lên. Bảo mệnh năng lực đại đại tăng cường, liền tại nơi đây, Trần Tông tìm hiểu lên, Huyền Ngọc Kim Cốt Công không tính là có bao nhiêu huyền diệu. Ít nhất cùng Tung Hoành Công so sánh với ở huyền diệu trình độ thượng, liền kém rất nhiều, bất quá hai người bất đồng, Tung Hoành Công bực này luyện khí công pháp, chú ý chính là tìm hiểu. Ngộ xuất tinh tủy lúc sau lại đến tu luyện, làm ít công to, Huyền Ngọc Kim Cốt Công bực này luyện thể công pháp, cũng chú ý tìm hiểu, bất quá này ẩn chứa huyền diệu không nhiều lắm, tìm hiểu khó khăn pha thấp, càng chú ý khổ luyện, là một môn chịu đựng thân thể ngạnh công phu, không có gì lối tắt có thể đi, nói chung, luyện thể công pháp tu luyện liền giống như làm nghề nguội giống nhau. Chú ý thiên truy bách luyện, tiến cảnh thong thả, đây cũng là vì sao luyện thể một mạch sẽ dần dần xuống dốc. Trở nên lấy luyện khí là chủ quan hệ, tiêu phí thời gian quá dài. Nếu muốn gia tốc tu luyện, vậy cần thiết hao phí tài nguyên tới phụ trợ, này tiêu phí cũng không phải người bình thường tầm thường thế lực có thể chịu nổi. Hơn nữa loại này tiêu phí, không chỉ là tài nguyên, còn có thời gian cùng tinh lực, bất quá những cái đó thiên tư chắc tuyệt võ giả, nếu là sau lưng có thế lực lớn, thường thường sẽ kiêm tu luyện thể, bởi vì kia sẽ làm bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Cũng càng có thể bảo mệnh, đem màu đen chiếc nhẫn hư di giới đãi ở trên ngón tay. Thu liễm thuộc về linh bảo hơi thở dao động, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường thiết chiếc nhẫn. Sẽ không dẫn người chú ý, võ giả giữa cũng không thiếu một ít thích đeo trang sức người. Chẳng có gì lạ, cần phải trở về, Trần Tông ám đạo, tới Lạc Hồng trong cốc mài giũa tự thân hơn phân nửa tháng. Trải qua nhiều lần sinh tử chi chiến, còn từ Bạc Tông Hắc Thiết Vượn loại này cường đại hung bạo yêu thú đuổi giết hạ sống sót. Cũng đã đủ rồi, quan trọng nhất chính là, Trần Tông muốn phản hồi Mặc Trúc Cư tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Đem Huyền Ngọc Kim Cốt Công tu luyện một phen lúc sau, mới phải tiến hành tiếp theo kế hoạch, triển khai Túng Lược Bát Phương Thân Pháp. Trần Tông tốc độ bay nhanh, ngay lập tức đi phía trước mà đi, một lần mượn lực, hai lần mượn lực, ba lần mượn lực, thẳng đến sáu lần mượn lực lúc sau mới vừa rồi rơi xuống đất. Chân lực vận chuyển, cấp hướng thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, uyển chuyển nhẹ nhàng như hồng mao giống nhau rơi xuống, rồi sau đó lại lần nữa bay vút dựng lên. Hiện giờ, Trần Tông đã đem túng lược bát phương thân pháp tu luyện đến một hơi có thể mượn lực 6 lần. Mỗi một lần có thể bay vút ra 2.500 mễ trình độ. Hơn nữa một hơi lúc sau lại có thể lập tức cắt vì phiêu hồng thân pháp tới giảm sóc. Lại lần nữa thi triển túng lược bát phương thân pháp, xuất cốc, lên núi, không bao lâu, Trần Tông liền một đường bay vút đến hạch tâm đệ tử khu vực. Lại lần nữa đi vào kia mặc trúc sinh trưởng lay động địa phương. Huyền Ngọc Kim Cốt Công hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Trần Tông nhắm hai mắt, chậm rãi ngồi xuống. Chương 394, Thiên Giang Thành, cuối mùa thu dương quang có vẻ khô ráo, nhưng tới rồi sau giờ ngọ, gió nhẹ thổi bay khi, tác sẽ nhiều một tia thoải mái thanh tân, rộng lớn đại đạo, nhân mã đoàn xe chậm rãi mà đi, nơi xa, một đạo màu trắng thân ảnh phảng phất đạp thanh mà đến. Thích ý thong dong, nhưng mỗi một bước bước ra khi lại đều ở 10 mét có hơn. Tựa chậm thật mau, giống như một đạo ảo ảnh ở mọi người nhìn chăm chú hạ từ đoàn xe bên cạnh như nước chảy lướt qua. Nước chảy mây trôi, hảo kinh người thân pháp, hơi thở mịt mờ. Không biết tu vi như thế nào, nhưng này thân pháp đích xác hơn người, này đoàn xe nội, không thiếu chân võ cảnh hảo thủ, rồi nổi kinh ngạc cảm thán nói, tiện đà suy đoán người nọ thân pháp, người này, đó là rời đi tung hoành kiếm tông Trần Tông, được đến Huyền Ngọc Kim Cốt Công lúc sau, một phen tu luyện thẳng đến khó có thể tinh tiến khi. Trần Tông liền báo cáo tông chủ sau xuống núi du lịch Thiên Giang Phủ. Du lịch, nhưng chống trải lòng dạ tăng trưởng kiến thức, có thể gia tăng tích lũy, có lẽ linh quang chợt lóe, liền có thể có điều lĩnh ngộ. Đến nỗi rèn luyện quá trình giữa tao ngộ nguy hiểm, không thể tránh né, nếu là sợ hãi nguy hiểm, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không cần luyện võ. Tung hoành kiếm tông, tung hoành hai chữ, trước nay liền không phải co đầu rút cổ bất động, còn nữa, tung hoành kiếm tông nói như thế nào cũng là Thiên Giang Phủ nội tứ đại tông môn chi nhất. Ở vào cao cấp nhất cường đại tồn tại, môn hạ đệ tử ra ngoài rèn luyện, nếu là phơi ra thân phận, tuyệt đại đa số người đều sẽ nể tình, Thiên Giang Phủ đất rộng của nhiều, đơn luận địa vực liền không thể so một cái Vân Long Vương triều kém cỏi. Trong đó thành thị đông đảo, nhưng lớn nhất nhất cổ xưa đương mấy ngày Giang Thành, đây cũng là Thiên Giang Phủ trung tâm, nói là sơ tới du lịch, kỳ thật Trần Tông còn có một cái khác mục đích, đó chính là đi trước Thiên Giang Thành mua sắm một ít đan dược, một ít phụ trợ luyện thể đan dược, tung hoành kiếm tông nội tự nhiên cũng là có luyện đan sư. Trần Tông thân là hạch tâm đệ tử, lại là tông môn kiếm tử, liền có thể hưởng thụ đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ tiếc, tung hoành kiếm tông luyện đan sư đối luyện thể đan dược cũng không am hiểu. Liền tính là có thể luyện chế cũng đều là một ít so tầng dưới thứ đan dược, đã không thích hợp Trần Tông hiện tại dùng, rốt cuộc tung hoành kiếm tông nội cũng không có cao minh luyện thể công pháp. Thiên Giang Thành làm Thiên Giang Phủ làm đại thành thị, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, có lẽ có thể tìm được chính mình yêu cầu luyện thể đan dược. Từ Thiên Hồng Sơn xuất phát một đường về phía trước nhắm thẳng Thiên Giang Thành. Trần Tông tốc độ kinh người, tuy là như thế, cũng đến tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian. Thiên Giang Thành to lớn sừng sững, so với Vân Long Vương triều Vương Đô tới còn muốn rộng lớn rất nhiều. Thiên Giang Phủ phủ chủ cũng ở tại hôm nay Giang bên trong thành, kiêm nhiệm hôm nay Giang thành thành chủ, khiến cho trong thành trị an cực hào, không có người dám tự tiện động võ, nếu không sẽ bị coi là xúc phạm hoàng triều luật pháp. Nhẹ thì ban cho bắt giữ giam giữ một đoạn thời gian, nặng thì phạt tội hình phạt, lại trọng đó là xử cực hình, thậm chí bên đường chém giết. Đã từng có không tin tà giả, kết quả dùng chính mình tánh mạng cùng máu tươi nghiệm chứng một phen. Làm thế nhân biết được, không dám tái phạm, luận này vực bên trong, đương thuộc hoàng triều vi tôn. Cho dù là tứ đại trung phẩm tông môn cũng không dám cùng Long Đồ hoàng triều đối nghịch. Càng không nói đến mặt khác, Thiên Giang thành cửa thành có Thiên Giang vệ trấn thủ, tổng số 4 cái, mỗi một cái đều là chân võ cảnh bảy trọng tu vi. Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, hơi thở cứ việc kiệt lực nội liễm, nhưng vẫn là có một tia tán giật ra tới, tinh tế phân biệt sẽ cảm thấy thực kinh người, bất quá tiến vào Thiên Giang thành cũng không cần giao nộp phí dụng. Nhưng 4 cái Thiên Giang vệ ánh mắt vẫn là sẽ ở mỗi một cái trên mặt đảo qua. Một khi phát hiện bất luận cái gì khả nghi đối tượng liền sẽ trước đem chi khống chế lên. Điều tra thân phận, theo đám người, Trần Tông cất bước đi vào cửa thành, thông qua dài đến 10 mét thông đạo khi, nhìn đến hai bên trái phải trên vách tường dán một ít đại đại bố cáo. Mỗi một chương bố cáo đều xứng có sinh động như thật bức họa. Bức họa tổng số có 9 chương, có nam có nữ có lão giả cũng có thanh niên, có thoạt nhìn hung thần ác sát, có thoạt nhìn âm độc quỷ bí, nhưng có thoạt nhìn lại kiều diễm như hoa, còn có nhìn như là vô hại thư sinh. Nhưng Trần Tông lại nhạy cảm nhìn đến, mỗi một chương bức họa hai trong mắt tựa hồ đều nhìn chằm chằm chính mình. Mang theo một loại coi thường, Trần Tông thị lực dữ dội cường đại, liếc mắt một cái đảo qua, không chỉ có đem kia 9 chương trên bức họa tướng mạo đều thấy rõ ràng cũng nhớ kỹ. Cũng đem mỗi một chương bức họa phía dưới văn tự cũng xem đến rõ ràng. Sát thủ đao Đỗ Tủ Nhân, chân võ cảnh bảy trọng tu vi, từng một đêm tàn sát Lý gia 132 dân cư. Độc Hoa Nương Tử, chân võ cảnh 6 trọng tu vi, thấy rõ ràng những cái đó nội dung lúc sau, Trần Tông mới biết được, nguyên lai này đó trên bức họa người đều là bị Thiên Giang phủ cấp truy nã ác đồ. Mỗi một cái thuộc hạ đều lây dính đại lượng máu tươi, giết người ít nhất mấy trăm thậm chí càng nhiều, làm võ giả, ở phía trước tiến trên đường không giết người là không có khả năng. Nhưng muốn xem giết là ai, như thế nào sát, lung tung giết người khẳng định không được, sẽ bị truy nã, đây là hoàng triều luật pháp, đi qua thông đạo, chính thức đi vào Thiên Giang thành, rộng lớn đường phố dùng màu xám trắng tảng đá lớn bản phô liền. Có vẻ thập phần chỉnh tề, có thể cất chứa 10 con ngựa đồng thời chạy vội, đường phố hai bên trái phải còn lại là rực rỡ muôn màu các màu cửa hàng. Lớn lớn bé bé thập phần đầy đủ hết, có cửa hàng cửa treo đầy hoa điểu trùng cá hoa văn trang sức, có treo đầy hương bao, bánh bao, mới ra lung bánh bao thịt, da mỏng nhân nhiều, mau tới nếm thử a. Theo thật dài lại cao vút thét to thanh, một tia mới mẻ lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao hương khí tràn ngập mà đến. Chỉ thấy cách đó không xa bên trái một gian tiểu điếm vô cửa lồng hấp xốc lên. Nóng hôi hổi khói trắng lượn lờ, xuyên thấu qua màu trắng hương khí sương khói, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cái lớn bằng bàn tay nãy màu trắng phì đô đô bánh bao thịt. Thực mê người bộ dáng, đã lâu không ăn bánh bao, Trần Tông ám đạo, bước đi qua đi, muốn hai cái bánh bao thịt, da mỏng nhân nhiều, nhân cũng mềm mại, nước canh đủ, ăn lên miệng đầy sinh hương, xác thật không tồi, không vài cái, hai cái bánh bao thịt đều vào Trần Tông bụng, hiện giờ bánh bao loại này đồ ăn, nhiều lắm chính là đỡ thèm, vô pháp mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, chân chính đối chân võ cảnh tu luyện có trợ giúp đồ ăn, ít nhất cũng đến là lục cấp yêu thú huyết nhục mới được. Xin hỏi, nơi nào đan dược nhất đầy đủ hết? Trần Tông tùy ý ngăn lại người qua đường dò hỏi, đan dược a, chính là mà đan lâu cùng đại vũ cửa hàng, người đi đường sau khi trả lời, liền tiếp tục giải thích lên, mà đan lâu chỉ bán đan dược, chú ý tinh, đại vũ cửa hàng không chỉ có bán đan dược, cũng bán mặt khác, chú ý chính là nhiều, đa tạ, xem đối phương còn có tiếp tục nói tiếp ý tứ, Trần Tông liền ôm quyền nói lời cảm tạ sau vòng qua. Uy từ từ, ta còn không có nói xong, người nọ vội vàng duỗi tay chụp vào Trần Tông, không ngờ thất bại, Trần Tông thân hình ở trước mặt chợt lóe. Nhanh chóng rời xa, người này mới ý thức được đối phương là một cái cường đại võ giả. Cả người một cái giật mình, ta này lắm miệng tật xấu lại tái phát, may mắn, mà đan lâu cùng đại vũ cửa hàng, một cái ở tinh, một cái ở bác, muốn nói cái nào càng tốt, không có một cái định luận, cái nào gần liền tới trước cái nào, Trần Tông ám đạo, một đường dọc theo rộng lớn đường phố đi phía trước đi đến. Tránh ra, hết thảy tránh ra, va chạm thiếu phủ chủ các người gánh vác không dậy nổi. Ngang ngược hô quát thanh không ngừng. Đám người bị tách ra đến hai bên, chỉ thấy đi trước một người mặc áo giáp trung niên hộ vệ. Chính ném động roi dài đầy mặt lãnh ngạo xua đuổi con đường phía trước đám người. Lạc hậu mấy mét còn lại là một người mặc màu xám áo bảo ngắn lão già. Chính bắt lấy dây cương mặt khác một mặt, còn lại là một đầu hình thể cường tráng, so đại hoàng ngưu còn muốn lớn hơn một vòng yêu thú. Một thân kim sắc hình tròn lân giáp, ngoại hình tựa lộc như mã, miệng đầy răng nanh thuyết minh nó không phải ăn chay, tứ chi thon dài mà cường tráng. Cứng rắn chân đạp lên màu xám trắng đá phiến thượng, phát ra nhịp trống giống nhau tiếng vang, kim lân thú, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rút lại, đây là thất cấp yêu thú, giống nhau là thất cấp hạ phẩm, tương đương với chân võ cảnh 4 trọng, tục truyền có được một tia long lân thú huyết mạch, mà long lân thú tổ tiên còn lại là thánh thú kỳ lân. Thất cấp hạ phẩm không tính cái gì, chủ yếu là loại này kim lân thú số lượng thưa thớt. Hơn nữa thuần dưỡng không dễ, giá trị cao đến dọa người, có thể lấy kim lân thú làm tọa kỵ, trương hiển ra hơn người thân phận. Nhưng chân chính hấp dẫn mọi người không phải kia kim lân thú, mà là kim lân thú trên lưng người, đầu đội kim sắc màu, mặt như quan ngọc, lông mày tà phi nhập tấn tựa trường đao, tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ sắc nhọn, hai tròng mắt thâm thúy lại sáng như sao trời, một bộ kim sắc trường bào trong người, trường bào thượng có long văn trải rộng, thoạt nhìn không chỉ có hoa lệ, càng có một loại khó có thể miêu tả cao quý, một đôi nửa lộ ở kim sắc long văn trường bào ở ngoài kim sắc chạm giống điêu long chiến giày, càng hiện khí phách, thiếu phủ chủ. Chẳng lẽ là Thiên Giang phủ chủ chi tử? Trần Tông ám đạo, bỗng nhiên, Trần Tông cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt xẹt qua trời cao rừng ở chính mình trên mặt. Trở nên nóng cháy, càng mang lên một tia mịt mờ sát khí, Long Trường Chí, Trần Tông ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương nhìn đến Long Trường Chí. Mà kia Long Trường Chí còn lại là đi theo ở Kim Lân Thú bên cạnh. Thật giống như là ở hộ vệ kia cái gọi là thiếu phủ chủ giống nhau. Người khác nhưng không có Trần Tông bực này thu liễm một thân hơi thở bản lĩnh. Bởi vậy, Trần Tông lập tức liền cảm giác ra Long Trường Chí hơi thở dao động. Chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu, không khỏi kinh ngạc không thôi, Long Trường Chí thiên phú, có lẽ còn muốn ở Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng hai người phía trên. Bất quá đến nay Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng hai người tu vi cũng còn không có đạt tới chân võ cảnh tam trọng, nhưng này Long Trường Chí lại đạt tới chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu. Có thể tu luyện đến cái này trình tự, không đơn giản là cá nhân thiên phú, tất nhiên còn có mặt khác nguyên nhân ở bên trong, Long Trường Chí cũng không có dự đoán được, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Trần Tông. Lúc ấy cạnh tranh tung hoành kiếm tông kiếm tử thất bại. Long Trường Chí liền ghi hận trong lòng, âm thầm thề một ngày kia, nhất định phải trả đũa tung hoành kiếm tông, đặc biệt là đoạt được kiếm tử Trần Tông. Rời đi tung hoành kiếm tông lúc sau, may mắn gặp được Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ, thiếu phủ chủ xem hắn thiên phú không tồi, lại là họ Long, liền tùy theo vì người theo đuổi, ban cho đan dược công pháp từ từ, càng là may mắn đánh thức một tia huyết mạch, cứ việc thực lực không có gì tăng lên, lại nhường một chút chính mình tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Đạt tới chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu, tầm thường chân võ cảnh 5 trọng võ giả cũng không phải chính mình đối thủ. Đáng tiếc, vô pháp đánh thức càng nhiều huyết mạch chi lực, nếu không tu vi hẳn là có thể lần thứ 2 tiến bộ vượt bậc. Bất quá có thể đạt tới này một bước, cũng đã thỏa mãn, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, Long Trường Chí đáy mắt hung quang chợt lóe mà qua, nếu ở chỗ này gặp được Trần Tông, thật là tính liền phải hào hào tính tính toán. Thu hồi ánh mắt, Long Trường Chí tất cung tất kính đi theo ở Kim Lân thú bên cạnh người. Hắn biết rõ, chính mình có thể có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là thiếu phủ chủ mang đến, chỉ cần tận tâm tận lực vì thiếu phủ chủ hiệu lực, ngày sau có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chương 395, hổ giao luyện thể. Long Trường Chí ánh mắt sở mang theo hung quang cùng sát khí. Trần Tông xem đến rõ ràng, lại không có sợ hãi, chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu tu vi lại như thế nào? Liền tính cùng kia cái gọi là thiếu phủ chủ có quan hệ. Thì tính sao? Sợ hãi, lại hốt hoảng rời đi nơi này sao? Không, ta ý như kiếm, ta kiếm tung hoành, nhậm ngươi phía trước bụi gai trải rộng, ta tự song kiếm vượt mọi trông gai, sát ra một cái lanh lảnh chi lộ, theo kia thiếu phủ chủ rời đi, đám người khôi phục, Trần Tông cũng đi phía trước tiếp tục đi tới. Đại Vũ cửa hàng chiêu bài đón gió tung bay, Đại Vũ cửa hàng sinh ý, kỳ thật chủ yếu tập trung ở Thiên Giang phủ nội, mặt khác bảy phủ ít có đề cập, rốt cuộc trừ bỏ Đại Vũ cửa hàng ở ngoài, hoàng triều nội còn tồn tại mặt khác cửa hàng, lẫn nhau chi gian cạnh tranh kịch liệt, mặt khác cửa hàng muốn tiến vào Thiên Giang phủ, thường thường sẽ bị Đại Vũ cửa hàng cự chi ngoài cửa. Đồng dạng đạo lý, Đại Vũ cửa hàng cũng khó có thể tiến vào mặt khác bảy phủ bên trong. Bất quá vô pháp tiến vào, cũng không đại biểu liền đoạn tuyệt con đường. Luôn là có thể áp dụng vô hồi phương pháp, cùng mặt khác phủ cửa hàng hợp tác, bởi vậy, Đại Vũ cửa hàng mới được xưng thương phẩm nhất đầy đủ hết địa phương. Nếu ở chỗ này mua không được, cũng có thể ủy thác Đại Vũ cửa hàng thu mua. Trần Tông một bước vào Đại Vũ cửa hàng, lập tức có người đón đi lên, "Khách nhân, xin hỏi có cái gì yêu cầu?" Người đến là tuổi trẻ nữ tử, doanh doanh khom người, mặt mang mỉm cười đọc từng chữ rõ ràng, một đôi mắt như nước, "Ta muốn mua sắm một ít luyện thể đan dược." Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến. Luyện thể đan dược, nữ hầu nghe vậy hơi kinh hãi, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, nàng đương nhiên biết luyện thể đan dược là cái gì, sở dĩ kinh ngạc là bởi vì mua sắm loại này đan dược người cũng không nhiều. Có, khách nhân hơi ngồi, ta đây liền đi mang tới đan dược danh sách cho ngài xem qua. Thực mau thu liễm chính mình kinh ngạc biểu tình, nữ hầu nhẹ giọng ý cười doanh doanh, mang theo Trần Tông đến ghế khách ngồi xuống sau, đầu tiên là bưng tới nước trà, lại đi mang tới đan dược danh sách, phiên đến luyện thể đan dược bộ phận, Trần Tông nhìn kỹ lên. Đan dược cùng đan hoàn thuộc về cùng nguyên, nhưng muốn cao hơn đan hoàn, hoặc là nói đan hoàn kỳ thật chẳng khác nào đan dược đơn giản hóa. Đồng dạng cấp bậc giữa, các phương diện cũng đều vô pháp cùng đan dược so sánh với. Đan dược phẩm cấp chia làm nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Cùng công pháp võ học nhất trí, đối diện ứng võ giả khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh cùng với chân võ cảnh. Tên này sách thượng luyện thể đan dược từ nhân cấp đến thiên cấp đều có. Bất quá số lượng cũng không nhiều, toàn bộ thêm lên cũng mới bất quá 8 loại mà thôi. Nhân cấp đan dược 3 loại, địa cấp đan dược 3 loại, thiên cấp chỉ có 2 loại, mà thú luyện thể đan, hổ giao luyện thể đan, bất luận là nhân cấp vẫn là địa cấp vẫn là thiên cấp đan dược, đều có hạ trung thượng cực 4 cái phẩm cấp chi phân. Mà thú luyện thể đan là thiên cấp hạ phẩm, hổ giao luyện thể đan còn lại là thiên cấp trung phẩm. Huyền Ngọc Kim Cốt công ta đã luyện thành đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng tu luyện rất khó, không có đan dược chi trợ cũng chỉ có thể dựa vào hết sức công phu. Trần Tông thầm nghĩ, lấy ta Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng, thiên cấp hạ phẩm đan dược hiệu quả thực bình thường, hổ giao luyện thể đan, ta muốn 20 viên, Trần Tông nói, 20 viên, nữ hầu lại lần nữa kinh ngạc không thôi, một viên hổ giao luyện thể đan giá trị là 300 linh bối, 10 viên chính là 3.000 linh bối, 20 viên, đó chính là 6.000 linh bối, rất lớn một số tiền, cứ việc kinh ngạc, nhưng này nữ hầu cũng là rất có nhãn lực, vội vàng đi lấy đan dược, thực mau, nữ hầu lại đây, trong tay phủng một cái cổ hương cổ sắc màu đen hộp gỗ, tất cung tất kính đi ở một trung niên nhân phía sau. Vị khách nhân này chính là muốn mua sắm 20 viên hổ giao luyện thể đan. Trung niên nhân đầy mặt mỉm cười mở miệng dò hỏi, thanh âm như cùng gió thổi phất, Trần Tông gật gật đầu, kia nữ hầu liền đem hộp phóng tới Trần Tông trước mặt mở ra. Lập tức, một cổ nồng đậm đến cực điểm mùi hương tràn ngập mà ra. Có điểm sặc mũi, 20 viên tuyết trắng trung che kín huyết sắc đan dược an an tĩnh tĩnh nằm ở trong hộp. kia tơ mấm đan sen, tinh tế phân biệt dưới, tựa hồ là một đầu yêu thú ngoại hình. Trần Tông lấy ra giới tử túi một đảo, trên bàn liền nhiều một đống tuyết trắng linh bối, không nhiều không ít, vừa lúc là 6.000 cái. Giới tử túi, trung niên nhân ánh mắt lại không có dừng ở linh bối thượng, ngược lại chăm chú nhìn kia giới tử túi, đáy mắt ánh sao chợt lóe, chợt lộ ra một mặt ý cười. Khách nhân, đây là chúng ta Đại Vũ cửa hàng Thiết Vũ lệnh, phàm kiềm giữ Thiết Vũ lệnh ở chúng ta Đại Vũ cửa hàng mua sắm bất luận cái gì sự vật, đều có thể hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Nữ hầu kinh ngạc không thôi, nàng rõ ràng nhớ rõ, chỉ có dùng một lần ở Đại Vũ cửa hàng nội tiêu phí 1 vạn linh bối, mới có tư cách đạt được Thiết Vũ lệnh, này người trẻ tuổi tiêu phí 6.000 linh bối thật là rất nhiều, nhưng còn không đến 1 vạn, vì sao có thể được đến Thiết Vũ lệnh? Không hiểu, đây là chấp sự cùng người hầu chi gian khác nhau chi nhất. Trần Tông cũng không biết Đại Vũ cửa hàng quy củ, nhận lấy Thiết Vũ lệnh, ta họ Dương nhân vật nổi tiếng lợi, thêm vì Đại Vũ cửa hàng chấp sự, không biết khách quý như thế nào xưng hô. Trung niên nhân trên mặt ý cười càng đậm, Trần Tông cười nói, Trần Tông, Dương chấp sự thật sâu nhìn Trần Tông vài lần, rồi sau đó dò hỏi, khách quý tên hay, cùng kia Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử trùng tên trùng họ. Trần Tông nghe vậy chỉ là cười cười, hơn nữa nói không phải cũng không có nói là, đối này, Dương chấp sự không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Kiềm giữ Thiết Vũ lệnh nhưng giảm 10%, bởi vậy, 20 viên hổ giao luyện thể đan, Trần Tông chỉ cần trả giá 5.400 linh bối là được. Khách quý, 5 ngày sau bồn cửa hàng sẽ cử hành một hồi đấu giá hội. Đấu giá hội thượng tướng sẽ xuất hiện một kiện đối luyện thể hữu dụng bảo vật. Khách quý nhưng tiến đến tham dự, đến lúc đó chỉ cần đưa ra Thiết Vũ lệnh liền có thể tiến vào khách quý xương phòng tham dự đấu giá. Dương chấp sự đem Trần Tông đưa ra cửa hàng, một bên nói, hảo, ta sẽ đến tham gia. Trần Tông nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, liền gật đầu. Có đối luyện thể hữu dụng bảo vật, đích xác đáng giá tham dự, có lẽ sẽ có mặt khác tu hoạch cũng nói không chừng. Chấp sự đại nhân, vì sao phải cho hắn một khối Thiết Vũ lệnh? Đợi cho Trần Tông rời khỏi sau, nữ hầu mới vừa rồi tò mò hỏi, hắn là chân võ cảnh, cứ việc nhìn không ra là chân võ cảnh mấy trọng, nhưng cho ta cảm giác không đơn giản, mua sắm hổ giao luyện thể đan, 8/9/10 là vì chính mình, lập tức mua sắm 20 viên, lấy ra 6.000 linh bối sắc mặt không có chút nào biến hóa. Cuối cùng, hắn có được giới tử túi. Dương chấp sự cười nói, giới tử túi thực chân quý, có thể người sở hữu, thường thường đều sẽ không tầm thường xuất thân, cấp một khối Thiết Vũ lệnh, đổi lấy một phần không biết hảo cảm, đây là một loại đầu tư, thành càng tốt, bại cũng không có gì rõ ràng tổn thất, đây cũng là quyết đoán. Đi ra Đại Vũ cửa hàng, Trần Tông lại hướng mà đan lâu mà đi, chỉ bằng 20 viên hổ giao luyện thể đan còn chưa đủ. Nếu có thể dùng càng tốt luyện thể đan dược, tự nhiên càng tốt, mà đan lâu đan dược thực đầy đủ hết, hơn nữa, càng thêm tinh, quả nhiên. Làm Trần Tông tìm được rồi một loại thiên cấp thượng phẩm luyện thể đan dược. Khí thế thối thể đan giá trị so hổ giao luyện thể đan càng cao. Mỗi một cái đều phải 600 linh bối, Trần Tông mua sắm 10 viên, trả giá 6.000 linh bối, như thế tính xuống dưới, liền trả giá 1.400 linh bối, tiến vào Long Đồ Hoàng Triều khi Trần Tông trên người có 1.000 nhiều linh bối. Theo sau từ Tung Hoành Kiếm Tông rời đi khi, Kiếm Tông cho chính mình 1 vạn linh bối, hiện giờ tiêu phí dưới dư lại linh bối, còn không đến 200. Nếu là không đủ nói không chừng đến bán đi một ít hạ phẩm linh nguyên. Trần Tông ám đạo, bất quá đây là cuối cùng một bước, khoảng cách Đại Vũ cửa hàng đấu giá hội còn có 5 ngày thời gian. Một khi đã như vậy, ta liền trước thuê một gian phòng luyện công hào hảo tu luyện một phen. Ám đạo một tiếng, Trần Tông liền tìm kiếm lên, không bao lâu, liền tìm được rồi thiên giang bên trong thành Lâm gia sáng chế kiến phòng luyện công. Thuê một gian, phòng luyện công phân thượng trung hạ 3 cái phẩm cấp, hạ phẩm phòng luyện công một ngày tiền thuê chính là ngũ linh bối. Mà trung phẩm phòng luyện công một ngày tiền thuê là 10 linh bối. Đến nỗi thượng phẩm phòng luyện công một ngày tiền thuê còn lại là 20 linh bối. Trần Tông sở thuê chính là thượng phẩm phòng luyện công, 5 ngày, tổng số 100 linh bối. Thuê phòng luyện công trong lúc, Lâm gia phòng luyện công người sẽ một ngày cung cấp một cơm, đủ để cho người ăn no nê. To như vậy phòng luyện công nội, khắp nơi đều dùng đặc thù sắt thép đúc liền mặt đất cũng là, đủ để chống đỡ tầm thường chân võ cảnh trung kỳ toàn lực công kích mà không phá. Chỉ có chân võ cảnh hậu kỳ lực công kích mới có thể đủ tạo thành rõ ràng phá hư. Góc bậc lửa thanh tâm tím tùng hương, màu tím nhạt xương khói lượn lờ mà thượng, một cổ nghe chi thần thanh khí sảng mùi hương tràn ngập chỉnh gian phòng luyện công. Ngoài ra, chỉnh gian phòng luyện công nội đều có thể cảm giác được càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí. Làm người chỗ thân trong đó khi, lần cảm thoải mái, thượng phẩm phòng luyện công cùng trung phẩm hạ phẩm khác biệt. Liền ở chỗ này hai điểm, tĩnh tâm ngưng thần, toàn thân cơ bắp gân cốt đều ở vào thoải mái giữa. Trần Tông lấy ra một cái hổ giao luyện thể đan ném nhập khẩu trung, nhai toái nuốt vào, hóa thành một cổ nhiệt lưu nhanh chóng tập cuốn khai đi, tràn ngập khắp người, tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, Trần Tông hai tay đong đưa, hai chân chấn động chi gian bày ra một cái kỳ lạ tư thế, thoạt nhìn giống như một thân cốt cách tùy theo vặn vẹo lên. giống như là dùng cốt cách ở động tác ở phát lực giống nhau. Này, đó là Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng Kim Cương Cốt. Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhất trọng là vì Huyền Ngọc thân. Luyện thành lúc sau, không chỉ có thể có được 2 vạn cân lực cánh tay. Vận công dưới, một thân cơ bắp làn da càng là sẽ hiện lên Huyền Ngọc chi sắc. Lực phòng ngự sẽ bởi vậy mà tăng nhiều. Trần Tông đã luyện thành đệ nhất trọng, hiện giờ muốn tu luyện đệ nhị trọng, đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng là từ ngoại mà nội tu luyện. Khó khăn mấy lần gia tăng, bày ra Kim Cương Cốt tư thế lúc sau, hổ giao luyện thể đan biến thành vì nhiệt lưu liền tùy theo dũng hướng một thân cốt cách. Tức khắc, cốt cách tê ngứa khó nhịn, thật giống như có vô số lửa nóng con kiến ở cốt cách mặt trên bò tới bò đi dường như. Càng ngày càng khó chịu, loại này khó chịu chậm rãi gia tăng, cuối cùng diễn biến vì đau đớn. Trần Tông thần sắc bất biến, mạnh mẽ nhịn xuống loại này đau đớn, tùy ý hổ giao luyện thể đan dược lực phối hợp Kim Cương Cốt vận công rèn luyện một thân cốt cách. Từ căn bản thượng tiến hành thay đổi, sử chi trở nên càng thêm cứng rắn càng cường đại hơn. Ước chừng nửa giờ chờ, đau đớn cảm giác nhanh chóng yếu bớt, rồi sau đó biến mất. Trần Tông liền biết, kia một cái hổ giao luyện thể đan dược lực biến mất, bị một thân cốt cách hấp thu không còn. Cảm giác một thân cốt cách tựa hồ đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, nhưng không đủ rõ ràng, không có sốt ruột dùng đệ nhị viên hổ giao luyện thể đan. Đứng dậy rút kiếm, liền tại đây phòng luyện công nội tu luyện khởi tung hoành kiếm pháp. Luyện kiếm nửa giờ chờ, nguyên vẹn đem một thân gân cốt hoạt động rời rạc khai đi, lấy ra đệ nhị viên hổ giao luyện thể đan dùng đi xuống. Tiếp tục bày ra Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng Kim Cương Cốt vận công tư thế tu luyện lên. Nhiệt lưu tràn ngập, thổi quét toàn thân trên dưới cốt cách mỗi một chỗ. Tiến thêm một bước đem một thân cường đại cốt cách rèn luyện, giống như làm nghề nguội giống nhau, thiên truy bách luyện ra kim cương. Chương 396, trục bảo, phòng luyện công nội, cuối cùng một cái khí thế thối thể đan bị Trần Tông dùng. Nóng cháy hơi thở cuồn cuộn như hỏa lưu động toàn thân, khắp nơi đốt cháy, phảng phất muốn đem Trần Tông một thân cốt cách đốt cháy mềm hóa, lại đốt thành cho cốt. Trần Tông thần sắc trầm lạnh như biển sâu hàn thiết, ánh mắt cũng không có nửa phần biến hóa, loại này nóng cháy hơi thở đốt cháy sớm đã thói quen. Ở kia đáng sợ nóng cháy hơi thở đốt cháy dưới, cốt cách nội tạp chất bị một chút thiêu hủy, mà một thân cứng rắn cốt cách đi qua nóng cháy hơi thở đốt cháy càng thêm cường hoành. Nội coi dưới, cốt cách đỏ bừng, tản mát ra kinh người cực nóng, một lát sau, màu đỏ lui bước, cực nóng tiêu tán, cốt cách nhẹ nhàng run lên, mặt ngoài tựa hồ có một sợi kim mang chợt lóe mà qua. Như ảo giác biến mất không thấy, hơi thở thở ra, giống như cường cung mũi tên nhọn, bắn nhanh ở trên vách tường, phát ra nổ vang tiếng động. Gào thét không thôi, đến tận đây, 20 viên hổ giao luyện thể đan cùng 10 viên khí thế thối thể đan đều đã dùng luyện hóa không. Còn, hiệu quả cũng thập phần rõ ràng, Trần Tông cảm giác lực lượng của chính mình được đến rõ ràng tăng lên. Nắm tay hư không nắm chặt, tức khắc phát ra thanh thúy chói tai tiếng nổ mạnh, phảng phất một chảo là có thể đủ đem núi cao chảo toái. Tam vạn cân, Trần Tông thanh âm nỉ non, mang theo một tia vui sướng, lực cánh tay từ 2 vạn cân tăng lên tới tam vạn cân. Trần Tông có nắm chắc chỉ cần dựa vào thân thể cùng tầm thường chân võ cảnh một trọng võ giả chống lại, nếu là có thể được đến thích hợp luyện thể võ học, đem thân thể ưu thế đầy đủ phát huy ra tới, kia chống lại tầm thường chân võ cảnh lúc đầu võ giả cũng hoàn toàn không là vấn đề. Một vạn nhiều linh bối đem một thân thân thể tăng lên, lực lượng từ 2 vạn cân đạt tới tam vạn cân, ở Trần Tông xem ra không thể nghi ngờ thực có lời. Nhưng đáng tiếc chính là hổ giao luyện thể đan hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, liền tính là lại dùng 100 viên cũng khó có thể đối chính mình thân thể khởi đến rõ ràng rèn luyện hiệu quả. Hiện giờ cũng chỉ có khí thế thối thể đan mới có thể có hiệu lực. Bất quá muốn đem Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng hoàn toàn luyện thành, sở yêu cầu tiêu phí linh bối chỉ sợ không ít, ít nhất muốn vài vạn. Trần Tông ám đạo, tại đây phía trước, 1 vạn linh bối đối chính mình mà nói đều là xa xỉ, căn bản lấy không ra, đây cũng là tuyệt đại đa số chân võ cảnh võ giả tình huống. Liền tính là không ít chân võ cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không thấy đến có thể lập tức lấy ra 1 vạn linh bối. Đương nhiên, những cái đó có thế lực lớn làm chỗ dựa, bản thân thiên phú cũng không kém võ giả, có thế lực lớn chi trợ đảo cũng không như vậy khó khăn. Như Trần Tông như vậy, tung hoành kiếm tông lập tức liền cho 1 vạn linh bối làm lộ phí. Bất quá hiển nhiên 1 vạn linh bối là không đủ dùng. Hoàn toàn không đủ dùng, khó trách luyện thể một mạch sẽ dần dần không rơi xuống đi. Cuối cùng bị luyện khí một mạch sở thay thế được, bởi vì luyện khí càng vì dễ dàng, luyện khí đan dược giá trị tuy rằng cùng luyện thể đan dược không sai biệt lắm, nhưng không cần dùng nhiều như vậy. Bất quá, ta có linh nguyên, Trần Tông ám đạo, đây là lớn nhất tự tin nơi, thật muốn là khuyết thiếu linh bối sử dụng lại không chỗ đạt được khi. Bán ra mấy khối linh nguyên là được rồi, Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng luyện thành, thân thể sẽ toàn diện tăng lên, lực cánh tay sẽ đạt tới 5 vạn cân, hiện giờ ta mới đạt tới tam vạn cân mà thôi. Trần Tông ám đạo, không đủ, vẫn là xa xa không đủ, 5 ngày, đại vũ cửa hàng đấu giá hội cũng muốn bắt đầu rồi đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông rời đi phòng luyện công hướng đại vũ cửa hàng mà đi. Vừa lúc thỉnh thoảng có người đến gần Đại Vũ cửa hàng trong vòng. Đúng là muốn tham gia đấu giá hội người, Trần Tông muốn đi vào Đại Vũ cửa hàng khi lại bị ngăn lại tới. Thỉnh đưa ra tư mời, chặn lại người không nóng không lạnh nói, muốn tham gia đấu giá hội, phải có cũng đủ tài lực, bằng không Đại Vũ cửa hàng không cho tiến vào, nói trắng ra là, chính là không chào đón xem náo nhiệt người. Vì vậy, liền có thư mời vừa nói, thư mời từ Đại Vũ cửa hàng đưa ra, ai có thể đủ được đến, vậy xem cá nhân thủ đoạn cùng năng lực, thư mời Trần Tông là không có, bất quá Trần Tông lại có Thiết Vũ lệnh, Thiết Vũ lệnh, đối phương cả kinh, chợt bày trừ đầy mặt ý cười, nguyên lai là bổn cửa hàng khách quý bên trong thỉnh, lập tức liền an bài nữ hầu lại đây dẫn đường, hội trường đấu giá cũng không phải ở Đại Vũ cửa hàng nội tiến hành, phạm vi quá tiểu, mà là hướng bên trong đi đến. Lướt qua khắc hoa văn vũ hành lang dài lúc sau đi vào chân chính hội trường đấu giá. Hội trường đấu giá trình hình tròn, rất lớn, có thể nhẹ nhàng cất chứa mấy nghìn người mà không có vẻ chen chúc. Chính phía trước là một tòa đài cao, đúng là bán đấu giá sử dụng bán đấu giá đài. Này hội trường đấu giá tổng cộng có 3 tầng, bất quá tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là bám vào hội trường 4 phía trên vách tường kéo dài mà ra. Trung gian bộ phận không, như thế mới có thể đủ nhìn đến bán đấu giá đài. Nhìn đến hàng đấu giá, ở nữ hầu dẫn dắt dưới, Trần Tông đi lên tầng thứ 2 một gian xương phòng trong vòng. Xương phòng không tính đại, bất quá cất chứa một người lại dư giả, mới mẻ ướt át trái cây cùng thanh hương bốn phía nước trà. Nghe chính là một loại hưởng thụ, bất luận tắc trái cây vẫn là nước trà đều không phải phàm vật, mà là ở thiên địa linh khí tương đối nồng đậm nơi gieo trồng đào tạo ra tới. Người thường ăn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Đối khí huyết cảnh võ giả mà nói, cũng có không nhỏ chỗ tốt, cứ việc đối chân võ cảnh không có gì chỗ tốt, nhưng thắng ở vị thật tốt. Khách quý, ngài nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tiếp đón ta, ta liền ở ngoài cửa, nữ hầu hơi mang ngượng ngùng, dùng mềm nhẹ thanh âm đối Trần Tông nói lệnh người mơ màng vô hạn lời nói. Chợt xoay người gót sen chậm rãi đi ra xương phòng, đối phương nói làm Trần Tông nao nao, chợt lắc đầu cười khổ, sắc đẹp dụ hoặc a, này Đại Vũ cửa hàng đích xác rất hào phóng a, bất quá còn chưa hành quá việc này Trần Tông, lại không rõ ràng lắm trong đó tư vị, hơn nữa tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ không đã chịu dụ hoặc. Huống chi kia nữ hầu đích sắc mỹ mạo, lại còn không đủ để hấp dẫn đến chính mình, càng ngày càng nhiều người tiến vào hội trường đấu giá, đại bộ phận ở tầng thứ nhất ghế ngồi hạ, thiếu bộ phận tắc tiến vào xương phòng trong vòng, có thể đạt được Đại Vũ cửa hàng Thiết Vũ lệnh người không nhiều lắm. Rốt cuộc lập tức giao dịch một vạn linh bối người rất ít, đến nỗi càng hướng lên trên một bậc Huyền Vũ lệnh vậy càng thiếu. Bởi vì yêu cầu lập tức giao dịch 10 vạn linh bối. 10 vạn linh bối, kia cũng không phải là chân võ cảnh võ giả có thể đạt tới giao dịch ngạch, ít nhất đến siêu phàm cảnh mới được. Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được tầng thứ 3 giữa nhiều ra một ít hơi thở. Cao cao tại thượng, phảng phất nhân trung chi long, đạt tới một loại cực hạn, đúng là siêu phàm nhân cực cảnh cường giả. Không bao lâu, một lão giả xuất hiện ở bán đấu giá trên đài, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, truyền khắp toàn trường, làm mọi người đều an tĩnh lại, bởi vì mọi người đều biết, đấu giá hội muốn bắt đầu rồi. Trần Tông có thể cảm giác được kia lão giả áo xám trên người thâm thúy mạnh mẽ hơi thở. Bất quá lại không có cái loại này cao cao tại thượng. Hiển nhiên còn chưa nhập siêu phàm cảnh. Nhưng ở ngụy siêu phàm cảnh giữa đương thuộc về hàng đầu, là một tôn cường đại ngụy siêu phàm cảnh chủ trì đấu giá hội, cũng đủ thấy Đại Vũ cửa hàng bút tích, đến nỗi làm siêu phàm cảnh chủ trì đấu giá hội, kia không dám tưởng tượng, cái nào siêu phàm cảnh cường giả không phải một phương bá chủ, sao có thể đi coi như bán đấu giá sư, trừ phi kia đấu giá hội quy cách rất cao rất cao. Cao đến sở hữu tham dự đấu giá hội người đều là chân chính siêu phàm cảnh. Hoan nghênh các vị tới tham gia Đại Vũ cửa hàng đấu giá hội. Lần này đấu giá hội tổng cộng có 193 kiện hàng đấu giá. Hy vọng các vị có thể như nguyện đấu giá, bán đấu giá sư cười nói, thanh âm sang sảng, vang vọng toàn trường, chợt, bán đấu giá sư lại tuyên bố một phen quy củ làm mọi người đều nghe được rành mạch. Thực mau, đệ nhất kiện hàng đấu giá bị trình lên tới, đấu giá hội thường đều là từ giá thấp giá trị bắt đầu. Từng bước gia tăng giá trị, chư vị thỉnh xem, đây là một khối khoáng thạch, kỳ danh vì thiên âm tinh kim, bán đấu giá sư cầm lấy đệ nhất kiện hàng đấu giá. Là một khối nắm tay lớn nhỏ kim sắc kim loại, mặt ngoài bố có màu xám trắng tạp chất. Bán đấu giá sư ngón tay nhẹ nhàng đạn ở kim loại thượng, tức khắc kia kim loại run rẩy, truyền ra dễ nghe tiếng vang, như nhạc khúc, lấy một tiểu khối thiên âm tinh kim dung nhập binh khí bên trong, liền có thể làm binh khí càng thêm cứng cỏi, hơn nữa có thể chấn động ra thiên âm quấy nhiễu đối phương. Bán đấu giá sư nói, giá quy định 300 linh bối, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 linh bối, đấu giá bắt đầu, 350 linh bối, lập tức liền có người trực tiếp tăng giá 50 linh bối. Hiển nhiên là muốn một lần là bắt được này khối thiên âm tinh kim. Nếu có thể lấy 350 linh bối bắt lấy, vẫn là thực có lời. Đáng tiếc, có nhãn lực người không ít, lại có người ra giá tranh đoạt lên. Này khối nắm tay lớn nhỏ thiên âm tinh kim đủ để sử dụng rất nhiều lần. Đem chi dung nhập ngụy linh khí trong vòng, liền có thể tăng phúc ngụy linh khí uy năng, tương đương không tồi, cuối cùng này một khối thiên âm tinh kim lấy 500 linh bối giá cả thành giao. Cái thứ hai hàng đấu giá bị trình lên tới, cuối cùng lấy 530 linh bối giá trị thành giao. Một kiện lại một kiện hàng đấu giá, làm đấu giá hội không khí dần dần lửa nóng lên, thực mau, mười mấy kiện hàng đấu giá thành giao, nhưng cơ bản đều là tầng thứ nhất đấu giá giả ở ra giá. Tầng thứ hai đấu giá giả còn không có động, đến nỗi tầng thứ ba vậy càng không cần phải nói, này mười mấy kiện hàng đấu giá đích xác có chút không tồi. Nhưng đối Trần Tông mà nói, không có gì tác dụng, tự nhiên sẽ không lãng phí tiền tài, tới tham gia đấu giá hội lúc ban đầu mục đích, đúng là hướng về phía Dương Chấp Sự theo như lời đối luyện thể hữu dụng bảo vật. Chỉ là đến bây giờ còn không có xuất hiện, thứ 68 kiện hàng đấu giá bị hiện ra đi lên, là một khối ngọc sách, tản mát ra mênh mông màu tím quang hoa, này ngọc sách nội sở ghi lại chính là một môn thiên cấp cực phẩm công pháp. Bất quá thiếu hụt cuối cùng bộ phận, bán đấu giá sư nói, mọi người nghe được thiên cấp cực phẩm khi, đầu tiên là mừng như điên, lại nghe được mặt sau lời nói, tác rồi nổi tiếc hận không thôi, trước mắt toàn bộ thiên giang phủ nội, có được hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp thế lực rất ít. Tứ đại tông môn cùng với thiên giang phủ chủ, mặt khác sở có được bất quá là tàn khuyết thiên cấp cực phẩm. Đủ hiện hôm nay cấp cực phẩm chân quý, ngẫm lại cũng là, nếu là hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp, chỉ sợ không có bọn họ những người này phân. Những cái đó siêu phàm cảnh cường giả đều có khả năng sẽ ra tay đấu giá. Rốt cuộc bất luận cái gì một môn thiên cấp cực phẩm công pháp đều thập phần chân quý. Bất quá liền tính chỉ là tàn khuyết thiên cấp cực phẩm công pháp, cũng muốn so thiên cấp thượng phẩm càng tốt, khiến cho mọi người cực đại nhiệt tình, làm rất nhiều người ra tay, liền tính là tầng thứ hai khách quý xương phòng nội người cũng sôi nổi ra giá tham dự đấu giá. Trần Tông lại là không có, thân là tung hoành kiếm tông kiếm tử, chướng mắt kia tàn khuyết thiên cấp cực phẩm công pháp. Rốt cuộc bản thân tu luyện chính là tung hoành công bực này mạnh mẽ thiên cấp cực phẩm công pháp. Còn nữa, liền tính là muốn tàn khuyết thiên cấp cực phẩm công pháp, tung hoành kiếm tông nội cũng còn có vài môn, bất quá Trần Tông cũng kiến thức đến một môn tàn khuyết thiên cấp cực phẩm công pháp mị lực. Giá cả kế tiếp bò lên, thực mau liền vượt qua 5.000 linh bối, công pháp cùng đan dược bất đồng, đan dược ăn liền không có, công pháp lại có thể không ngừng truyền thừa đi xuống, bởi vậy giá trị thường thường muốn thắng qua cùng đẳng cấp đan dược rất nhiều. Chương 397, tranh. Cuối cùng, kia một môn tàn khuyết thiên cấp cực phẩm công pháp lấy 6.300 linh bối giá cả thành giao. Nếu là hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp, này giá trị còn muốn lại phiên tốt nhất vài lần không ngừng. Bình thường dưới tình huống, là sẽ không có người lấy ra hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp tới bán. Thứ 69 kiện hàng đấu giá, thứ 70 kiện hàng đấu giá, thứ 71 kiện hàng đấu giá, một kiện, thực mau đã đột phá 100 kiện, nhưng Trần Tông vẫn là không có ra giá, bởi vì còn không có chân chính có thể hấp dẫn chính mình bảo vật xuất hiện. Tiếp theo kiện hàng đấu giá lại là một khối ngọc sách, tản mát ra quang mang là màu đỏ, giống như khí huyết thiêu đốt lúc sau ngọn lửa giống nhau, có vẻ mãnh liệt, có thể làm người cảm giác được quang cùng nhiệt, thực đặc thù một khối ngọc sách. Trần Tông ánh mắt cũng nhịn không được bị hấp dẫn qua đi. Đây là một khối đặc thù ngọc sách, bán đấu giá sư cao giọng nói, đem kia ngọc sách cao cao giơ lên, huyết sắc như diễm quang mang tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Này khối ngọc sách sở ghi lại chính là một môn đặc thù võ học. Mọi người đều ngừng thở, chờ đợi tiếp theo lời nói. Đây là một môn luyện thể võ học, theo bán đấu giá sư nói rơi xuống, tiếng kinh hô khắp nơi vang lên, liên tiếp không ngừng, luyện thể một mạch rất nhiều võ giả đều biết, cũng biết, đó là một loại thực gian khổ thực hao phí tài nguyên tu luyện con đường. Cứ việc rất mạnh, nhưng không chịu nổi muốn trả giá càng nhiều nỗ lực cùng tiêu hao càng nhiều tài nguyên. Bởi vậy mới dần dần không rơi xuống đi, bất quá vẫn là có chút võ giả sẽ kiêm tu luyện thể một mạch. Thậm chí nghe nói còn tồn tại chủ tu luyện thể võ giả. Như vậy luyện thể võ học đối đại đa số võ giả mà nói, không có gì lực hấp dẫn. Tự nhiên chưa nói tới cái gì giá trị, nhưng đối với có luyện thể võ giả tới nói tác không giống nhau. Căn cứ chúng ta dò xét, đây là một môn thiên cấp luyện thể võ học, bán đấu giá sư lời nói vừa ra, khiến cho kinh ngạc càng nhiều, luyện thể một mạch võ học nguyên bản liền không nhiều lắm. Phẩm cấp cao càng thiếu, thiên cấp võ học càng là tương đối hiếm thấy, luyện thể võ học cấp bậc phân chia cùng luyện khí võ học có tương tự cũng có bất đồng. Tương tự ở chỗ nhân cấp địa cấp cùng thiên cấp, bất đồng ở chỗ, không có luyện khí võ học hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thậm chí cực phẩm phân chia. Giá quy định 5.000 linh bối, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100, đấu giá bắt đầu, bán đấu giá sư nói âm rơi xuống, 5.000 linh bối giá quy định, đích xác không thấp, trong lúc nhất thời không có người ra giá, mãn tràng đều ở vào quỷ dị an tĩnh bên trong, thời gian trôi đi, bán đấu giá sư cái trán hơi hơi thấy hãn, nếu vẫn là không có người ra giá nói, kia này ngọc sách liền phải lưu trục, này đối với đấu giá đến bây giờ trở nên nhiệt liệt không khí, không thể nghi ngờ sẽ là một cái đả kích, thiên cấp luyện thể võ học, có chút ý tứ. Ta liền chụp tới nghiên cứu hảo, tầng thứ hai một gian xương phòng nội vang lên một đạo hơi ngả ngớn thanh âm. 5.100, bán đấu giá sư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. 5.100 linh bối lần đầu tiên, mắt thấy một lần ra giá lúc sau, không có mặt khác ra giá, bán đấu giá sư không thể không ra tiếng, 5.100 bối lần thứ hai, chợt, Mộc Trúy cao cao giơ lên, chỉ cần hô lên lần thứ ba liền sẽ gõ lạc, kia đại biểu cho thành giao, 5.000 lượng trăm, lại có người ra giá, làm kia bán đấu giá sư lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nga, thế nhưng còn có người cùng bổn thiếu tranh, 5.500, trước hết ra giá người nọ tăng giá, 5.600, mặt khác một người cũng tùy theo tăng giá, 6.000, người thứ ba ra giá, đúng là Trần Tông, từ lúc bắt đầu tiếp xúc rèn thể công, hiện giờ tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Trần Tông đối luyện thể một mạch tương đương cảm thấy hứng thú. Luyện thể một mạch võ học, có thể được đến tự nhiên cũng muốn được đến tìm hiểu tu luyện một phen. Nhìn xem cùng luyện khí một mạch võ học có gì bất đồng. 6.000 năm, bổn thiếu Cổ Diệu Dương, cái thứ nhất ra giá thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiếu vài phần ngả ngớn, lại nhiều vài phần nghiêm nghị, tựa hồ còn mang lên một chút huy hát yêu ta hương vị. Cổ Diệu Dương, Cổ Diệu Dương là ai a? Có chút lập tức không phản ứng lại đây người nghị luận sôi nổi. Cổ Diệu Dương là ai ngươi cũng không biết. Mười đại tân tinh chi nhất a, mười đại tân tinh chi nhất, thiên kiêu chính dương tử Cổ Chí Dương bảo đệ, chân dương tông tông chủ chi tử, một đám danh hiệu liệt ra tới, càng là dọa người, Trần Tông cũng rất kinh ngạc, thế nhưng là mười đại tân tinh chi nhất Cổ Diệu Dương. Bất quá chỉ cần dựa vào tên này đâu, vẫn là dọa không đến Trần Tông mảy may, nên như thế nào cảnh giới vẫn là như thế nào cảnh giới. Mặt khác một người nghe được Cổ Diệu Dương tự bảo tên họ sau liền từ bỏ đấu giá. Phòng chừng là lo lắng đắc tội Cổ Diệu Dương, 6.600. Trần Tông lại lần nữa ra giá, một gian xương phòng nội, thân xuyên màu đỏ trường bào đầu đội lửa đỏ màu thanh niên khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Cho rằng chính mình báo ra tên họ sau, liền không có người dám lại cùng chính mình đấu giá, nghe được 6.600 chữ khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt tựa hồ có nùng liệt ánh lửa tràn ngập khai đi. Hỗn hợp sát khí, 8.000, dưới sự giận dữ, Cổ Diệu Dương trực tiếp đề giới 1.000 nhiều linh bối. 8.001, Trần Tông không nhanh không chậm báo giá. Cổ Diệu Dương tức khắc có một loại muốn hộp máu xúc động. Những người khác sắc mặt quái dị, sôi nổi suy đoán kia rốt cuộc là ai. Thế nhưng cùng Cổ Diệu Dương đối nghịch, ta nãi Chân Dương Tông Cổ Diệu Dương, ngươi là người phương nào, muốn cùng bổn thiếu đối nghịch cùng Chân Dương Tông là địch sao? Cổ Diệu Dương không có tiếp tục báo giá, ngược lại tàn nhẫn vừa nói, ta chỉ là tham dự đấu giá, cũng không có cùng Chân Dương Tông là địch ý tứ. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, rốt cuộc bị khấu thượng đỉnh đầu cùng Chân Dương Tông là địch mũ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Kia không chỉ có sẽ cho chính mình mang đến đại phiền toái, cũng sẽ cấp Tung Hoành Kiếm Tông mang đến phiền toái không nhỏ. Hảo, hảo thật sự, bổn thiếu ra giá 9.000, Cổ Diệu Dương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên thấu qua xương phòng nhìn đến Trần Tông giống nhau. Trên thực tế hắn cái gì cũng nhìn không tới, 9.001, Trần Tông lại lần nữa báo giá, Cổ Diệu Dương một mụm ác huyết thiếu chút nữa phun ra. Hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh nhô lên, bộ mặt dữ tợn, đáng sợ sát khí quanh quẩn. Quanh thân không khí độ ấm nhanh chóng lên cao, tựa hồ có hỏa tinh tràn ngập, bổn thiếu ra giá 10.000, nếu ngươi dám lại báo giá, vật ấy liền nhường cho ngươi, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, hậu quả không phải ngươi có thể chịu nổi. Cổ Diệu Dương buông tàn nhẫn lời nói, 10.100, không có nửa phần do dự, Trần Tông lại lần nữa báo giá, phảng phất không đem Cổ Diệu Dương để vào mắt dường như. Loại cảm giác này, thật giống như có người dùng che kín vết chai bàn tay hung hăng ở chính mình trắng nõn trên má qua, lại vỗ giống nhau, sát khí mãnh liệt. Tức giận bừng bừng phấn chấn, Cổ Diệu Dương hận không thể lao ra đi, đem người nọ đương trường oanh sát thành cha. Cổ thiếu, đây là đại vũ cửa hàng đấu giá hội, còn thỉnh tuân thủ quy củ. Bán đấu giá sư mở miệng nói, nghe là khuyên bảo, lại ngầm có ý cảnh cáo. Chân Dương Tông là rất cường đại không sai, nhưng đại vũ cửa hàng lại cũng không sợ, thật muốn khởi cái gì xung đột. Chân Dương Tông cố nhiên có thể chiếm cứ thượng phong, lại cũng muốn tổn thất thảm trọng, mà mặt khác tam đại tông môn chính là như hổ rình mồi. Nếu Chân Dương Tông thật tổn thất thảm trọng, dư lại chính là bị chia cắt một đường, cố nén trụ tức giận, Cổ Diệu Dương không dám có cái gì quá mức hành động. Nhưng âm thầm thề, nhất định phải đem dám cùng chính mình đấu giá người nọ tìm được. Ra này một mụm ác khí, lửa giận dưới Cổ Diệu Dương căn bản không có nghĩ nhiều chính mình hay không là đối phương đối thủ. 10.100 bối lần thứ ba thành giao. Bán đấu giá sư Mộc Trùy tạp lạc, vang vọng toàn trường, cứ việc cái này thành giao giá cả không phù hợp trong lòng giá cả. Nhưng không có lưu chụp cũng coi như là không tồi, huống chi vài lần cạnh giới dưới. Bảo trì phía trước nhiệt liệt không khí, đã đấu giá vật phẩm, sẽ ở đấu giá hội sau khi chấm dứt giao tiền lĩnh. Nếu đổi ý nói, nhất định phải chi trả kia hàng đấu giá một nửa giá trị làm bồi thường. Đây là đại vũ cửa hàng quy củ, không ít người suy đoán cùng Cổ Diệu Dương đấu giá người rốt cuộc là ai. Nhưng này cũng không gây trở ngại tiếp theo đấu giá, một kiện lại một kiện hàng đấu giá bị trình lên tới. Bị người đấu giá, không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, tiếp theo kiện hàng đấu giá là ngụy linh khí, một phen màu ngân bạch trường đao. Thân đao hẹp dài, mũi đao sắc bén, xem một cái đều làm người hai mắt thứ đau. Đây là một kiện tam giai ngụy linh khí, giá trị xa xỉ, cuối cùng này đem tam giai ngụy linh khí trường đao lấy 26.000 linh bối thành giao. Bán đấu giá ra một cái giá cao, đem đấu giá hội không khí trực tiếp đẩy thượng một cái tân trình tự. Thứ 169 kiện hàng đấu giá, đó là một khối nắm tay lớn nhỏ toàn thân hỏa hồng sắc cục đá. Ngoại hình bất quy tắc, thoạt nhìn lại như là một khối muốn bốc cháy lên hồng bảo thạch. Tản mát ra từng trận nhiệt ý, này thạch chính là bổn cửa hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ một tòa núi lửa chung lấy được bảo vật, kỳ danh vì mà viêm đốt người thạch, vật ấy không chỉ có thể sử dụng ở binh khí đúc thượng, còn có thể đủ dùng với hỏa hệ chân lực tu luyện, càng có thể dùng cho luyện thể. Bán đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn trường, tức khắc, Trần Tông hai mắt sáng lên, phía trước kia Dương chấp sự theo như lời đối luyện thể hữu dụng bảo vật, chỉ sợ chính là này mà viêm đốt người thạch, chí tại tất đắc. Trần Tông cảm giác, chính mình nếu được đến này mà viêm đốt người thạch nói không chừng huyền ngọc kim cốt công đệ nhị trọng liền có thể hoàn toàn luyện thành. Cổ Diệu Dương cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm kia một miếng đất viêm đốt người thạch, ánh mắt bên trong chứa đầy nóng cháy chi ý, hận không thể như vậy đem kia mà viêm đốt người thạch chiếm làm của riêng. Chân Dương Tông công pháp lấy nóng cháy là chủ, thiên hướng với hỏa hệ, này mà viêm đốt người thạch đối chính mình chân lực tu luyện liền có thể khởi đến không nhỏ phụ trợ. Hiệu quả, còn nữa, chính mình cũng kiêm tu một môn luyện thể công pháp, mà viêm đốt người thạch cũng thập phần thích hợp, nó là của ta, Cổ Diệu Dương thấp giọng nói, ngữ khí vô cùng khẳng định. Không tồi bảo vật, bất quá đối ta mà nói, đã vô dụng, đây là một tôn tu luyện hỏa hệ công pháp siêu phàm cảnh cường giả. Đến bây giờ mới thôi, tầng thứ 3 siêu phàm cảnh còn không có ra quá giới. Bởi vì phía trước kia 100 nhiều kiện hàng đấu giá cứ việc đều không tồi. Nhưng đối siêu phàm cảnh cường giả mà nói, lại không tính cái gì, không có gì trợ giúp, bọn họ mục đích là vì tranh đoạt cuối cùng kia vài món hàng đấu giá. Tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí linh bối thậm chí linh nguyên. Này mà viêm đốt người thạch siêu phàm cảnh cường giả không động tâm. Nhưng một ít ngụy siêu phàm cảnh lại động tâm, được đến này mà viêm đốt người thạch, có lẽ ta công pháp liền có thể đột phá đến cuối cùng một trọng. Đến lúc đó đánh sâu vào siêu phàm cảnh cũng nhiều một phần hy vọng. Đây là một cái tu luyện hỏa hệ công pháp ngụy siêu phàm cảnh. Đồng tử tựa hồ biến thành màu đỏ, có ngọn lửa ở trong đó tiêu đốt giống nhau, mà viêm đốt người thạch, không tồi bảo vật, nếu ta phải đến, lại đem chi hiến cho Phùng đại sư, con ta trở thành hắn đệ tử, nắm chắc, cùng phía trước kia luyện thể một mạch thiên cấp võ học bất đồng. Mà viêm đốt người thạch càng nhiều người yêu cầu, rốt cuộc này không chỉ có thích hợp luyện thể, cũng thích hợp luyện khí, còn thích hợp đúc binh khí, bán đấu giá sư tựa hồ cũng có thể nghĩ đến mọi người tâm tư. Mặt mang mỉm cười thanh âm lanh lảnh, mà viêm đốt người thạch như thế nào? Nói vậy các vị trong lòng hiểu rõ, giá quy định 1 vạn linh bối, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 linh bối. Đấu giá bắt đầu, chương 398, đắc thủ, 1 vạn 1 ngàn, một đạo to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn trường. Vì mà viêm đốt người thạch đấu giá kéo ra một cái mở màn. 1 vạn 2 ngàn, 1 vạn 3 nghìn, từng đạo báo giá thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Thực mau, mà viêm đốt người thạch giá trị liền tiêu lên tới 1 vạn 5 nghìn linh bối. Bán đấu giá sư đầy mặt ý cười. 2 vạn linh bối, vật ấy ta muốn tặng cho huynh trưởng, thỉnh đại gia cho ta Cổ Diệu Dương một cái mặt mũi. Cổ Diệu Dương thanh âm vang lên, một câu, tức khắc nhường ra giới người đều yên lặng xuống dưới. Huynh trưởng, đó là ai? Năm đại thiên kiêu chi nhất chính Dương tử Cổ Chí Dương. Không đến 30 tu sửa hàng năm vì lại đạt tới chân võ cảnh cửu trọng siêu cấp thiên tài. Tiềm lực vô cùng, tương lai có hy vọng kế thừa chân Dương Tông trở thành tông chủ. Loại người này cũng không thể đắc tội, nghe được Cổ Diệu Dương nói, bán đấu giá sư trên mặt ý cười tức khắc trầm đi xuống. Đấu giá hội nhất không thích vài loại người giữa, Cổ Diệu Dương người như vậy chính là trong đó một loại. Ỷ vào chính mình thân phận bối cảnh, làm những người khác không cần cạnh giới, vô hình giữa đè thấp hàng đấu giá bán đấu giá giá cả. Tương đương ở tổn hại đấu giá hội ích lợi. Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, đây là thù, Cổ thiếu, ngươi nếu lại cách làm như vậy, bổn đấu giá hội đem không hề hoan nghênh ngươi. Bán đấu giá sư xuất thanh, mang theo vài phần lãnh lệ nói, Cổ Chí Dương là rất lợi hại, thiên phú chắc tuyệt không sai, nhưng hiện tại cùng chính mình so sánh với, còn có lớn lao chênh lệch, còn nữa, chính mình là đại vũ cửa hàng cao tầng, nhưng không sợ Cổ Chí Dương, thật muốn là xung đột, đại vũ cửa hàng nếu là tuyên bố duy trì mặt khác tam đại tông môn. Này cũng không phải chân Dương tông nguyện ý nhìn đến, đáng chết. Cổ Diệu Dương nghe vậy sắc mặt chợt đại biến, hai mắt hình như có lửa giận hừng hực thiêu đốt, muốn đem kia bán đấu giá sư đốt thành cho tẫn. 2 vạn 1 ngàn, lại có người báo giá. Bán đấu giá sư cường ngạnh thái độ, không thể nghi ngờ là mọi người thực vừa lòng. Đây là đấu giá hội lại không phải cá nhân địa vị chỗ dựa tú, có tiền đấu giá, không có tiền liền ngoan ngoãn câm miệng, không phải thực hảo sao? 2 vạn lượng ngàn, 2 vạn 3 nghìn, thiếu Cổ Diệu Dương uy hát iota, cạnh giới lại lần nữa trở nên nhiệt liệt, giá cả dọc theo đường đi chướng. Thực mau liền đạt tới 3 vạn linh bối, 3 vạn linh bối đã là rất cao giá cả. Trong lúc nhất thời, cạnh giới người sôi nổi yên lặng đi xuống, lại tự hỏi muốn hay không tiếp tục tăng giá. 3 vạn nhất ngàn, Trần Tông báo giá, này mà Viêm đốt người thạch là nhất định phải được, kia có thể cho chính mình càng tốt tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Có lẽ linh nguyên rất quan trọng, nhưng đối chính mình hiện tại mà nói, chỉ có thể là cất chứa, còn không bằng đem trong đó tiểu bộ phận lấy ra tới dùng hết. Đổi lấy đối chính mình tu luyện có trợ giúp đồ vật. Tam vạn lượng ngàn, một cái hỏa hệ công pháp ngụy siêu phàm cảnh cường giả khẽ cắn môi. Đây chính là chính mình nhiều năm tích tụ, tam vạn 3000, Trần Tông lại lần nữa báo giá, ngữ khí kiên quyết, những người khác sôi nổi yên lặng, cũng thế, liền trước nhường cho ngươi, đến lúc đó tính cả ngày đó cấp luyện thể võ học đều phải cùng nhau cho ta nhổ ra. Cổ Diệu Dương âm thầm nói, hai tròng mắt có âm ngoan quang mang lập lòe, giết người đoạt bảo, này cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, đương nhiên, không cần làm được như vậy rõ ràng là được, đấu giá đến thiên cấp luyện thể võ học cùng đối luyện thể hữu dụng mà Viêm đốt người thạch. Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, tiếp theo kiện hàng đấu giá bị trình lên tới, giá trị rất cao, bất quá Trần Tông lại một chút không tâm động, bởi vì không thích hợp chính mình, thực mau, thứ 191 kiện hàng đấu giá hiện ra. Đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm, thân kiếm gần như trong suốt, nhưng kiếm tích lại là một đạo huyết hồng, nhìn thấy ghê người, phảng phất còn sẽ như máu dịch giống nhau lưu động, chỉnh chuôi kiếm đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Có loại cao cao tại thượng hương vị, kia, chẳng lẽ là, không ít người trừng lớn hai mắt. Đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, rồi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc. Không sai, kiếm này, đúng là linh khí, bán đấu giá sư chém đinh chặt sắt thanh âm chứng thực mọi người trong lòng suy đoán. Cùng lúc đó, từng luồng cao cao tại thượng cường hoành hơi thở từ tầng thứ ba tràn ngập mà ra. Chỉ là vô ý thức tràn ngập, lại tựa như một hồi vô hình gió lốc thổi quét dường như. Là mọi người thập phần áp lực, khổ sở cơ hồ hộp máu, siêu phàm cảnh cường giả hơi thở. Linh khí, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đủ phát huy này lực lượng. Mà này, cũng là thuộc về siêu phàm cảnh cường giả đấu giá, kiếm này, tên là một đường huyết quang, bán đấu giá sư thanh âm ngưng trọng, vì hạ phẩm linh khí, kiếm ra tất nhiễm huyết, nếu bị đánh trúng, một thân khí huyết liền sẽ đã chịu suy yếu, hơn nữa có thể tăng phúc nhân cực cảnh cường giả một thành công kích cùng một thành ra tay tốc độ. Nhân cực cảnh cường giả dữ dội cường đại, công kích bị tăng phúc một thành, đem trở nên càng thêm đáng sợ, mà ra tốc độ tay độ bị tăng lên một thành ý nghĩa kiếm tốc càng mau. Tốc độ cùng công kích đều được đến một thành tăng phúc dưới tình huống kia uy lực chính là tăng lên lớn hơn nữa, ngụy linh khí là cần thiết kích phát trong đó lực lượng mới được. Ngày thường không cụ bị đặc thù lực lượng, nhưng linh khí bản thân lực lượng chỉ cần bị luyện hóa lúc sau liền vẫn luôn đều ở. Không cần đặc biệt kích phát, đương nhiên, đối siêu phàm cảnh cường giả mà nói, ngụy linh khí lực lượng cũng có thể ở vào vẫn luôn kích phát trạng thái. Chỉ là vô dụng, trình tự chênh lệch rõ ràng, chân chính đối siêu phàm cảnh cường giả hữu dụng chính là linh khí. Nhưng đáng tiếc, cũng không phải sở hữu siêu phàm cảnh cường giả đều có thể đủ có được linh khí. Rốt cuộc linh khí giá trị rất cao rất cao, này đó siêu phàm cảnh cường giả sở dĩ sẽ đến nơi này tham gia đấu giá hội. Cũng là theo dõi cuối cùng vài món linh khí, giá quy định 100 hạ phẩm linh nguyên, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 viên linh nguyên. Đấu giá bắt đầu, bán đấu giá sư trong miệng thốt ra bất đồng với linh bối xưng hô. Linh nguyên, linh khí giá trị, đã không phải dùng linh bối tới hình dung, rốt cuộc liền tính là thị trường chung, một viên hạ phẩm linh nguyên tương đương 1 vạn linh bối. Nhưng thật sự ít có người nguyện ý đem linh nguyên đổi thành linh bối. Linh nguyên đối siêu phàm cảnh cường giả tu luyện có giúp ích, nhưng linh bối nhưng không có gì giúp ích. 120 linh nguyên, lập tức liền có người ra giá, 150 linh nguyên, giá trị tiêu thăng, kia tương đương 150 vạn linh bối giá trị. Tầng thứ nhất người một đám trợn mắt há hốc mồm, hóa ra phía trước bán đấu giá đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nhiều nhất cũng bất quá mới mấy vạn linh bối giá trị. Mà này linh khí vừa ra, giá trị trực tiếp tiêu lên tới tương đương với hơn 100 vạn giá trị. Chênh lệch không khỏi quá lớn, 160 linh nguyên, 180 linh nguyên, 200 linh nguyên, kiếm này, ta nhất định phải được. Một đường huyết quang kiếm giá trị một đường tiêu thăng, thực mau liền vượt qua 300 linh nguyên, cuối cùng lấy 330 linh nguyên giá cả thành giao. Hạ phẩm linh khí giá cả đã như thế cao, trung phẩm linh khí giá cả, không biết lại có thể cao đến tình trạng gì. Trần Tông không cấm ám đạo, 300 nhiều linh nguyên, đây chính là không ít người cực cảnh võ giả đều chưa từng có được tài phú. Tung hoành kiếm tông giữa, cũng chỉ có nguyên lão cùng tông chủ cùng với đại trưởng lão ba người mới có được linh khí. Đến nỗi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão sử dụng. Bất quá là tam giai ngụy linh khí, thứ 192 kiện hàng đấu giá bị hiện ra đi lên. Là một bộ màu ngân bạch kim loại bao tay, năm ngón tay che kín gai ngược, ngón tay phía cuối bén nhọn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, giống như ác ma tay, đồng dạng tản mát ra kinh người hơi thở dao động, này lại là một kiện linh khí, này bao tay, đúng là hạ phẩm linh khí, kỳ danh bạc cương toái cốt, ẩn chứa cường đại cương lực, nếu bị đánh trúng, một thân cốt cách sẽ bị hao tổn. Có thể tăng phúc nhân cực cảnh hai thành lực công kích. Bán đấu giá sư đầy mặt nghiêm túc giới thiệu nói, hai thành lực công kích, mọi người kinh hô không thôi, nhân cực cảnh cường giả lực công kích bị tăng phúc hai thành. không thể nghi ngờ thập phần khả quan, thập phần đáng sợ. Có thể nói, hai cái thực lực giống nhau cao thấp nhân cực cảnh, nhưng một cái có được bạc cương toái cốt tay, một cái không có. Kết quả chính là không có cái kia bị giết chết, hai thành chênh lệch thực rõ ràng, giá quy định 100 linh nguyên, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 linh nguyên. Đấu giá bắt đầu, lập tức liền có người ra giá, giá cả bay nhanh bò lên, thực mau đã đột phá 300 linh nguyên, cũng không phải sở hữu linh khí đều thích hợp mọi người cực cảnh võ giả. Tỷ như luyện kiếm nhân cực cảnh, kiếm ở ngoài linh khí liền không thấy được thích hợp, đại vũ cửa hàng được đến này tam kiện hạ phẩm linh khí. Muốn bán đấu giá ra một cái giá cao, tự nhiên sẽ trước tiên làm chuẩn bị, căn cứ này đó linh khí phân loại, tiến hành thông chi những cái đó tu luyện tương ứng võ học siêu phàm nhân cực cảnh tới tham dự. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cuối cùng này bạc cương toái cốt tay lấy 350 linh nguyên giá cả thành giao. Sau một đường huyết quang kiếm càng cao ra 20 linh nguyên. Này thường thường cũng là đấu giá hội tất nhiên xu thế. Rèn sắt khi còn nóng, thứ 193 kiện hàng đấu giá bị hiện ra đi lên. Này, cũng là cuối cùng một kiện hàng đấu giá, theo mọi người hiểu biết cùng đấu giá hội bán đấu giá quy tắc. Cuối cùng một kiện hàng đấu giá cũng thường thường sẽ làm áp trục. Giá trị tối cao, bị trình lên tới không phải binh khí, mà là một kiện màu tím bảo giáp, chỉ có lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn căn bản là không phải người xuyên, giống như là tiểu oa nhi cũng đều ngại tiểu, bất quá có chút linh khí thực kỳ lạ, có thể biến đại biến tiểu, này giáp, cũng là hạ phẩm linh khí, kỳ danh huyền tím cái thiên, bán đấu giá sư trang nghiêm túc mục nói ra bốn chữ. Mỗi một kiện linh khí tên nghe tới đều là như vậy vênh váo. Này giáp luyện hóa lúc sau, có thể trực tiếp bảo hộ thân hình, chống đỡ hạ phẩm linh khí công sát mà không phá, đương thân thể mặt khác bộ vị gặp công kích khi, này giáp cũng có thể tự động kích phát phòng hộ lực lượng tiến hành bảo hộ. Chống đỡ hạ phẩm linh khí uy năng, giá quy định 150 linh nguyên, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 20 linh nguyên. Đấu giá bắt đầu, đều là hạ phẩm, nhưng phòng ngự loại linh khí giá trị thường thường sẽ luận võ khí loại càng có giá trị. Bởi vì rèn luyện chế tài nghệ bất đồng, khó khăn cao thấp có khác, dùng liêu cũng có khác quan hệ, cũng cùng vũ khí loại linh khí bất đồng. Phòng ngự loại linh khí áp dụng phạm vi càng rộng khắp, mặc kệ ngươi là luyện kiếm vẫn là luyện đao vẫn là tu luyện mặt khác võ học từ từ, phòng ngự loại linh khí đều sẽ không gây trở ngại đến thực lực phát huy. Hơn nữa, có được phòng ngự loại linh khí, có thể càng tốt bảo mệnh, lang bạt cái gì hiểm cảnh khi, có lẽ còn có thể bởi vậy được đến càng nhiều thu hoạch. Điểm này cũng dẫn tới phòng ngự loại linh khí giá trị thường thường sẽ càng cao. Từ 150 linh nguyên làm giá quy định bắt đầu, giá cả một đường tiêu thăng, thực mau liền lướt qua 300 linh nguyên. Tới gần 400 linh nguyên, nhưng này còn không phải cực hạn, hơi chút yên lặng lúc sau, lại có người ra giá, 420 linh nguyên, có chút già nua thanh âm vang lên, đem huyền tím cái thiên giáp giá cả thúc đẩy đến siêu việt 400 linh nguyên nông nỗi. 450, 500, này thanh âm vang lên, mang theo kiên quyết, có một loại nhất định phải được kiên quyết, 500 hạ phẩm linh nguyên, này đã là một cái thực dọa người giá cả, đủ để cho rất nhiều người cực cảnh chùn bước, cuối cùng, này giáp lấy 500 hạ phẩm linh nguyên thành giao. Đầu giá hội cũng theo đó tiến vào kết thúc, muốn kết thúc, chương 399, hỗn nguyên luyện thiết thủ, thiên cấp luyện thể võ học 1.100.000 linh bối, mà viêm đốt người thạch 3.000.000 linh bối, tổng số 4.300.000 linh bối, Trần Tông trên người nhưng không có như vậy nhiều linh bối. Cũng may phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị, đem 5 viên hạ phẩm linh nguyên đặt ở giới tử túi nội. 5 viên hạ phẩm linh nguyên dựa theo thị trường, chính là 5.000.000 linh bối, đầu giá hội thượng đồ vật vô pháp đánh gãy, cuối cùng. Trần Tông tìm về 6.900 linh bối, đem ngọc sách cùng mà viêm đốt người thạch thu vào giới tử túi nội. Trần Tông ở đại vũ cửa hàng nhân viên kinh ngạc ánh mắt giữa. Nhanh chóng rời đi đại vũ cửa hàng, mới vừa đi ra đại vũ cửa hàng, Trần Tông đã bị ngăn trở đường đi. Đây là một cái thân thể cường tráng vô cùng thân xuyên màu đỏ áo bào ngắn trung niên nhân. Hai tay thượng mang từng vòng màu đỏ kim loại hoàn, mỗi một bên các có 5 vòng, quanh thân đều tản mát ra nóng rực hơi thở, dường như có ngọn lửa ở trong cơ thể thiêu đốt. Lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, trong nháy mắt, Trần Tông phân biệt ra đối phương trình tự, ngụy siêu phàm cảnh, một cái cường đại ngụy siêu phàm cảnh võ giả ở đại vũ cửa hàng cửa ngăn lại chính mình đường đi. Hơn nữa vẫn là ở đấu giá hội mới vừa cử hành xong. Xác định vững chắc không phải cái gì chuyện tốt, ta biết là ngươi, ngụy siêu phàm cảnh võ giả hai trong mắt mang theo nóng cháy hơi thở dừng ở Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông bậc lửa, thanh âm trầm thấp, lại giống như thật lớn hỏa cầu áp bách mà đến, ta cho ngươi 2.000.000 linh bối. Đem mà viêm đốt người thạch cho ta, ta là Tung Hoành Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Trần Tông thần sắc bất biến, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra một câu. Tức khắc, kia ngụy siêu phàm cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Tung Hoành Kiếm Tông chính là thiên giang phủ cường đại nhất tứ đại tông môn chi nhất, này hạch tâm đệ tử càng là thiên phú trác tuyệt hạng người, mỗi một cái đều bị chịu coi trọng. Nếu hắn muốn ra tay đối phó đối phương, kết quả chính là bị Tung Hoành Kiếm Tông cường giả đánh chết, vì một miếng đất viêm đốt người thạch mà trả giá chính mình tánh mạng, này mua bán không có lời. Đến nỗi đối phương giả mạo Tung Hoành Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, này nếu như bị đã biết, kết cục cũng sẽ thực thảm. Xin lỗi, Ngụy Siêu phàm cảnh võ giả không thể không đối Trần Tông ôm quyền. Rồi sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, Trần Tông thần sắc vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như. Cũng bước ra bước chân đi phía trước đi đến, một tôn Ngụy Siêu phàm cảnh, hiển nhiên không phải chính mình hiện tại có thể chống lại. Liền tính tại đây Thiên Giang bên trong thành bình yên vô sự, nhưng chính mình không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này. Tổng phải rời khỏi, càng không thể đãi ở chỗ này tu luyện, thẳng đến có được chống lại Ngụy Siêu phàm cảnh thực lực. Kia không hiện thực, khiêu chiến càng cường đại địch nhân là đối chính mình mài giũa. Nhưng phải có một cái thừa nhận hạn độ, Trần Tông nhưng không nghĩ lúc sau bị Ngụy Siêu phàm cảnh võ giả đuổi giết. Một cái không cẩn thận liền khả năng bị giết chết, cho rằng chính mình xuôi gió xuôi nước khí vận vô địch người. Thường thường sẽ không có cái gì kết cục tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi báo ra tung hoành kiếm tông hạch tâm đệ tử thân phận. Đây là uy hát yêu ta, gặp được không thể địch lại được địch nhân khi, dựa thế rất cần thiết, Trần Tông một chút cũng không cảm thấy này có cái gì mất mặt. Gia nhập cường đại thế lực, trừ bỏ có thể được đến càng nhiều tài nguyên cùng càng tốt truyền thừa ở ngoài. Đơn giản chính là thêm một cái bối cảnh một cái chỗ dựa. Đương dùng tác dụng, chỉ cần không cần chỉ ý thế hát yêu ta người là được. Đứng lại, không đi ra vài bước, Trần Tông lại bị chặn đường đi, đây là một người mặc hỏa hồng sắc võ bào thanh niên. Quanh thân tản mát ra nóng rực hơi thở dao động, biểu hiện hắn sở tu luyện cũng là hỏa hệ loại công pháp. Đúng là 10 đại tân tinh chi nhất Cổ Diệu Dương, giao ra ngọc sách cùng mà viêm đốt người thạch, tha cho ngươi một mạng. Cổ Diệu Dương hai tròng mắt mang theo hung ác cùng mịt mờ sát khí. Thanh âm trầm thấp, ẩn chứa kinh người lửa giận, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt thành cho tẫn. Trần Tông có thể cảm giác được đối phương kia nóng rực hơi thở dao động. Chân võ cảnh năm trọng, đối phương sở tu luyện chính là thiên cấp cực phẩm công pháp cùng thiên cấp cực phẩm võ học. Hơn nữa hơn người thiên phú, kỳ thật lực muốn xa xa thắng qua tu vi, ngươi dám động tay sao? Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt lạnh lẽo, không nhanh không chậm nói, chân võ cảnh năm trọng lúc đầu tu vi, có lẽ thực lực càng cường, nhưng đều không phải là vô pháp đối kháng, này cùng phía trước cái kia Ngụy Siêu phàm cảnh không giống nhau. Một câu, nghẹn đến Cổ Diệu Dương nói không ra lời, còn kém điểm hộp máu, dám động thủ sao? Không dám, nơi này là Thiên Giang bên trong thành, cho dù là chính mình huynh trưởng Cổ Chí Dương cũng không dám ở chỗ này động thủ. Nếu không chính là vi phạm Thiên Giang thành luật pháp, muốn đã chịu trừng phạt nặng nhẹ không nói đến, đầu tiên thể diện liền mất hết, đối với bọn họ người như vậy mà nói, không thể tiếp thu, nếu phản kháng nói, vậy tương đương làm lơ luật pháp, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, làm không hảo sẽ liên lụy tông môn, không dám động thủ, vậy tránh ra, Trần Tông nói, sắc bén ánh mắt như kiếm, làm Cổ Diệu Dương không tự giác tránh đi, chợt thẹn quá thành giận, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà ra, phảng phất hóa thành vô hình hỏa lãng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Dục đem Trần Tông đốt thành cho tẫn, làm gì, muốn động thủ, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, lãnh lệ thanh âm theo mạnh mẽ sát ý như gió bão tập cuốn mà đến. Chớp mắt, liền có mấy cái thân xuyên màu lam nhạt áo giáp võ giả xuất hiện ở bên cạnh. Một đám quanh thân đều tản mát ra chân võ cảnh hơi thở dao động. Cầm đầu ra tiếng người hơi thở dao động càng là đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ. Này, đó là Thiên Giang thành thủ vệ, nhớ kỹ, trừ phi ngươi cả đời đều tránh ở bên trong thành, Cổ Diệu Dương căm giận không cam lòng. Rồi lại không thể không thu liễm hơi thở, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Trần Tông, rơi xuống một câu tàn nhẫn lời nói sau căm giận nhiên xoay người rời đi. Trần Tông nhẹ nhàng cười, làm lơ đối phương uy hát yêu ta, cũng không để ý đến Thiên Giang thành thủ vệ, chỉ cần không động thủ hoặc là chủ động khiêu khích Thiên Giang thành thủ vệ liền không có việc gì. Lãnh lệ ánh mắt từ Trần Tông cùng Cổ Diệu Dương bóng dáng tượng thu hồi. Này mấy cái Thiên Giang vệ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tuần tra đi, Trần Tông lại lần nữa đi vào Lâm gia phòng luyện công. Lại thuê một gian thượng phẩm phòng luyện công, đầu tiên là lấy ra ngọc sách, này ngọc sách tản mát ra hồng quang mang theo khí huyết giống nhau nóng rực. Cùng ngọn lửa nóng rực cảm giác bất đồng, thiên cấp luyện thể võ học, ám đạo một tiếng, Trần Tông mang theo vài phần mong đợi, đem ngọc sách dán ở giữa mày chỗ, dẫn động lực lượng tinh thần câu thông, tức khác, đại lượng tin tức giống như nóng cháy khí huyết nước lũ giống nhau. Rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong óc bên trong, cũng may Trần Tông tu vi đạt tới tình trạng này, lực lượng tinh thần cũng trở nên càng cường đại hơn. Thừa nhận lực cũng được đến tương ứng tăng lên, chỉ là cảm giác có chút chướng chướng, sẽ không đau đớn, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, đây đúng là ngọc sách nội thiên cấp luyện thể võ học tên. Trần Tông tinh tế đọc tìm hiểu, thể hội luyện thể võ học cùng luyện khí võ học chi gian bất đồng. Luyện khí võ học ở chỗ trong cơ thể lực lượng ứng dụng, tỉ như nội kinh hoặc là hiện tại chân lực, như hiện tại chân võ cảnh, đó là chủ yếu lấy chân lực tới thúc dục thi triển võ học. Thân thể còn lại là một cái môi giới, này thân thể lực lượng ứng dụng không nhiều lắm. Đây cũng là vì sao tu luyện luyện thể công pháp võ giả sẽ càng làm cho thực lực được đến tăng lên. Rồi lại vô pháp tăng lên quá nhiều quan hệ, rốt cuộc một thân lực lượng cường đại vô pháp nguyên vẹn phóng xuất ra tới. phương thức bất đồng, dẫn tới kết quả cũng sẽ bất đồng, mà Hỗn Nguyên luyện tiết thủ loại này luyện thể võ học thúc dục, tác hoàn toàn dựa vào thân thể chi lực, không dùng được chút nào chân lực, nguyên nhân chính là vì thuần túy lấy thân thể chi lực tới thúc đẩy, đem thân thể chi lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Luyện thể võ học thường thường có được thập phần đáng sợ uy lực. Bình thường mà nói, luyện thể võ giả thực lực sẽ so đồng cấp luyện khí võ giả càng cường đại rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chi nhất, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu vận động, phóng xuất ra lực lượng, đi qua gân cốt lại đánh sâu vào cơ bắp, đem một thân thể chi lực từ trong ra ngoài, thúc đẩy khí huyết, cuối cùng đi qua bàn tay phóng xuất ra tới, hình thành đáng sợ đến cực điểm một kích, cực kỳ chú trọng nháy mắt sức bật, kia sẽ mang đến đáng sợ đến cực điểm lực phá hoại. Nói ngắn gọn, đây là một môn thuần túy phá hư tính luyện thể võ học. Có thể ở khoảnh khắc chi gian đem một thân thể chi lực từ nội bộ ra bên ngoài bộc phát ra tới, giống như Hỗn Nguyên đánh sâu vào, phóng xuất ra siêu việt cực hạn công kích. Cái thứ hai đặc thù chính là nóng cháy cực nóng, từ trong ra ngoài từ tạng phủ kích phát xuất lực lượng, xỏ xuyên qua gân cốt cơ bắp sau, cổ động một thân khí huyết, trong nháy mắt làm khí huyết hội tụ tới tay trưởng giữa. Trong nháy mắt độ cao áp xúc khí huyết sẽ sinh ra kinh người cực nóng, đủ để đem sắt thép nóng chảy. Này hai đại đặc thù tạo thành Hỗn Nguyên luyện thiết thủ tên này. Tu luyện một phen, Trần Tông ám đạo, liền tu luyện lên, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ tu luyện chỗ khó ở chỗ một thân thể chi lực điều động. Là từ tạng phủ làm khởi điểm bắt đầu phát lực, này liền yêu cầu tạng phủ cần thiết cũng đủ kiên cường dẻo dai. Còn yêu cầu đối tự thân phải có cũng đủ khống chế. Vừa lúc kia hai điểm Trần Tông đều cụ bị, ý niệm dưới, ngũ tạng lục phủ tề động, phát ra từng đợt tiếng sấm tiếng động, lực lượng cường đại nháy mắt bị thôi phát mà ra, rồi sau đó trình phóng xạ trạng, hướng toàn thân trên dưới khắp người đánh sâu vào mà đi. Kéo cốt cách lực lượng, kích phát mà ra, tùy theo còn lại là gân mạch lực lượng, lúc sau, liền dũng mãnh vào cơ bắp, một thân cơ bắp phồng lên co rút lại chi gian, kia một cổ lực lượng trở nên càng thêm cường đại, lực lượng tựa như nước lũ giống nhau, tiến vào dũng mãnh vào khí huyết trong vòng, này nguyên bản liền ẩn chứa cường đại lực lượng thuần dương khí huyết bị này một cổ lực lượng rót. Vào lúc sau, độ ấm nhanh chóng lên cao, hơn nữa tùy theo kích động mãnh liệt, mênh mông tựa như sóng chiều, một đợt ngay sau đó một đợt, tất cả dũng hướng tay phải bàn tay. Vừa mới tu luyện thi triển, còn chưa đủ thuần thục, có thể rõ ràng nhìn đến Trần Tông trên người cổ động cơ bắp cùng một cổ lửa đỏ nhanh chóng hướng bàn tay lan tràn mà đi, tùy theo, tay phải bàn tay bành trướng một vòng, đỏ bừng đến giống như ở liệt hỏa trung nung khô quá bàn ủi giống nhau. Tùy ý tản mát ra kinh người nóng cháy cực nóng, bốn phía không khí tựa hồ hơi hơi vặn vẹo, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác, chính mình hữu trưởng bành trướng đến giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Cái loại này nóng cháy càng tốt giống muốn đem bàn tay bậc lửa đốt thành cho tẫn giống nhau, không thể không phát tiết ra ngoài. Một tay đánh ra, oanh kích ở kim loại chế thành thiết cọc thượng, loại này thiết cọc đủ để chống đỡ tầm thường chân võ cảnh 6 trọng võ giả toàn lực công kích mà không hư hao. Phịch một tiếng, thiết cọc hơi hơi rung động, nhẹ nhẹ khọt trắng lượn lờ dâng lên, Trần Tông bàn tay hơi hơi lâm vào thiết cọc bên trong, giơ tay khi có thể nhìn đến kia thiết cọc thượng lưu lại một đạo không thâm lại 5 ngón tay rõ ràng trưởng ấn. Này không chỉ có là bị Hỗn Nguyên luyện thiết thủ kinh người bạo phát lực sở oanh kích ra tới, cũng là bị kia đáng sợ cực nóng cấp bỏng cháy ra tới. Chỉ là vừa mới tu luyện, còn chưa đủ thuần thục, lại có thể cụ bị như thế uy lực, Trần Tông nhìn kỹ xem, kinh ngạc không thôi, bực này uy lực, đủ để đem tầm thường chân võ cảnh 5 trọng võ giả giết chết. Cho dù là tầm thường chân võ cảnh 6 trọng, không có đủ phòng bị bị đánh trúng dưới, cũng có thể mất mạng. Chương 400, thiếu phủ chủ, Lâm gia quản lý phòng luyện công người bưng phân lượng 10 phần đồ ăn đi đến phòng luyện công cửa. Gõ vang nhắm chặt môn, không bao lâu môn mở ra, một cổ nóng cháy hơi thở như gió thổi tập, làm bưng đồ ăn người có đặt mình trong hỏa lò bên cạnh cảm giác. Mắt sắc hắn cũng thoáng nhìn phòng luyện công nội thiết cọc thượng, che kín từng đạo cháy đen trưởng ấn, có chút trưởng ấn thực thiền, nhưng có trưởng ấn rất sâu, nhìn đến những cái đó trưởng ấn, cảm giác loại này nóng rực hơi thở, người này nhịn không được cả người run lên, thân là phòng luyện công quản lý nhân viên chi nhất, khắc sâu biết thiết cọc độ cứng, có thể ở thiết cọc thượng lưu lại cái loại này trưởng ấn người. Thực lực khẳng định rất cường đại, ngài chậm dùng tới kính ngữ lúc sau, người này liền nhanh chóng lui về phía sau xoay người rời đi. Trần Tông gió cuốn mây tan ăn luôn đưa tới đồ ăn. Lấp đầy bụng lúc sau, liền đem bộ đồ ăn đặt ở ngoài cửa, một lần nữa đóng cửa lại, hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tông tiếp tục tu luyện lên, liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều ở tu luyện Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, tranh thủ đem này một môn luyện thể võ học nắm giữ. Có thể ở trong nháy mắt thi triển ra tới, nói không chừng về sau chiến đấu giữa còn có thể có tác dụng. Dựa vào đối tự thân cùng lực lượng kinh người khống chế, Trần Tông tu luyện tiến độ khả quan, 3 ngày thời gian liền đã nắm giữ thuần thục, ý niệm vừa động, lực lượng từ ngũ tạng lục phủ chỗ khởi xướng, đi qua gân cốt cơ bắp rót vào thuần dương khí huyết, rồi sau đó ngưng tụ đến song trưởng bên trong, song trưởng lập tức bành trướng một vòng, đỏ bừng đến như là bị liệt hỏa nung khô hồi lâu bàn ủi. Tản mát ra kinh người cực nóng, từ lực lượng thúc dục đến song trưởng bành trướng đỏ lên. Toàn bộ quá trình thực ngắn ngủi, bất quá một lần chớp mắt mà thôi, nhưng này song trưởng lại không có oanh kích mà ra, mà là hơi hơi một đốn hết sức. Theo Trần Tông đôi tay nhẹ nhàng run rẩy, độ cao ngưng tụ thuần dương khí huyết nhanh chóng tản ra. Ngắn ngủn vài lần chớp mắt, song trưởng liền khôi phục nguyên trạng. Hỗn nguyên luyện thiết thủ uy lực đích xác rất mạnh, nhưng đối thân thể chi lực tiêu hao cũng thực kinh người. Trần Tông ám đạo, lấy Trần Tông hiện tại sở cụ bị thân thể chi lực, cũng chỉ có thể liên tục toàn lực thúc dục 5 lần mà thôi. Chợt, Trần Tông lấy ra mà viêm đốt người thạch, là thời điểm mượn dùng mà viêm đốt người thạch tới tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Nắm mà viêm đốt người thạch, Trần Tông có thể cảm giác được từng đợt cực nóng bỏng cháy chính mình bàn tay. Bất quá cùng thi triển hỗn nguyên luyện thiết thủ khi so sánh với vẫn là có chút chênh lệch. Sẽ không làm chính mình cảm thấy khó chịu, bày ra Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng kim cương cốt tư thế sau, Trần Tông liền đem thi triển ra đệ nhị trọng kim cương cốt vận lực pháp môn tới rèn luyện một thân. Cường ngạnh cốt cách, mà viêm đốt người thạch cực nóng nóng rực hơi thở lập tức đã chịu lôi kéo, rồi nổi xuyên thấu qua bàn tay dũng mãnh vào trong tay. Theo sau, liền lan tràn đến cốt cách thượng, không bao lâu, loại này nóng cháy liền bao trùm đến toàn thân trên dưới cốt cách tầng ngoài, như nước chảy giống nhau lưu động lên, bởi vì tu luyện hỗn nguyên luyện thiết thủ, Trần Tông song trưởng thói quen cực nóng, nhưng cốt cách nhưng không có, loại này cực nóng so với phía trước sử dụng khí thế thối thể đan còn mạnh hơn ra rất nhiều. Lập tức làm Trần Tông thừa nhận lớn lao đau đớn. Cả người không tự giác run rẩy, nhưng Trần Tông vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, lần lượt khuân vác, lần lượt ứng dụng loại này nóng cháy cực nóng tới nung khô một thân cốt cách. Làm cốt cách tạp chất bị bài trừ đi ra ngoài, lại hấp thu nóng cháy cực nóng nội sở ẩn chứa lực lượng. Lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tăng cường, một thân làn da cũng bởi vì cốt cách cực nóng mà đã chịu ảnh hưởng. Trở nên đỏ bừng một mảnh, như là bị trưng chín giống nhau. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Trần Tông không ngừng tu luyện, đến cực hạn khi liền dừng lại nghỉ ngơi, luyện kiếm hoặc là công pháp. Nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục, đại bộ phận thời gian đều dùng ở Huyền Ngọc Kim Cốt Công tu luyện thượng. 7 ngày, ước chừng 7 ngày thời gian, Trần Tông một thân cốt cách nhẹ nhàng rung động, phát ra từng đợt tiếng vang, lực lượng cương đại ở trong đó dựng dục, rồi sau đó, như gió lốc giống nhau tập cuốn toàn thân, cả người gân mạch cơ bắp phảng phất cũng đã chịu đánh sâu vào giống nhau. Rung động chi gian, nhanh chóng trở nên càng thêm mạnh mẽ, biến hóa này ước chừng răng co 1 giờ mới đình chỉ. Nhiệt lưu lui bước, nguyên bản một thân trắng tinh cốt cách thượng lại tản mát ra mênh mông kim sắc ánh sáng. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm cường ngạnh cứng cỏi, này, đó là kim cương cốt, Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng kim cương cốt như vậy luyện thành. Kia mà viêm đốt người thạch trải qua 7 ngày hấp thu, hiện giờ chỉ còn lại có nho nhỏ một khối, không đủ nguyên bản 1/10, liền tính là hoàn toàn hấp thu, cũng vô pháp luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ tam trọng. Đệ nhị trọng so đệ nhất trọng khó khăn. Đệ tam nặng thì muốn so đệ nhị trọng khó khăn rất nhiều. Cả người vừa động, cốt cách liền liên tục rung động, phát ra từng tiếng giòn vang, ở phòng luyện công nội tiếng vọng, Trần Tông có thể cảm giác được toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng cường đại, giống như một quyền là có thể đủ đem núi cao nổ nát. Lực cánh tay 5 vạn cân, này không thể nghi ngờ là một cái thực đáng sợ lực lượng. Có lẽ bởi vì hệ thống bất đồng quan hệ, vô pháp nguyên vẹn phát huy ra tới, lại cũng có thể làm Trần Tông thực lực được đến rõ ràng tăng lên. Sinh tồn năng lực đại đại tăng cường. Ý niệm vừa động, từ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai tạng phủ phát lực. Hùng bạo lực lượng nháy mắt đánh sâu vào toàn thân, rót vào càng thêm tinh thuần hùng hồn thuần dương khí huyết trong vòng. Rồi sau đó đánh sâu vào tới tay trưởng chỗ, bàn tay bành trướng càng thêm rõ ràng, càng thêm đỏ bừng, bàn tay bên cạnh không khí vặn vẹo, này độ ấm còn muốn thắng qua phía trước, hỗn nguyên luyện thiết thủ bực này luyện thể võ học uy lực. Cùng tu luyện giả bản thân luyện thể tu vì cùng một nhịp thở. Ngoài ra, cũng cùng võ học tìm hiểu tu luyện trình độ cùng một nhịp thở. Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhất trọng tới thi triển hỗn nguyên luyện thiết thủ cùng Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng tới thi triển hỗn nguyên luyện thiết thủ, kia uy lực kém thực rõ ràng, một trường thẳng đánh thiết cọc, đáng sợ uy lực, tức khắc ở kia thiết cọc lưu lại một đạo sâu nhất trường ấn, ước chừng ao hãm một nửa, bên cạnh bởi vì đè ép mà biến hình, một trường này đủ để oanh sát tuyệt đại đa số chân võ cảnh 6 trọng, lại tiêu phí một ít thời gian, đem còn thừa mà viêm đốt người thạch hấp thu rớt, đáng tiếc Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ tam trọng lại không có nhiều ít tăng lên, thậm chí liền một thân lực lượng cũng không có rõ ràng tăng lên. Tu luyện đến tận đây cũng coi như là hạ màn, Trần Tông liền rời đi phòng luyện công, lập tức Trần Tông liền cảm giác được chính mình bị theo dõi. Nhưng theo dõi người trừ bỏ nhìn chằm chằm chính mình ở ngoài, cũng không có áp dụng mặt khác hành động, là Cổ Diệu Dương người, ý niệm chợt lóe, tựa hồ có loại này khả năng, hướng đám người dày đặc địa phương một toàn, mượn dùng đám người, Trần Tông triển khai thân pháp, như du ngư giống nhau linh hoạt. Xuyên qua mà đi, 7 cong 8 vòng lúc sau, cái loại này bị theo dõi giám thị cảm giác mới vừa rồi biến mất. Đáng chết, theo dõi giả biến sắc, vội vàng khắp nơi tìm kiếm lên, thoát khỏi theo dõi Giả Chân Tông đang nhanh chóng hướng cửa thành mà đi. Thiên Giang thành một hàng có khả năng mang đến mài giũa, không sai biệt lắm, nên đi địa phương khác đi một chút, chính là Trần Tông, nhà ta thiếu chủ cho mời. Một tả một hữu, thân xuyên màu lam giao nhau giáp khôi, một người sắc mặt lãnh túc, một người mặt mang mỉm cười, ngăn trở Trần Tông đường đi. Mặt mang mỉm cười Giả mở miệng nói, này hai người phát ra hơi thở dao động đều đạt tới chân võ cảnh bảy trọng. Hai vị thiếu chủ là? Trần Tông hỏi lại. Thiếu phủ chủ, đối phương trả lời, làm Trần Tông kinh ngạc. Thiếu phủ chủ, kia không thể nghi ngờ chính là Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ. Tìm chính mình có chuyện gì? Thỉnh dẫn đường. Trần Tông hơi suy tư sau nói, thỉnh. Kia hai người liền xoay người vì Trần Tông dẫn đường. Ở kia hai người dẫn đường dưới, Trần Tông đi tới một tòa tửu lâu trước. Tửu lâu rất lớn rất cao, bề ngoài kim bích huy hoàng, thoạt nhìn thập phần hoa lệ. Kim giật đại tửu lâu, năm cái chữ to cờ xí đón gió tung bay như bay phượng xoay quanh. Dẫn đường hai người trừ bỏ ngay từ đầu ở ngoài không có lại nói quá bất luận cái gì một câu. Đi vào đại tửu lâu nội, bước lên thang lầu, thẳng đến tối cao tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bị chia làm tả hữu hai bộ phận, trung gian là rộng lớn hành lang, đi hướng bên trái, ở một phiến hoa lệ văn có long đằng trước cửa dừng lại. Trong đó một người gõ vang lên môn, rồi sau đó mở cửa ra đi vào, bất quá ngắn ngủn mấy tức sau lại đi ra. Vào đi thôi, thiếu chủ ở bên trong, đối Trần Tông nói một câu nói, này hai người liền đứng ở cửa tả hữu hai sườn. Giống như hộ vệ, đẩy cửa ra, Trần Tông đi vào, ánh mắt đầu tiên liền có loại choáng váng cảm giác, bởi vì bên trong bố trí thật sự là quá hoa lệ. Khắp nơi đều là kim bích huy hoàng bộ dáng, điêu long thải phượng, còn điểm xuyết có trong suốt thủy tinh chế thành đồ vật trang trí. Trần Tông có thể khẳng định, đây là chính mình cho tới nay mới thôi sở nhìn đến quá nhất hoa lệ trang trí. Từng đạo ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên mặt, có tò mò, có nghiền ngẫm, có sắc bén, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó lưỡng đạo ánh mắt. Đạo thứ nhất mang theo địch ý cùng sát khí, phảng phất cùng chính mình có lớn lao thù hận. Đạo thứ hai tác cao cao tại thượng, giống như quân chủ giống nhau muốn nhìn xuống chính mình. Đạo thứ nhất ánh mắt đến từ chính Long Trường Chí. Đạo thứ hai ánh mắt tác đến từ chính trung gian Mễ Hứa trên đài cao ngồi trên mặt đất trường bào rối tung thanh niên. Cũng đúng là phía trước mới vừa vào Thiên Giang thành khi ở trên đường phố chỗ đã thấy cái kia cưỡi kim lân thú thanh niên. Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ nhìn thấy thiếu phủ chủ thế nhưng không được quỳ lại chi lễ. Người thật to gan. Bỗng nhiên, Long Trường Chí đứng dậy làm khó dễ, ngón tay một lóng tay Trần Tông, ngôn ngữ kịch liệt, lớn tiếng quát lớn, liếc Long Trường Chí liếc mắt một cái, Trần Tông không để ý đến, ánh mắt đảo qua lúc sau dừng ở thiếu phủ chủ trên người. Ôm quyền hành lễ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không biết thiếu phủ chủ làm người tìm ta tới, có gì chỉ giáo. Long Trường Chí sắc mặt đột nhiên đại biến, thế nhưng làm lơ chính mình, sát khí ở đáy mắt ngưng tụ, cho ta quỳ xuống, một tiếng hét to, Long Trường Chí trực tiếp bạo khởi. Giữa không trung nở rộ ra một đoàn lộng lẫy chói mắt kiếm quang. Kiếm quang mãnh liệt cường hãn, xuyên thấu qua giữa không trung hung hăng thứ hướng Trần Tông. Bốn phía mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Mà kia thiếu phủ chủ khóe môi treo lên một tia nghiền ngẫm, cũng không có ra tiếng ngăn cản ý tứ, mọi người thần sắc ở khoảnh khắc đều bị Trần Tông thu vào đáy mắt. Đại thể minh bạch những người này tâm thái, Trần Tông bước chân một thoán, không chỉ có không có né tránh, ngược lại chủ động nghênh hướng Long Trường Chí hung hãn kiếm quang. Làm mọi người vì này ngạc nhiên. Ngay sau đó, một mạt màu bạc kiếm quang phá không, đem Long Trường Chí kia một đoàn kiếm quang đâm thủng sau sát đi. Song kiếm va chạm, vang lên chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên thanh. Càng có vô số lóe sáng tinh hỏa vẩy ra khai đi. Giữa không trung Long Trường Chí thân hình lùi lại lạc hướng chỗ cũ. Âm thầm khiếp sợ không thôi, chính mình đột nhiên bạo khởi nhất kiếm, thế nhưng không có thể nhân cơ hội đem đối phương đánh cho bị thương. Còn bình yên vô sự, phải biết rằng, tuy rằng kia nhất kiếm không phải chính mình toàn lực, nhưng ít nhất cũng có năm thành thực lực. Đủ để đánh chết tầm thường chân võ cảnh tam trọng võ giả. Kinh ngạc, tức giận, nhưng Long Trường Chí vẫn chưa lần thứ hai ra tay, ở chỗ này không hảo toàn lực làm, bằng không sẽ tạo thành cực đại phá hư. Còn nữa, thiếu phủ chủ kêu đối phương tới mục đích, cũng không phải vì giết chết đối phương, quả quyết không thể phá hư thiếu phủ chủ kế hoạch. Chương 401, không sợ gì cả. Bạch bạch bạch, thanh thúy mà thong thả tiếng vỗ tay vang lên, tại đây hoa lệ trong đại sảnh quanh quẩn không thôi. Thiếu phủ chủ ở vỗ tay, khóe miệng ngậm một tia cao cao tại thượng ý cười. Trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức hương vị, trên dưới đánh giá Trần Tông, thật giống như ở đánh giá một phen kiếm, loại này ánh mắt sẽ không làm người cảm thấy thoải mái, không hổ là tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử, kiếm pháp tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Thiếu phủ chủ mở miệng, bốn phía ngồi những người khác tức khắc kinh ngạc không thôi. Trước đó, bọn họ đều còn không biết Trần Tông thân phận lai lịch. Thế nhưng là tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử, ở đây mọi người giữa, trừ bỏ thiếu phủ chủ ở ngoài, những người khác xuất thân bối cảnh có thể so không thượng Trần Tông, tức khác, một đám tu liễm phía trước cái loại này nghiền ngẫm hài hước ánh mắt. Ta kiến thức quá tung hoành kiếm pháp phong thái, đích xác kinh người, không biết kiếm tử hiện giờ tu luyện đến đệ mấy thức. Thiếu phủ chủ lại lần nữa mở miệng trực tiếp hỏi, bất quá mười mấy thức. Trần Tông trả lời thật sự chẳng qua, thiếu phủ chủ hỏi ngươi, ngươi liền phải kỹ càng tỉ mỉ trả lời, như thế có lệ, là cái gì thái độ? Long Trường Chí lại lần nữa mở miệng quát lớn nói, tận tâm tận lực sắm vai một cái ưu tú chó săn. Chỉ là, Trần Tông lại lần nữa đem hắn làm lơ, làm Long Trường Chí hận đến hàm răng ngứa, cố tình lại không thể ra tay, bởi vì hắn biết thiếu phủ chủ tìm Trần Tông tới mục đích là cái gì. Cứ việc thập phần không cam lòng, rồi lại không thể không phối hợp, thiếu phủ chủ năm nay 20 có 7, tu vi chân võ cảnh 7 trọng, danh liệt thiên giang phủ đệ nhị tuyến thiên tài trận doanh. Sắp sửa đánh sâu vào tuyến đầu thiên tài trận doanh, tương lai 3 năm nội, hoàn toàn có thể danh liệt thiên kiêu. Long Trường Chí lại lần nữa mở miệng, ca tụng thiếu phủ chủ công đức giống nhau. Trần Tông không có nửa phần kinh ngạc, thiên giang phủ thiếu phủ chủ, họ Long danh thiếu quân, trước mắt danh liệt đệ nhị tuyến thiên tài trận doanh, này ở phía trước, Trần Tông sớm đã biết, đến nỗi đối phương trong tương lai 3 năm nội có không trở thành thiên kiêu chi nhất. Lại là một cái không biết bao nhiêu, người có thể trở thành tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử. Thuyết minh ngươi chỗ hơn người, bổn thiếu phủ chính yêu cầu ngươi bực này thiên tài hiệu lực. Cùng ta cùng tổ chức thịnh hội, thiếu phủ Long thiếu quân không nhanh không chậm mở miệng, ngôn ngữ bên trong lại ngầm có ý bá đạo. Càng là không có quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm danh muốn mời chào Trần Tông vì thủ hạ, vì chính mình hiệu lực, có thể nói ở đây những người này, đều là vì Long thiếu quân hiệu lực người, Long Trường Chí không nói, những người khác cũng đều là thiên giang bên trong thành các gia tộc thiên tài, đã sớm trở thành Long thiếu quân thủ hạ, vì thế không đợi Trần Tông đáp lại, một đám liền mở miệng nói lên thiếu phủ chủ hảo vân vân, hận không thể thay thế Trần Tông đáp ứng xuống dưới, nhận được thiếu phủ chủ coi trọng, nhưng ta tự do quán, chỉ sợ chịu không nổi câu thúc, Trần Tông nói. Tương đương cự tuyệt Long thiếu quân mời chào, lớn mật, cũng dám cự tuyệt thiếu phủ chủ. Long Trường Chí lại lần nữa ra tiếng quát lớn, nội tâm lại rất cao hứng. Nếu Trần Tông đáp ứng thiếu phủ chủ mời chào, kia chính mình phòng trừng liền không có trả thù đối phương cơ hội. Hiện tại liền bất đồng, ngươi là ở cự tuyệt ta. Long thiếu quân ngữ khí bình đạm, nhưng mọi người lại hơi hơi cúi đầu. Đối Long thiếu quân tính cách có hiểu biết bọn họ cũng đều biết. Long thiếu quân càng là như thế bình tĩnh, liền đại biểu liền càng là phẫn nộ. Nếu thiếu phủ chủ không có mặt khác chỉ giáo. Trần Tông cáo từ, Trần Tông không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nói xong, Trần Tông liền xoay người hướng đại môn đi đến, mở cửa ra, lại bị canh giữ ở cửa kia hai người ngăn trở đường đi. Trần Tông quay đầu lại, sắc mặt đạm nhiên nhìn về phía thiếu phủ chủ Long thiếu quân. Ánh mắt cũng không có gì biến hóa, liền như vậy an an tĩnh tĩnh cùng Long thiếu quân đối diện. Nếu đối phương thật không cho chính mình rời đi, không thiếu được đến động thủ, làm hắn đi, Long thiếu quân mở miệng, cửa kia hai người lập tức thối lui. Động tác nhanh chóng quyết đoán, Trần Tông thu hồi tầm mắt, cất bước đi ra, rời đi Kim Giật Đại Tửu Lâu, thiếu phủ chủ, người này quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt, Long Trường Chí ra sức cổ động, thỉnh thiếu phủ chủ làm ta ra tay, ta phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết mạo phạm thiếu phủ chủ hậu quả, làm được xinh đẹp chút, Long thiếu quân chỉ là nói, dám can đảm như thế cự tuyệt chính mình, cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha. Đúng vậy, Long Trường Chí tức khắc vui vẻ nói, vội vàng nhích người đuổi theo đi ra ngoài. Lo lắng thời gian trì hoãn dài quá, Trần Tông chạy xa tìm không thấy, vậy phiền toái, Long thiếu quân căn bản là không lo lắng Long Trường Chí vô pháp giáo huấn Trần Tông. Ở hắn xem ra, Trần Tông có thể trở thành tung hoành kiếm tông kiếm tử. Khẳng định là thiên phú bất phàm, nhưng tu luyện thời gian ngắn ngủi, mà Long Trường Chí trải qua chính mình bồi dưỡng, hiện giờ có chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu tu vi. Thực lực càng là hơn xa tầm thường chân võ cảnh 4 trọng. Chẳng sợ vô pháp giáo huấn đối phương, cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Đến nỗi lợi dụng thiên giang thành thủ vệ đem Trần Tông mạnh mẽ lưu lại giam giữ loại này cách làm. Long thiếu quân cũng không phải không có nghĩ tới, chỉ là lập tức liền bài trừ. Thứ nhất không đáng vì một người mà vận dụng thiên giang thành thủ vệ. Kia sẽ đem sự tình nháo đại, thậm chí phát triển đến không thể khống chế. Long thiếu quân chán ghét không thể khống chế cảm giác. Thứ hai đối phương cũng có chút thân phận lai lịch, rước lấy tung hoành kiếm tông nhúng tay. Mặc kệ như thế nào đều là một loại phiền toái. Long thiếu quân là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, lại không đáng hồn. Không cho rằng dựa vào thiên giang phủ thực lực liền có thể nghiền áp tung hoành kiếm tông. Cái loại này cao tầng chi gian đánh cờ, còn không phải hắn cái này trình tự có khả năng đủ tiếp xúc đến. Thực mau, Trần Tông liền đi tới cửa thành, cái loại này bị theo dõi giám thị cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Tốc độ bay nhanh, Trần Tông đi ra cửa thành, theo sau, một đạo lửa đỏ thân ảnh liền đuổi theo đi lên. Ngay sau đó, mặt khác một đạo thân ảnh cũng đuổi tới, một người là Cổ Diệu Dương, một người còn lại là Long Trường Chí, này hai người mục tiêu đều là Trần Tông. Rời đi Thiên Giang Thành không lâu, liền ở rộng lớn đại đạo thượng, Trần Tông bị Cổ Diệu Dương đuổi theo, kỳ thật đây cũng là Trần Tông thả chậm bước chân cố ý làm đối phương đuổi theo. Nơi này đã không phải ở Thiên Giang bên trong thành, giao ra kia hai dạng đồ vật, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, Cổ Diệu Dương toàn thân tùy ý tản mát ra nóng rực hơi thở. Màu đỏ võ bào phảng phất bị liệt phong thổi bay, y quyết tung bay, thanh âm lạnh lẽo, hai tròng mắt ẩn chứa kinh người lửa giận sát khí. Đó là, ta nhận được hắn, hắn là Cổ Diệu Dương, 10 đại tân tinh chi nhất, người nọ là ai, thế nhưng bị Cổ Diệu Dương theo dõi, không biết là ai, xem hắn quần áo thượng tiêu chí, đó là Tung Hoành Kiếm Tông tiêu chí, cùng Cổ Diệu Dương so sánh với, Trần Tông thanh danh không hiện, cứ việc Tung Hoành Kiếm Tông bốn chữ thực vang rồi, Tung Hoành Kiếm Tử bốn chữ cũng thực vang rồi, nhưng Trần Tông trên đầu nhưng không có đỉnh Tung Hoành Kiếm Tử bốn chữ. Nhiều nhất, chính là nhận ra quần áo thượng thuộc về Tung Hoành Kiếm Tông tiêu chí. Trần Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông chính là thuộc về cùng cái trình tự đại tông môn. Hiện giờ hai cái tông môn đệ tử tựa hồ muốn phát sinh chiến đấu. Tức khắc là mọi người kích động không thôi, này đại đạo đi lên hướng người cũng không ít, một đám đều bị hấp dẫn lại đây, lại không dám tới gần, liền xa như vậy xa nhìn. Lúc này, Long Trường Chí cũng đuổi theo lại đây, nhất kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, kinh người hơi thở thẳng bước Trần Tông mà đi. Người này mạo phạm thiếu phủ chủ, nhưng thiếu phủ chủ lòng dạ rộng lớn, không muốn lấy này tánh mạng, chỉ là mệnh ta tiến đến đem hắn giáo huấn một phen. Long Trường Chí mở miệng nói, một câu khiến cho Trần Tông ở vào bị động địa vị. Lá gan của ngươi rất lớn sao? Cổ Diệu Dương khóe miệng treo lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Thiếu phủ chủ, kia đương nhiên chính là Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ Long Thiếu Quân. Danh liệt Thiên Giang phủ trung đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài bên trong. Tương lai tiến vào tuyến đầu nắm chắc, còn có được hoàng gia huyết mạch, loại người này, Cổ Diệu Dương liền tính là lại kiêu ngạo, cũng không muốn cùng chi là địch, rốt cuộc không có gì chỗ tốt. Bốn phía những người khác nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi, làm ở Thiên Giang thành thường xuyên ra vào bọn họ mà nói. Thiếu phủ chủ ba chữ sở đại biểu uy hát yêu ta lực lớn hơn nữa. Thế nhưng có người như vậy đuôi mù đi mạo phạm thiếu phủ chủ. Này không phải ngại chính mình mệnh trường sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều vui sướng khi người gặp họa cười, không cho Trần Tông biện giải cơ hội. Long Trường Chí thân hình chợt lóe, nhất kiếm phá không, loáng thoáng chi gian có rồng ngâm tiếng vang lên, dường như từ chân trời truyền đến, từ xa tới gần, từ mỏng manh không thể nghe thấy nhanh chóng trở nên rộng lớn, dường như ở bên tai vang lên, lệnh đến bốn phía quan khán mọi người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Trong cơ thể lực lượng gần như mất khống chế, Long Minh kiếm pháp, thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, thuộc về hoàng gia võ học, không ở dẫn ra ngoài truyền. Long Trường Chí có thể tu luyện kiếm này pháp, thứ nhất hắn họ Long, còn thức tỉnh rồi một tia hoàng gia huyết mạch, thứ hai hắn thiên phú không tồi. Long Minh kiếm pháp thi triển khi, sẽ cùng với Long Minh tiếng động, loại này thanh âm sẽ quấy nhiễu đánh sâu vào đối phương tinh thần ý chí, tiến tới tạo thành một thân lực lượng mất khống chế, mặc người sâu xé. Đúng là dựa vào này Long Minh kiếm pháp, Long Trường Chí chém giết quá chân võ cảnh năm trọng võ giả. Kiếm tựa hình rồng, cùng với kịch liệt Long Minh gào giống giết tới, cùng phía trước ở Kim Giật Đại Tửu lâu nội bất đồng. Long Trường Chí không có nửa phần lưu thủ, lấy 10 thành chi lực thúc dục kiếm pháp giết tới, không lưu tình chút nào, cũng không chỉ là giáo huấn Trần Tông một phen đơn giản như vậy, mà là ôm đem Trần Tông bị thương nặng mục đích. Trần Tông thần sắc bất biến, tay phải run lên, màu bạc kiếm quang phá không sát ra, một cổ tung hoành bể nghễ chi ý tràn ngập khai đi. Không gì chặn được, không có gì không phá, tung hoành kiếm đệ thập lục thức, nhất kiếm, hình rồng kiếm quang rách nát, lệch đầu người vượng hoa mắt Long Minh tiếng động cũng đột nhiên im bặt. Như là bị bóp lấy cổ vịt giống nhau, song kiếm va chạm, cọ sát ra kịch liệt hỏa tinh, Long Trường Chí trong tay trường kiếm không ngừng chấn động, có cầm không được muốn rời tay bay ra cảm giác, mà Trần Tông trường kiếm tắc phá không giết tới, mang theo không gì sánh được sắc bén, không có gì có thể kháng cự. Long Trường Chí sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, thủ đoạn run lên, chân lực như nước lũ hướng dũng, kiếm quang bát sái thành một đoàn, cường thịnh lóa mắt, cùng với kinh người gào thét tiếng động, đáng sợ kiếm khí đem rộng lớn con đường cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó, vô số kiếm quang tụ hợp vì chói mắt một đạo, hung ác chém xuống, kinh người kiếm áp dẫn đầu đem phía dưới con đường chảm nứt. Này nhất kiếm, muốn đem Trần Tông chém thành hai nửa, xuyên thấu qua kia chém xuống chói mắt kiếm quang, đều có thể nhìn đến Long Trường Chí đáy mắt tàn nhẫn sát khí cùng bộ mặt thượng giữ tợn biểu tình. Giống như thị huyết ác ma, nội tâm đối Trần Tông hận ý tại đây trong nháy mắt xuyên thấu qua này nhất kiếm. Hoàn toàn phát tiết ra tới, Trần Tông thần sắc lãnh túc. Kiếm pháp bất biến, vẫn như cũ là tung hoành kiếm pháp đệ thập lục thức đi phía trước sát ra. Lại tựa hồ càng nhanh một đường, mọi người trước mắt, chỉ có một mặt sắc bén bá đạo màu bạc kiếm quang chợt lóe mà qua. Rồi sau đó, Long Trường Chí cả người bay ngược mà ra hơn 10 mét. Rơi xuống đất sau đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chương 402 lực chiến Cổ Diệu Dương, hảo hung kiếm. Cổ Diệu Dương đồng tử hơi hơi co rút lại, kia nhất kiếm không chỉ có mau, hơn nữa uy lực rất mạnh, bất quá đây cũng là Tung Hoành Kiếm Tông đặc điểm, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, tung hoành bể nghễ, dùng mau không đủ để hình dung, dùng sức mạnh cũng không đủ để hình dung, chỉ có một cái hung tự có thể khái quát, mau mà cường, sắc bén bá đạo, là vì hung. Long Trường Chí sắc mặt khó coi, kia nhất kiếm bị ngụy linh khí nội giáp cấp chặn, nhưng đáng sợ lực lượng vẫn là xuyên thấu qua ngụy linh khí nội giáp thẳng đánh thân hình. Cốt cách như là bị đánh đoạn, hơi chút hô hấp một chút đều sẽ cảm thấy từng đợt đau đớn. Nội tâm càng là khiếp sợ không thôi, sóng to gió lớn, chính mình đã lấy ra toàn lực, đủ để chém giết tầm thường chân võ cảnh năm trọng võ giả thực lực, lại bị đối phương đánh bại, sao có thể? Vô pháp tiếp thu, ta giết ngươi. Long Trường Chí gầm nhẹ một tiếng, như vây thú rít gào, chân lực thôi phát đến mức tận cùng, nhất kiếm phá không như giữ tợn giao long diệt thế, mang theo kinh người sát ý oanh sát tới, siêu việt cực hạn phát huy, mang theo phải giết chi ý, không lưu tình chút nào. Trần Tông ánh mắt chợt lạnh lùng, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính mình vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng nếu đối phương như thế, kia không cần lưu thủ. Màu bạc kiếm quang hiện ra, như sao băng phá không, đánh nát minh nguyệt, nhất kiếm tung hoành, có bể nghễ thiên hạ chi ý, sát, hình rồng kiếm quang rách nát, màu bạc kiếm quang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sắc bén mà bá đạo đến mức tận cùng, màu bạc kiếm quang giết tới, Long Trường Chí phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kiếm quang ở trước mắt phóng đại, tràn ngập hai tròng mắt, thế giới biến mất, rồi sau đó, một trận khó có thể miêu tả đau nhức tự yết hầu truyền ra, tràn ngập toàn thân, ngay sau đó, một thân lực lượng liền tự yết hầu chỗ nhanh chóng phát tiết mà ra. Trước mắt thế giới trở nên mơ hồ ảm đạm, cuối cùng trầm luân, chết người, bị giết, thế nhưng liền thiếu phủ chủ người đều dám giết, người này muốn xong đời. Bốn phía mọi người sôi nổi kinh tủng không thôi, kia chính là thiếu phủ chủ người a, thế nhưng giết, này liền đem thiếu phủ chủ cấp đắc tội đã chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Diệu Dương cũng là đầy mặt kinh ngạc, chợt hóa thành một mặt cười lạnh, không thể không bội phục ngươi, liền Long thiếu quân người ngươi đều dám giết. Cổ Diệu Dương cười lạnh nói, hắn sẽ không chủ động trêu chọc thiếu phủ chủ, nhưng cũng không đại biểu sợ hãi, suy xét chính ngươi đi. Trần Tông phản bác nói, thực mau ngươi liền cái gì đều nói không nên lời. Cổ Diệu Dương nói, chân lực vận chuyển, Chân Dương Tông thiên cấp cực phẩm Chân Dương đại pháp thôi phát đến mức tận cùng, đáng sợ chân dương chân lực tản mát ra kinh người nóng cháy. Cổ Diệu Dương màu đỏ võ bào phảng phất muốn bốc cháy lên, không khí nôn nóng ở cực nóng dưới vặn vẹo. Cổ Diệu Dương trống rỗng oanh ra một quyền, lửa đỏ nắm tay mang theo chí cương chí dương uy thế hung hăng phá không oanh sát, nóng cháy quyền áp tựa như vô hình hỏa lưu mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cách xa nhau khá xa, mọi người đều có thể cảm giác được cái loại này nhiệt ý, làm người miệng khô lưỡi khô. Trần Tông cảm giác càng vì mãnh liệt, cả người giống như bị đặt tại lò lửa lớn bên cạnh bị ngọn lửa nướng nướng giống nhau, thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Loại này cực nóng cùng tu luyện hỗn nguyên luyện tiết thủ so sánh với còn có chút chênh lệch. Hỏa hồng sắc nắm tay phá không oanh giết tới trước mặt, ở trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại, Trần Tông nhất kiếm sát ra, màu bạc kiếm quang như tia chớp xé rách trời cao, cùng hỏa hồng sắc nắm tay va chạm, nổ tung, rồi nổi tán loạn, nóng cháy hơi thở theo thân kiếm lan tràn, muốn thiêu hủy Trần Tông cánh tay, mà đáng sợ tung hoành chân lực quét ngang bát phương giống nhau đánh sâu vào Cổ Diệu Dương. Cổ Diệu Dương cánh tay chấn động, trực tiếp đem tung hoành chân lực đánh sơ xác, song quyền triển khai, từng đạo hỏa hồng sắc quyền ấn phá không oanh hướng Trần Tông. Dậm dạp dường như mưa to trời giáng, lại giống như một hồi lưu tinh hỏa vũ, mỗi một quyền đều ẩn chứa chí cương chí dương chân lực. Mỗi một quyền đều là thiên cấp cực phẩm võ học Cửu Huyền Chân Dương nói chiêu thức. Uy lực bá đạo tuyệt luân, đáng sợ đến cực điểm, tiếng gầm rú từng trận, bốn phía đại đạo ở kia kinh người quyền áp dưới sôi nổi rách nát sụp đổ. Nôn nóng hơi thở tràn ngập bốn phía, giống như có thứ gì bị bậc lửa dường như, lưỡng đạo màu bạc kiếm quang xé rách trời cao chém giết mà ra. Mỗi nhất kiếm đều sắc bén trực tiếp bá đạo tuyệt luân. Không chút nào sợ hãi, nhậm ngươi cường, ta càng cường, nhậm ngươi quyền thế vô song, ta tự lấy kiếm phá chi, chảm chảm chảm. Cổ Diệu Dương thực lực, không phải Long Trường Chí có thể so sánh với, hắn chính là 10 đại tân tinh chi nhất. Sở tu luyện công pháp cùng võ học đều là thiên cấp cực phẩm, hơn nữa vẫn là Chân Dương Tông chấn tông võ điển, không phải tầm thường thiên cấp cực phẩm có khả năng đủ so sánh với. Còn nữa, Cổ Diệu Dương tu vi là chân võ cảnh năm trọng lúc đầu, ước chừng thắng qua Long Trường Chí một cái cảnh giới, bất luận từ nào một phương diện nói, Cổ Diệu Dương đều phải ở Long Trường Chí phía trên, kỳ thật lực so Long Trường Chí cường đại cũng ở tình lý bên trong. Cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo, Long Trường Chí khuynh tấn toàn lực nhất kiếm, cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến bao lớn áp lực, nhưng Cổ Diệu Dương mỗi một quyền lại sẽ làm Trần Tông cảm giác được cực đại áp lực. Quyền cùng kiếm va chạm khoảnh khắc, hùng mãnh lực lượng bùng nổ đánh sâu vào, làm Trần Tông rõ ràng cảm giác được Cổ Diệu Dương thân thể rất cường đại, đánh vỡ nhân thể cực hạn. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, tu luyện đến nay cũng tao ngộ quá không ít đối thủ, trước đó còn chưa bao giờ gặp được qua đánh vỡ nhân thể cực hạn người. Cổ Diệu Dương là cái thứ nhất, hơn nữa một thân lực lượng rất cường đại, Trần Tông suy đoán phòng trường này lực cánh tay sẽ không nhỏ hơn 2 vạn cân. khó trách này Cổ Diệu Dương ở đấu giá hội thượng đấu giá thiên cấp luyện thể võ học cùng mà Viêm Đốt Người Thạch, cứng đối cứng hạ, Cổ Diệu Dương cũng thập phần kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương thân thể chi lực rất cường đại. Chút nào không thua kém với chính mình, sao có thể? Phải biết rằng, Chân Dương Đại Pháp tu luyện ra tới chân dương chân lực liền cụ bị nhất định tôi thể hiệu quả. Liền tính là không có tu luyện luyện thể công pháp, thân thể cũng thường thường sẽ so tầm thường võ giả càng cường đại không ít. Mà Cổ Diệu Dương một mạch trừ bỏ tu luyện Chân Dương Đại Pháp ở ngoài, còn sẽ kiêm tu một môn luyện thể công pháp, mấy năm dưới sự nỗ lực, làm chính mình đánh vỡ nhân thể cực hạn, không ngừng tăng lên, hiện giờ đơn luận lực lượng càng là đạt tới kinh người hơn 2 vạn cân. Phía trước đấu giá thiên cấp luyện thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ học, một phương diện là tính toán chính mình tu luyện, một phương diện là muốn mang về Chân Dương Tông nội thu nhận sử dụng. Mà đấu giá mà Viêm Đốt Người Thạch mục đích, tự nhiên là vì càng tốt luyện thể, làm tự thân thân thể trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại truy kích Trần Tông mục đích, thứ nhất chính là vì được đến ngày đó cấp luyện thể võ học cùng mà Viêm Đốt Người Thạch. Thứ hai chính là muốn thay chính mình hết giận, đem đối phương hung hăng giáo huấn một đốn. Huyền Dương Thân, quát khẽ một tiếng, Cổ Diệu Dương thôi phát luyện thể công pháp, tức khắc cả người gân cốt cơ bắp chấn động chi gian. Làn da đỏ lên, tản mát ra mênh mông màu đỏ vầng sáng, quanh thân độ ấm kịch liệt tăng lên, một quyền oanh ra, này lực lượng tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, còn cùng với kinh người cực nóng, Huyền Ngọc Thân, Trần Tông cũng vận chuyển Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng. Tức khắc cả người lực lượng trở nên càng thêm chặt chẽ. Làn da cũng phát sinh biến hóa, tựa như bạch ngọc giống nhau, còn tản mát ra ôn nhuận vầng sáng, lấy cứng trọi cứng, như nổi trống nổ vang, đáng sợ hơi thở dao động đánh sâu vào, đem mặt đất sôi nổi xé rách đánh nát, thấy cái mình thích là thèm. Bất luận là Trần Tông vẫn là Cổ Diệu Dương đều tạm thời thu liễm một thân chân lực. Sửa vì thân thể cứng đối cứng, Trần Tông cũng vô dụng kiếm, mà là lấy quyền trưởng xuất kích, nghiệm chứng tự thân luyện thể tu vi. Ầm ầm ầm, không thể không nói, luyện thể võ giả chi gian chiến đấu thoạt nhìn so luyện khí võ giả càng thêm có lực đánh vào. Cái loại này thuần túy cứng đối cứng, thuần túy lực lượng va chạm chống lại, làm người nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, nhịn không được muốn phát ra thét chói tai, từng quyền đến thịt, thật giống như là hai đầu yêu thú giống nhau ẩu đả. Cổ Diệu Dương một quyền oanh kích ở Trần Tông ngực, nóng cháy hơi thở đánh sâu vào, lại bị Huyền Ngọc Thân ngăn cản, nhưng Trần Tông vẫn là cảm giác bị đánh trúng chỗ truyền ra một trận nóng rực. Càng có nóng cháy lực lượng muốn xâm nhập trong cơ thể. Cùng lúc đó, Trần Tông một trường đánh ra ở Cổ Diệu Dương bả vai. Đáng sợ lực lượng ngưng tụ vì một cổ, nghiền nát cứng như sắt thép, Cổ Diệu Dương cảm thấy chính mình bả vai giống như bị chụp toái giống nhau. Ngắn ngủi chiến đấu kịch liệt, Trần Tông đại thể xác định Cổ Diệu Dương luyện thể tu vì không sai biệt lắm là Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng luyện thành trình độ. Kim Cương Cốt, quát khẽ một tiếng, cả người run rẩy, một thân cốt cách phảng phất sống lại, giống như tiềm long xuất huyên giao long ra biển dường như, phóng xuất ra kinh người uy năng, theo từng đợt đậu phộng giang thanh âm rậm rạp vang lên. Kim sắc quang mang tức khắc từ cốt cách bên trong tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua gân mạch cơ bắp máu, rồi sau đó hiện lên trên da, cùng Huyền Ngọc Thân màu trắng vầng sáng dung hợp biến thành bạch kim sắc. Cổ Diệu Dương sắc mặt chợt biến đổi, hắn có thể nhạy bén cảm giác được Trần Tông một thân hơi thở biến hóa, trở nên càng thêm hung bạo, giống như yêu thú muốn biến hóa vì hoang cổ yêu thú giống nhau cảm giác. Này không phải chân lực, mà là thật thật tại tại thân thể chi lực, đối phương, thế nhưng còn ẩn tàng rồi luyện thể tu vi. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông đã một trường chụp đánh mà đến, một trường này so với phía trước càng nhanh rất nhiều, hơn nữa mang theo đáng sợ đến cực điểm áp lực, cái loại này áp lực thật giống như một tòa vô hình núi cao trấn áp mà đến, làm bốn phía không khí đều đọng lại lên. Vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép, trói buộc tự thân, khó có thể nhúc nhích, cho ta khai, Cổ Diệu Dương sắc mặt đỏ bừng, phồng lên một thân lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Cả người cũng tùy theo bành trướng một vòng, gần cốt cơ bắp đều truyền ra kinh người tiếng sấm tiếng động. Nhưng hắn luyện thể tu vì cùng Trần Tông chênh lệch thực rõ ràng. Cảm giác thập phần miễn cưỡng, bất đắc dĩ, Cổ Diệu Dương đành phải thúc dục chân dương chân lực, nháy mắt tràn ngập toàn thân, đem cái loại này vô hình áp lực trói buộc tránh thoát. Theo sau một quyền đánh ra, này một quyền có chút phát lực, có chút hấp tấp, có vẻ miễn cưỡng, nổ vang như sấm, ở Trần Tông mạnh mẽ một quyền dưới, Cổ Diệu Dương cả người bay ngược mà ra, cảm giác chính mình giống như bị một đầu hung mãnh đến cực điểm yêu thú ngang ngược đánh sâu vào. Dường như, cả người gân cốt cơ bắp đều có loại run rẩy cảm giác. Người đem mà Viêm Đốt Người Thạch dùng, Cổ Diệu Dương nghiêng về một phía lui một bên điều chỉnh tự thân. Nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi, ngữ khí dồn dập dò hỏi, ngươi đoán đúng rồi, Trần Tông một bước bước ra, lại lần nữa oanh ra một quyền. Quyền kinh phá không, gào thét như long, đáng sợ quyền áp xuống, mặt đất bị lê khai một đạo khe rãnh, hướng hai bên trái phải quay, ngươi đáng chết, Cổ Diệu Dương tức khắc bạo nộ rồi, mục đích của hắn chính là vì ngày đó cấp luyện thể võ học cùng mà Viêm Đốt Người Thạch. đặc biệt là người sau quan trọng nhất, rốt cuộc chính mình chủ tu luyện khí phụ tu luyện thể. Có hay không luyện thể võ học khác biệt không lớn, mà viêm đốt người thạch thế nhưng bị dùng hết, không thể tha thứ, bạo nộ dưới, cổ Diệu Dương trường bào phảng phất hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên. Một đầu tóc dài cũng tùy theo phóng lên cao, bị màu đỏ nhuộm dần, dường như hóa thành ngọn lửa giống nhau muốn thiêu xuyên không trung. Biết được mà viêm đốt người thạch đã bị Trần Tông dùng hết, cổ Diệu Dương đã không có nửa phần giữ lại, một thân thực lực toàn bộ khai hỏa, thi triển đến mức tận cùng muốn đem Trần Tông oanh sát. Chương 403, lực chiến cổ Diệu Dương, tóc dài lửa đỏ như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trường bào phi dương như lửa lưu xoay quanh, giờ này khắc này cổ Diệu Dương thoạt nhìn thật giống như biến thành một tôn ngọn lửa người giống nhau, cái loại này tùy ý cái loại này Trương Dương, làm nhân tâm thần chấn động. Chợt, cổ Diệu Dương hai tròng mắt cũng tựa hồ bị lửa cháy bao trùm. Ánh sao bức bắn mà ra, như lưỡng đạo hỏa lưu, cổ Diệu Dương cả người tựa hồ muốn bay lên không bay lên. Phía dưới cát sỏi tại đây loại cực nóng bỏng cháy dưới, thế nhưng dần dần mềm hóa, có nóng chảy vì thủy dấu hiệu, đây là đem chân Dương tu luyện đến cực cao cảnh giới tiêu chí. Không hổ là 10 đại tân tinh chi nhất, thiên phú chính là như thế đáng sợ. Hảo cường a, quá cường, loại thực lực này liên tính là gặp được chân võ cảnh bảy trọng võ giả, cũng sẽ không bị thua đi. Một đám kinh hãi không thôi, bất quá là 10 đại tân tinh a, tiến bộ tốc độ bay nhanh, nửa năm trước, cổ Diệu Dương đám người tu vi, chỉ là chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu, nửa năm qua đi tu vi liền tăng lên tới chân võ cảnh 5 trọng lúc đầu. Loại này tăng lên tốc độ, không biết làm nhiều ít chân võ cảnh võ giả hâm mộ ghen tị hận. Phải biết rằng, đại bộ phận chân võ cảnh võ giả một năm khổ luyện cũng không thấy đến có thể tăng lên một trọng tu. Vì, có còn phải 2-3 năm thậm chí 4, năm mới có thể tăng lên một trọng. Đặc biệt là càng về sau tăng lên liền càng khó khăn. Hoàn toàn không thể so sánh, Tung Hoành Kiếm Tông cái này đệ tử thảm, phòng trừng bất tử cũng phải đi nửa cái mạng a. Mọi người sôi nổi cảm thấy chính mình trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện lại nhiều một kiện. Đến nỗi bị giết chết Long Trường Chí, hiện giờ ngã vào cách đó không xa, đã bị mọi người tạm thời quên đi. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lúc này cổ Diệu Dương cho chính mình mang đến áp lực rất cường liệt. Hít sâu một hơi, Trần Tông thân hình lại tuy theo thả lỏng lại, nhưng cả người tinh khí thần lại càng thêm ngưng tụ. Tung Hoành Công thúc dục, thứ 17 tầng, không sai, Trần Tông tu vi đã đạt tới chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu. Đơn luận Tung Hoành chân lực tinh thuần độ hoàn toàn sẽ không kém hơn cổ Diệu Dương chân dương chân. Lực, Tung Hoành Công tu luyện đến thứ 17 tầng, Tung Hoành kiếm pháp cũng tùy theo tăng lên tới thứ 17 thức. Chợt, một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Tung Hoành ý chí từ Trần Tông trên người tràn ngập mà ra. Cả người giống như biến thành một phen sắc nhọn kiếm, từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương, không có gì có thể chống đỡ. Kia Tung Hoành kiếm tông đệ tử giống như cũng rất mạnh a. Chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu tu vi, vì cái gì có thể tản mát ra như vậy đáng sợ khí thế? Cảm giác không thể so cổ Diệu Dương nhược, 10 đại tân tinh giống như không có người này, người quan sát một đám khiếp sợ không thôi, sôi nổi suy đoán Trần Tông cụ thể thân phận, nhưng bọn hắn cũng không biết Trần Tông chính là đương đại Tung Hoành kiếm tử. Cửu Huyền chân dương nói Thiên Dương quyền, theo cổ Diệu Dương thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Thân hình nhảy lên, người ở giữa không trung nở rộ ra kinh người quang mang cùng nhiệt ý. Một quyền oanh ra, sở hữu quang mang cùng nóng cháy tất cả xuyên vào kia một quyền bên trong. Dường như một vòng không trung liệt dương chiếu rọi bát phương, làm người vô pháp nhìn thẳng, lại mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố đánh rơi, nổ vang tiếng động chói tai, như biển cả giàn giụa, khủng bố quyền áp xuống, phía dưới mặt đất nứt toạc sụp đổ, này một quyền, phảng phất có thể đánh nát đại địa, Trần Tông đứng mũi chịu sào, đáng sợ quyền áp làm chính mình gần như hít thở không thông. Hô hấp khi một loại kinh người nóng cháy dũng mãnh vào xoang mũi xuyên vào trong cơ thể, dường như muốn đem phế phủ thiêu đốt, loại cảm giác này không dễ chịu, sẽ ảnh hưởng đến một thân lực lượng phát huy, nhưng Trần Tông lại làm lơ này cổ nóng rực, ánh sáng mặt trời hô hấp, bởi vì sau này càng nhiệt đều tự mình thể hội quá. Không ngừng một lần, Tung Hoành kiếm, thiên địa linh khí hội tụ, song kiếm phá không, nhất kiếm vì túng, nhất kiếm vì hoành, song kiếm hợp bích, Tung Hoành thiên địa, màu bạc chữ thập kiếm quang mang theo đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi Tung Hoành ý chí, có ta vô địch, phảng phất đem không trung chảm thành bốn cánh. Kiếm quang rách nát, thiên dương sụp đổ, Trần Tông tận trời sát khởi, song kiếm như mưa to thiên tập sôi nổi sát hướng cổ Diệu Dương. Màu bạc kiếm quang lóa mắt đến cực điểm, đem không trung phá hủy, liệt dương đại cối say, cổ Diệu Dương lại thi triển ra Cửu Huyền chân dương nói tuyệt chiêu. Đôi tay huy động dưới, mãnh liệt quang mang cùng nóng cháy tràn ngập, trống rỗng ngưng tụ vì một cái đường kính đạt tới 2 mét hỏa hồng sắc cối say. Thiêu đốt kinh người ngọn lửa, cối say chuyển động, đem như mưa to thiên tập vô số màu bạc kiếm quang chống đỡ đánh sơ xác. Hơn nữa trên cao áp xuống, đáng sợ đến cực điểm áp lực, phảng phất có thể làm đại địa trầm luân giống nhau đè ở đỉnh đầu đè ở trên người. Cái loại cảm giác này, giống như là không trung thái dương thật sự rơi xuống giống nhau. Làm Trần Tông miệng khô lưỡi khô tim đập ra tốc, sắc mặt trầm lãnh, vẫn như cũ là tung hoành kiếm thứ 17 thức, phá không sát ra, tung hoành kiếm đó là như thế, nhất thức thay thế được nhất thức do nhất thức càng cường, có thứ 17 thức, Trần Tông tự nhiên sẽ không đi thi triển yếu kém đệ thập lục thức. Cứ việc mỗi nhất thức chỉ có nhất kiếm, nhưng kia nhất kiếm lại có rất nhiều loại biến hóa cùng cách dùng. Có thể từ các góc độ thi triển, đem lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, không thấy tay cũng không thấy thân kiếm, chỉ có từng đạo màu bạc trùm tia sáng sắc bén bá đạo. Từ các góc độ điểm sát ở chấn áp rơi xuống Liệt Dương đại cối xoay thượng. Khoảnh khắc chi gian, ước chừng có thượng trăm nói màu bạc kiếm quang ám sát. Liệt Dương đại cối xoay tùy theo một đốn, tựa hồ có răng rắc tiếng vang lên, từng đạo vết rách xuất hiện, song kiếm phá không, màu bạc chữ thập kiếm quang dấu vết hư không giống nhau. Liệt Dương đại cối xoay trực tiếp vỡ vụn khai đi, người kiếm hợp nhất, xuyên qua vỡ vụn Liệt Dương đại cối xoay sát hướng Cổ Diệu Dương. Song kiếm dưới, Cổ Diệu Dương hướng lên trên không vọt lên, hai tay chấn động không thôi, không biết khi nào Cổ Diệu Dương hai tay bao trùm mảnh che tay chặn kiếm công sát. Bằng không Trần Tông song kiếm, đã đem hắn hai tay chặt đứt, Cổ Diệu Dương sắc mặt có chút khó coi, chính mình đã lấy ra toàn lực, thế nhưng còn vô pháp đánh bại một cái danh điều chưa biết người. Tức giận không thôi, tức giận tăng vọt, một thân chân lực tựa hồ càng thêm sinh động càng thêm táo bạo. Trên cao nhìn xuống, trên cao rơi xuống, quanh thân tản mát ra quang mang cùng nóng cháy càng thêm kinh người. Cửu huyền chân dương chấn ma, thanh thế rộng lớn, thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Như từ trên trời truyền đến, không thể địch nổi, Cổ Diệu Dương cả người giống như biến thành một vòng liệt dương treo không. Tản mát ra nhiệt ý, có thể nóng chảy sắt thép, giờ khắc này, Cổ Diệu Dương phảng phất chí cao vô thượng, mà Trần Tông phảng phất biến thành tà ma, phải bị trấn áp, tung hoành kiếm thứ 17 thức. Hai tròng mắt ánh sao như kiếm ra khỏi vỏ, đâm thủng trời cao, trong ngực chi ý tung hoành, bể nghế cửu tiêu, tung hoành kiếm pháp uy lực trừ bỏ cùng tung hoành công tu luyện tầng mấy phút tức tương quan ở. Ngoài cũng cùng tung hoành kiếm pháp tu luyện đến đệ mấy thức cùng một nhịp thở. Ngoài ra, còn cùng tinh thần ý chí có quan hệ, tung hoành, phải có từ Nam Chí Bắc thiên địa quét ngang bát phương cường đại ý chí. Nếu là một cái buồn bực thất bại hoặc là an với hưởng lạc người, căn bản là vô pháp đem tung hoành kiếm pháp uy lực phát huy ra tới. Một đường đi tới, vượt mọi chông gai, tao ngộ cường địch, từng bước đánh gục, đúc liền Trần Tông vô cùng tin tưởng cùng thẳng tiến không lùi tín niệm. Này, đó là tung hoành ý chí, thân thể, chân lực, kiếm pháp, ý chí, người kiếm hợp nhất, thiên địa linh khí, này hết thảy, đều đúc liền Trần Tông này nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, thẳng tiến không lùi, không có gì không phá, sát, chân dương rách nát, kiếm quang tán loạn, Cổ Diệu Dương bay ngược mà ra, Trần Tông tác đi xuống rơi xuống, vừa rơi xuống đất, một thân lực lượng liền đã chỉnh hợp xong, lại lần nữa phóng lên cao, túng lực bát phương thân pháp thi triển, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước, song kiếm mang theo kinh người uy lực phá không giết tới, Cổ Diệu Dương mạnh mẽ thu liễm một thân lực lượng. Trên cao nhìn xuống, quyền cước cùng sử dụng, cả người hóa thành chiến đấu binh khí giống nhau triển khai phản kích. Mãnh liệt quang mang ở giữa không trung nở rộ, từng vòng sóng gợn như nước khuếch tán khai đi, thanh thúy thanh âm liên tiếp không ngừng, chiến đấu thập phần kịch liệt, hai người từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, bốn phía mặt đất ở khoảnh khắc nổ mạnh khai đi, nhấc lên mấy mét cao thổ lãng, đá vụn hóa thành bột, kích động bát phương, kiếm cùng quyền va chạm, hai đại siêu cấp thiên tài chi gian kịch liệt ẩu đả. Bốn phía mọi người một đám trừng lớn hai mắt ngừng thở. Trái tim lại so với ngày thường càng kịch liệt vài lần nhảy lên. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi, cái này không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch tung hoành kiếm tông đệ tử thế nhưng có thể cùng 10 đại tân tinh chi nhất Cổ Diệu Dương chiến đấu đến loại tình trạng này. Thoạt nhìn chút nào không rơi với hạ phong, thật sự là quá làm người cảm thấy kinh tủng. Người này, rốt cuộc là ai? Hắn ở tung hoành kiếm tông giữa, lại rốt cuộc là cái gì thân phận? Cổ Diệu Dương nội tâm kinh ngạc không thể so những người khác thấp. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì như vậy cường? Hơn nữa đối phương tu vi không bằng chính mình, này chẳng phải là thuyết minh, đối phương thiên phú còn muốn ở chính mình phía trên. Tinh khí thần độ cao tập trung, tung hoành ý chí bể nghễ, tung hoành kiếm pháp thứ 17 thức không hề giữ lại. Sát sát sát, Cổ Diệu Dương là một cái cực kỳ đối thủ cường đại. Vẫn là 10 đại tân tinh chi nhất, cái này làm cho Trần Tông có loại máu muốn bốc cháy lên cảm giác. Đánh bại đối phương, đánh bại như vậy cường đại đối thủ mới có thể cho chính mình mang đến lớn lao thành tựu. Ý chí càng là kiên định càng là kiên cường dẻo dai. Kiếm pháp uy lực liền càng là cô đọng, một thân tung hoành chân lực theo kiếm pháp thi triển kích động toàn thân. Phảng phất muốn lao tới càng cao trình tự, tu luyện tung hoành công, Trần Tông thường thường sẽ trước tìm hiểu này ảo diệu rồi sau đó tu luyện. Hiệu quả thường thường sẽ càng tốt, cho tới bây giờ, Trần Tông đã đem tung hoành công tìm hiểu đến thứ 20 tầng. Ý nghĩa tiếp theo không cần tìm hiểu, liền có thể trực tiếp tu luyện, thẳng đến thứ 20 tầng sau, lại tìm hiểu thứ 21 tầng, kỳ thật Trần Tông được đến Huyền Ngọc Kim Cốt công phản hồi tung hoành kiếm tông mặc trúc cư tu. Luyện quá trình giữa, tung hoành công cũng cơ duyên xảo hợp lấy được đột phá. đạt tới thứ 17 tầng, cho tới bây giờ cũng có gần một tháng thời gian, chiến, chân lực lần lượt kích động, càng thêm cường hoành, phảng phất muốn phá thể mà ra. Bỗng nhiên, tung hoành công vận hành lộ tuyến đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Nhưng chính là loại này biến hóa, lập tức làm tung hoành chân lực tinh thuần độ được đến tăng lên. Tung hoành công thứ 18 tầng, tùy theo mà đến đó là chân lực trở nên càng ngày càng hùng hồn. Chân võ cảnh 4 trọng trung kỳ, theo tung hoành chân lực tinh luyện, uy lực trở nên càng cường đại hơn, chân tông thực lực cũng được đến tăng lên, hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén ánh sao. Phảng phất kiếm phong phá vỡ, chợt, chân tông song kiếm sát ra, lúc này đây kiếm pháp uy lực, tựa hồ lại được đến không nhỏ tăng lên, càng mau càng cường, càng hung, tung hoành kiếm pháp thứ 18 thức, cùng công pháp so sánh với, chân tông kiếm pháp căn cơ càng thêm vững chắc, tích lũy càng thêm hùng hồn, hơn nữa cao siêu kiếm pháp cảnh giới hạ, đối tung hoành kiếm pháp tìm hiểu hiệu suất càng cao. Này thứ 18 thức Trần Tông phía trước đã nắm giữ, chẳng qua chịu giới hạn trong tung hoành công quan hệ vô pháp đem này uy lực phát huy ra tới, còn không bằng thứ 17 thức dùng tốt. Hiện giờ công pháp lấy được đột phá, thứ 18 thức uy lực liền có thể 100% phóng thích. Chương 404, danh liệt tân tinh. Kiếm quang sáng như tuyết, như ánh mặt trời lưu bạc, sắc bén, nếu có thể đem hết thảy cứng rắn đều xỏ xuyên qua. Bá đạo, nếu có thể đem hết thảy phản kháng đều trấn áp. Hung bạo, nếu có thể đem hết thảy chống đỡ đều đánh tan. Này mau, tuyệt luân, này cường, cái thế, kiếm này, vô song, vô địch, sáng như tuyết ngân bạch, ở cổ Diệu Dương hai tròng mắt tràn ngập, không ngừng phóng đại, cuối cùng chiếm cứ trước mắt thế giới, cái loại này bế nghệ chi ý thiên hạ tung hoành, làm cổ Diệu Dương trái tim không tự chủ được run rẩy. Tuyệt chiêu thi triển, Liệt Dương đại cối xay phòng ngự, lại ở khoảnh khắc bị xé rách đánh tan, kia kiếm quang dư thế chưa tiêu hãy còn giết tới, không thể chống đỡ, cổ Diệu Dương chỉ cảm thấy chính mình giống như bị chia làm bốn khối giống nhau. Đau nhức không thôi. Cả người bay ngược mà ra, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sái lạc trời cao, dưới ánh mặt trời vẽ ra màu sắc rực rỡ cầu vồng. Cổ Diệu Dương đầu óc một mảnh hỗn độn, chính mình, thế nhưng bị đánh lui, còn bị thương, không thể tưởng tượng, tự nhiên chính mình bước lên võ giả chi lộ đến nay. Còn chưa bao giờ từng có bị tu vi không bằng chính mình người đánh bại trải qua. Liền tính là đồng dạng tu vi, nhiều lắm cũng chính là cùng chính mình bất phân thắng bại. Ngốc, cổ Diệu Dương lập tức ngốc, cả người bay ngược mà ra. Trong lúc nhất thời vô pháp làm ra cái gì phản ứng, màu bạc kiếm quang lại lần nữa giết tới, trong đó sở ẩn chứa sát khí như băng tuyết, làm cổ Diệu Dương cầm lòng không đậu cả người run lên. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn muốn giết ta, ý niệm vừa mới dâng lên, hàn ý liền tràn ngập toàn thân, cả người không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Cổ Diệu Dương không muốn chết, hắn thiên phú hắn xuất thân đều ý nghĩa, hắn có thể trèo lên càng cao đỉnh, không thể ở chỗ này chết đi. Chân Dương huyết quang độn, quát khẽ một tiếng, cổ Diệu Dương bàn tay thẳng đánh ngực. Một tiếng kêu rên hạ phun ra một ngụm tâm huyết, tức khắc sắc mặt như giấy vàng giống nhau, kia tâm huyết phun ra sau lại không có rơi xuống, ngược lại nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, rồi sau đó đem cổ Diệu Dương cả người bao vây lại. Phát ra suy suy tiếng vang, phảng phất bị ngọn lửa bậc lửa dường như, oanh một tiếng, còn chưa rơi xuống đất cổ Diệu Dương hóa thân vì một đạo huyết sắc lưu quang. Bộc phát ra kinh người lực đánh vào, phía sau không khí giống như ở nháy mắt bị bậc lửa phát sinh kinh thiên nổ mạnh. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hình thành cuồng phong gào thét, phía dưới mặt đất cũng bị sinh sôi tạc ra một cái mấy mét hố động. Mau, kỳ mau vô cùng, sau cổ Diệu Dương bản thân tốc độ còn muốn mau tốt nhất vài lần. Chỉ là chớp mắt khoảnh khắc, kia một đạo huyết quang liền đã đi phía trước hướng bắn mà ra. Ngay lập tức mấy ngàn mét, phía trước không khí bị đè ép hình thành khí lãng cuồn cuộn hướng hai bên trái phải kích động bài. Xích, cuồng phong gào thét, khí xoáy tụ chuyển động, mang theo bụi đất phi dương, khí lãng trung tâm phảng phất chân không mảnh đất, đi đi rồi, 10 đại tân tinh cổ Diệu Dương bị đánh bại. Quan chiến người một đám mục trừng khẩu mà, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, ở trong gió hỗn độn, từ cổ Diệu Dương đập ngực phun ra tâm huyết đến hóa thành một đạo huyết quang bay nhanh bỏ cháy. Toàn bộ thời gian còn không đến một lần chớp mắt, quá nhanh, Trần Tông giết tới song kiếm thất bại, nhưng hắn phản ứng lại thập phần nhanh chóng, trực tiếp thi triển túng lược bát phương thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Mới vừa rồi chi chiến, cổ Diệu Dương toàn lực ra tay không lưu tình chút nào. Ôm máu cực cường sát khí, Trần Tông nếu đã đem hắn đả thương chiếm cứ thượng phong, tự nhiên không cho phép đối phương như vậy chạy thoát, nhổ cỏ tận gốc, đến nỗi giết đối phương lúc sau Chân Dương Tông phản ứng. Phải nói cách khác, chỉ là thi triển Chân Dương huyết quang độn bí pháp cổ Diệu Dương tốc độ thật sự là quá nhanh. Ước chừng là toàn lực thi triển túng lược bát phương thân pháp Trần Tông 2-3 lần. Hai bên chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, dần dần, Trần Tông nhìn không tới cổ Diệu Dương, chỉ có thể theo đối phương lưu lại hơi thở truy kích. Cái loại này bí pháp chú định vô pháp liên tục lâu lắm. Một khi kết thúc, cổ Diệu Dương thương thế sẽ càng trọng. Đến lúc đó bỏ chạy không xong, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, rất xa, Trần Tông thấy được một đạo lưu quang xông lên không trung. Rồi sau đó nổ mạnh khai đi, màu đỏ quang mang như ngọn lửa sáng lạn, tản mát ra chí cương chí dương hơi thở dao động. Đó là Trần Tông đồng tử co rút lại, Chân Dương Tông đạn tín hiệu, không hề nghi ngờ, đó là Cổ Diệu Dương phóng thích đạn tín hiệu, mục đích chính là cầu cứu, làm nhìn đến Chân Dương Tông đệ tử tới rồi cứu viện. Đi, nhanh chóng quyết định, Trần Tông từ bỏ truy kích, điều chỉnh phương hướng hướng mặt khác một bên mà đi, tiếp tục truy kích đi xuống, có lẽ có thể đuổi theo Cổ Diệu Dương, nhưng không biết muốn bao nhiêu thời gian, rốt cuộc Cổ Diệu Dương tốc độ quá nhanh, đã dẫn đầu rất xa, vạn nhất đuổi theo khi tao ngộ đến mặt khác cứu viện cường đại Chân Dương Tông đệ tử, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Có chút tiếc hận, một lần đánh chết đối phương cơ hội như vậy sai thất. Bất quá ra tới lang bạt mài rũa, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, miễn cho lật thuyền trong mương, liền ta người đều dám giết. Kỵ thừa ở Kim Lân Thú Thượng Long thiếu quân nhìn cách đó không xa Long Trường Chí không nhắm mắt. Thi thể, thần sắc càng thêm bình đạm, nhưng quanh thân lại tràn ngập ra kinh người sát khí, loại này sát khí lạnh lẽo đến cực điểm, nếu có thể đông lại vạn vật, thiếu phủ chủ đã dò hỏi rõ ràng. Một người mặc nhuyễn giáp thon gầy thanh niên bước nhanh đi tới khom lưng, tất cung tất kính nói, Long thiếu quân ngữ khí bình đạm, này ánh mắt lại như muôn đời băng cứng. Long Trường Chí trước cùng kia Trần Tông chiến đấu bị đánh bại, thề sát Trần Tông phản bị sát, 10 đại tân tinh chi nhất Cổ Diệu Dương ra tay cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng bị Trần Tông sở đánh bại, không thể không thi triển bí pháp trốn chạy, mà Trần Tông gắt gao truy kích mà đi. Thon gầy thanh niên lời ít mà ý nhiều nói, một trận chiến này chung, Cổ Diệu Dương bày ra tới tu vi là chân võ cảnh 5 trọng lúc đầu, mà Trần Tông nguyên bản là chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu. Trong chiến đấu đột phá đến chân võ cảnh 4 trọng trung kỳ mới vừa rồi nhất kiếm đánh bại Cổ Diệu Dương, chân võ cảnh 4 trọng lúc đầu 4 trọng trung kỳ, Long thiếu quân sắc mặt hơi đổi, hai tròng mắt càng thêm băng hàn, phía trước hắn cũng không rõ ràng Trần Tông tu vi, hiện tại đã biết, không cảm thấy kỳ quái, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, Trần Tông tu vi nhược với Cổ Diệu Dương một cái cảnh giới, lại có thể cùng chi bất phân thắng bại, cuối cùng đột phá một cái tiểu trình tự còn đem Cổ Diệu Dương đánh bại. Không hổ là đương đại kiếm tử, bực này thiên tư, đủ để cùng kia năm đại thiên kiêu đánh đồng. Long thiếu quân ám đạo, nội tâm không thể ức chế xuất hiện ghen ghét như hỏa, ngay lập tức thiêu đốt, hắn tự xưng là có hy vọng ở 3 năm nội thành tựu thiên kiêu. Kỳ thật không có quá lớn nắm chắc, nhiều lắm chính là năm thành mà thôi, nhưng Trần Tông bực này thiên tư, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tương lai đứng hàng thiên kiêu ít nhất có 8 phần nắm chắc. Một cái hiện tại liền chính mình đều không bằng người, lại có so với chính mình lớn hơn nữa khả năng tính đứng hàng thiên kiêu. Long thiếu quân cảm thấy vô pháp tiếp thu, đặc biệt ở phía trước, chính mình còn muốn đem chi mời chào thu làm thủ hạ. Đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, toàn là sát ý, chú chi, Long thiếu quân nhẹ giọng phun ra một chữ. Đúng vậy, thủ hạ mọi người lập tức đáp lại, theo Trần Tông lưu lại hơi thở truy kích mà đi, tính cả Long thiếu quân ở bên trong, tổng số có 8 người, mỗi một cái ít nhất đều có được chân võ cảnh 6 trọng tu vi. Đợi cho Long thiếu quân đám người rời xa lúc sau, bốn phía mọi người mới vừa rồi dám mở miệng nói chuyện. Bằng không phía trước không khí, thật sự là quá áp lực, thứ nhất là Long thiếu quân thân phận, thứ hai là Long thiếu quân thực lực, xong đời, người nọ muốn xong đời, đúng vậy, lần này chết chắc rồi, thiếu phủ chủ tự mình đuổi giết, không có đường sống, các ngươi vừa rồi có hay không nghe được người nọ tên họ. Mới vừa rồi Long thiếu quân đám người nói chuyện khi vẫn chưa cố tình che lấp, cũng vài lần đề cập Trần Tông tên, hình như là kêu Trần Tông, không sai, chính là kêu Trần Tông, Trần Tông, tên này thực ra là A, không, tên này ta nghe qua. Bỗng nhiên có một người hai tròng mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, mang theo vài phần khoe khoang miệng lưỡi, người này không hề nghi ngờ là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử. Tên gọi là Trần Tông, hắn chính là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Cái gì? Hắn chính là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, kế Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà cùng Ám Hương Kiếm Tả Sơn Mai lúc sau tân kiếm tử sao? Nguyên lai là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử, khó trách thực lực như thế cường đại, liền Cổ Diệu Dương đều đánh bại Cổ Diệu Dương, chẳng phải là thay thế được Cổ Diệu Dương 10 đại tân tinh địa vị? Không sai, Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương, là có thể thay thế được Cổ Diệu Dương 10 đại tân tinh địa vị. Chạy nhanh đem này tin tức tán bán cho trời biết lâu. Trong đó một cái thoạt nhìn thực khôn khéo nam tử bất động thanh sắc thầm nghĩ. Vội vàng nhích người triển khai tốc độ, nhanh chóng hướng Thiên Giang Thành mà đi. Trời biết lâu là chuyên môn mua bán tin tức cơ cấu. Ở Thiên Giang bên trong thành liền có một chỗ phân lâu. Hiện giờ Trần Tông cùng Cổ Diệu Dương chi gian một trận chiến mới vừa phát sinh. Trong đó một cái là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Một cái còn lại là Chân Dương Tông tông chủ chi tử, năm đại thiên kiêu chi nhất Chính Dương tử Cổ Chí Dương bảo đệ, 10 đại tân tinh chi nhất siêu cấp thiên tài, bất luận cái nào đều mánh lới 10 phần, quan trọng nhất chính là Tung Hoành kiếm tử lấy càng nhược tu vi đem Cổ Diệu Dương đánh bại. Này đủ để kinh bạo thế nhân, như vậy tin tức, tin tưởng trời biết lâu nhất định sẽ cho chính mình một cái giá tốt. Mau, cần thiết mau chóng, để tránh những người khác phản ứng lại đây đoạt này phân sinh ý. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông vẫn chưa lại thi triển Túng Lược Bát Phương thân pháp lên đường, mà là sử dụng Thuận Gió Đạp Thủy, tốc độ tuy rằng so Túng Lược Bát Phương muốn chậm một chút, nhưng đối lực lượng tiêu hao lại hàng đến thấp nhất, bằng Trần Tông hiện tại luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi đủ để duy trì tiêu hao cùng khôi phục chi gian cân bằng, làm tự thân lực lượng thời khắc ở vào đỉnh trạng thái. Giết Long Trường Chí, bực này với đem Long thiếu quân đắc tội hoàn toàn, sau này một đoạn thời gian nội, hôm nay Giang Thành chỉ sợ là không thể lại đi. Như vậy, bước tiếp theo hẳn là đi nơi nào rèn luyện mới có thể đủ càng tốt tăng lên tự thân đâu. Huyết sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời, rồi sau đó rơi xuống, đem mặt đất tạp ra một cái hố động, đường huyết quang tan hết khi, mặt đất hố động bên trong nằm ở một đạo thập phần chật vật thân ảnh. Mặt như giấy vàng giống nhau, hơi thở mỏng manh, mãnh liệt choáng váng cảm tràn ngập, Cổ Diệu Dương lại không thể không mạnh mẽ nhịn xuống, thân là siêu cấp thiên tài, này tâm trí cũng viễn siêu tầm thường võ giả, từ giới từ túi nội lấy ra chữa thương đan dược dùng. Chợt khuân vác công pháp phụ trợ dược lực hóa khai chữa thương. Lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người từ nơi xa mà đến. Tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động, cao tới chân võ cảnh bảy trọng, ở hố động bên cạnh dừng lại. Lâm sư huynh, Dương sư đệ, này hai người đều là Chân Dương Tông đệ tử, chợt bọn họ đồng thời thấy được đáy hố bên trong người. Sắc mặt chợt đại biến, Cổ sư đệ, thanh âm tràn ngập quan tâm chi ý. Hai vị sư huynh, mang ta hồi tông, Cổ Diệu Dương thanh âm còn thực suy yếu, tâm huyết đó là tinh huyết. Máu tinh hoa nơi, dễ dàng không thể vận dụng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, giống như là hiện tại, cả người thực suy yếu, nhấc không nổi nhiều ít lực lượng, yêu cầu tương đương một đoạn thời gian tới điều dưỡng, đến nỗi Trần Tông, ngày sau lại sát, chương 405, sát xuất huyết lộ, 10 đại tân tinh Cổ Diệu Dương bị người đánh bại, tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử Trần Tông thiên tư tuyệt thế. Đánh bại 10 đại tân tinh Cổ Diệu Dương giả, chính là tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử, từng đạo tin tức từ trời biết lâu phát ra khai đi. Đầu tiên là truyền khắp Thiên Giang Thành, rồi sau đó lấy Thiên Giang Thành vì trung tâm ra bên ngoài phóng xạ. Tốc độ cực nhanh, làm Thiên Giang phủ kinh tế chính trị trung tâm, Thiên Giang bên trong thành tự nhiên sẽ có mặt khác các thế lực thám tử ẩn núp. Phương tiện một khi có cái gì trọng đại tin tức, liền có thể bằng mau tốc độ truyền quay lại từng người thế lực giữa. Kịp thời làm ra phản ứng, cơ hồ liền ở trời biết lâu phát ra tin tức không bao lâu. Tứ đại tông môn liền thu được tin tức, rồi sau đó, mặt khác Thiên Giang Thành ở ngoài thế lực cũng sôi nổi thu được tin tức. Nghe thế tin tức, khắp nơi phản ứng đều không giống nhau, tung hoành kiếm tông nội, kiếm tử hành sự, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Nhị trưởng lão ha ha cười nói, đánh bại Cổ Diệu Dương, liền danh liệt 10 đại tân tinh, chúng ta kiếm tông cũng có 3 người xếp vào trong đó. Tứ trưởng lão đầy mặt ý cười, này đối với tung hoành kiếm tông danh dự tăng lên có chút tác dụng. Thế nhưng đánh bại Cổ Diệu Dương, Vương Huyền Dương biết được tin tức sau, sắc mặt ngưng trọng, 10 đại tân tinh bên trong, tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu đều không phải là nhất trí. Hiện giờ tu vi tối cao thực lực mạnh nhất đương thuộc Thiên Thủy Tông Giang Vạn Lưu. Nghe nói này đã chuẩn bị đánh sâu vào đệ tam tuyến thiên tài trận doanh. Thứ chi, chính là Vương Huyền Dương Cổ Diệu Dương này 2-3 người. Mà Khâu Sùng Tử đám người tác muốn kém cỏi một ít. Đương nhiên, này cũng không phải nói 10 đại tân tinh chi gian thiên phú sẽ có rõ ràng khác biệt. Bọn họ tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, bất quá là tấn chức chân võ cảnh thời gian dài ngắn sở mang đến. Vương Huyền Dương tu vi được như ý nguyện đột phá đến chân võ cảnh năm trọng lúc đầu. Này ở chính mình dự kiến bên trong, nhưng Trần Tông lại đem Cổ Diệu Dương đánh bại, thì tại ngoài ý liệu, hoàn toàn ngoài dự đoán, có thể đánh bại Cổ Diệu Dương, ít nhất thuyết minh Trần Tông một thân thực lực sẽ không so với chính mình kém cỏi, thậm chí, sẽ càng cường, ta sẽ không làm ngươi vượt qua, Vương Huyền Dương khẽ cắn môi nói, tiếp tục khổ luyện lên. Khâu Sùng Tử biết được tin tức lúc sau, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười khổ, nội tâm áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm giác sớm hay muộn sẽ có bị siêu việt một ngày. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến như vậy nhanh chóng. Thiên Thủy Tông nội, người này trở thành tung hoành kiếm tử mới không bao lâu. Thế nhưng là có thể đánh bại Cổ Diệu Dương, khó bảo toàn lại sẽ là một cái Lâm Vũ Tà. Thiên Thủy Tông tam trưởng lão ánh mắt lãnh lệ, nhị trưởng lão bụ bẫm trên mặt, càng là hiện lên một mặt hung ác. Phía trước đem chính mình đệ tử đánh bại một chuyện, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, tìm cơ hội làm môn hạ đệ tử hung hăng thất bại hắn. Đại trưởng lão mở miệng, khinh phiêu phiêu nói, thất bại một người sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng giả thậm chí ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Chân Dương Tông nội, tông chủ sắc mặt không vui, rốt cuộc bị đánh bại người là chính mình nhi tử, tông chủ muốn hay không làm người. Tam trưởng lão câu nói kế tiếp không có nói, nhưng mọi người đều minh bạch là có ý tứ gì. Không cần, việc này giao cho Diệu Dương thân thủ xử lý. Chân Dương Tông chủ cao cao tại thượng nói, thân thủ đánh bại, bằng không ngươi không có tư cách làm ta đệ đệ. Một thân lửa đỏ trường bào thượng có kim sắc ngọn lửa hoa văn thanh niên mở miệng nói, thân hình như thái dương bá đạo, như liệt dương chính ngọ trên cao, không có thời khắc nào là hướng ra phía ngoài tản mát ra quang mang cùng nhiệt ý. Đầu đội màu kim hồng màu, như một tôn thái dương vương miện, hai tròng mắt đồng tử phảng phất ẩn chứa hai đợt liệt dương giống nhau. của Diệu Dương cũng không dám cùng Chi đối diện, bằng không sẽ nhịn không được có thần phục cảm giác. Năm đại thiên kiêu chi nhất chính Dương Tử Cổ Chí Dương. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ rửa mối nhục xưa. Cổ Diệu Dương nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, căn lời thề son sắt nói. Trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, hận ý như nước, ngạo mai sơn trang, còn chưa bắt đầu mùa đông, hoa mai chưa nở rộ, này trạc cây lại cũng có khác một phen phong vị, một mạt như tuyết trắng ánh đao hoa phá trường không, ngay lập tức cây số, chợt lóe lướt qua, một đạo ngay sau đó một đạo, liên miên không dứt vô cùng vô tận, hóa thành tuyết trắng ánh đao thác nước nước lũ, cuồn cuộn lao nhanh mà đi, rồi sau đó, vô số ánh đao ngưng tụ vì một đao thật lớn dài đến 10 mét tuyết trắng đao mang, đem đại địa xé rách, đem phía trước núi đá bổ ra, giống như cắt đậu hủ, mặt vỡ chỗ bóng loáng như gương, có điểm điểm sương lạnh bao trùm. Trần Tông, người này tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến cực điểm, giống như lạnh lẽo lưỡi đao, phảng phất có thể đem trước mắt hết thảy đều cắt xé rách. 10 đại tân tinh chi nhất Dương Thế Kỳ, chân võ cảnh 4 trọng tu vi, đao của ta sẽ không tịch mịch. Sắc bén lạnh lẽo đôi mắt dừng ở sáng như tuyết hẹp dài thân đao thượng, như gương ảnh ngược, trở nên ôn hòa, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, giống như vuốt ve ái nhân trắng nõn sáng loáng da thịt. Hết sức ôn nhu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghiễm nhiên trở thành rất nhiều thế lực, rất nhiều thiên tài nghị luận trung tâm Trần Tông. Lúc này tình cảnh cũng không lớn hảo, Long thiếu quân thủ hạ không thiếu người tài ba, theo Trần Tông lưu lại chút nào hơi thở cùng tung tích chuẩn xác truy tung. Tới gần, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Long thiếu quân kỵ thừa ở kim lân thú trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn vài trăm thước ngoại lâm vào vây quanh Trần Tông. Thần sắc đạm mạc, ngữ khí đạm nhiên. Trần Tông không có trả lời, mà là cẩn thận quan sát bốn phía, không hề nghi ngờ, này một hàng tám người giữa, đương thuộc Long thiếu quân thực lực nhất cường đại, ngoài ra còn có hai cái chân võ cảnh 7 trọng tu vi võ giả. Mặt khác năm cái tu vi đều đạt tới chân võ cảnh 6 trọng, nhất thứ cũng là 6 trọng lúc đầu, bất luận là ai, Trần Tông đều phải thận trọng đối đãi. Bắt lấy, Long thiếu quân đáy mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn. Thanh âm lại càng thêm bình đạm, nhưng cái loại này bình đạm bên trong lại ẩn chứa muôn đời hàn băng giống nhau. Đông lạnh thấu xương tủy, một lời như quân lệnh, kia 7 người lập tức triển khai thân pháp, như lưu quang tựa tật ảnh, từ 4 phương 8 hướng nhằm phía Trần Tông, sôi nổi ra tay, hoàn toàn bất đồng chân lực kích động chi gian, hoặc là trầm trọng hoặc là hung mãnh hoặc là như nước giống nhau mang theo trói buộc hơi thở sôi. Nổi rừng ở Trần Tông trên người, áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông cũng động, thân pháp túng lược bát phương, như kiếm giống nhau phá không, bắn về phía Long thiếu quân, không biết lượng sức, Long thiếu quân sẩn nhiên cười, thân hình bất động. Phải chờ đợi Trần Tông tới gần lại ra tay, bằng thực lực của chính mình chỉ cần vừa ra tay, này Trần Tông liền chạy trời không khỏi nắng, chẳng sợ thiên phú lại ra tay cũng vô dụng. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình ở giữa không trung biến ảo, từ vọt tới trước bỗng nhiên đi vòng vèo, hướng mặt khác một bên phóng đi. Nga, chơi loại này đa dạng sao? Long thiếu quân nao nao, cười nhạo càng thêm rõ ràng, loại này chính mình chơi dư lại đồ vật cũng không biết xấu hổ khoe khoang. Dương Đông kích Tây, Trần Tông tốc độ kịch liệt tăng lên. Nhằm phía cái kia hơi thở yếu nhất chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu võ giả. Đây là đột phá khẩu, tìm chết, kia chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu võ giả giữ tợn cười. Chân lực nơi tay trưởng bên trong hội tụ, hình như có lôi quang hồ quang nhảy lên, thập phần lóa mắt, chợt hung hăng một trường đi phía trước đẩy ra, như dấu vết ở không khí bên trong dường như, đem cuồng bạo suy diễn đến mức tận cùng, dục đem Trần Tông một trường nổ nát. Này, chính là chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu võ giả gần như toàn lực một kích. Đối phương không tin Trần Tông có thể bình yên vô sự tiếp được. Hai bên khoảng cách nhanh chóng ngắn lại, đương còn thừa không đến 10 mét khoảnh khắc, lưỡng đạo màu bạc kiếm quang bỗng nhiên xé rách trời cao. Lóa mắt đến cực điểm, Long thiếu quân trong lòng không tự chủ được lộp bộp nhảy dựng. Một loại điểm xấu dự cảm vừa mới toát ra, liền chỉ thấy kia màu bạc kiếm quang đem kia lôi quang cắt ra. Rồi sau đó mang theo cực hạn sắc bén cùng bá đạo, giống như thiên uy chi kiếm bể nghệ thế gian sát ra. Cùng kia chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu võ giả đan sen mà qua, cũng không quay đầu lại đi phía trước bay vút, nhanh chóng đi xa, chỉ thấy chân võ cảnh 6 trọng lúc đầu võ giả thật giống như chung mũi tên chim chóc giống nhau. Thân hình run rẩy chi gian hướng phía dưới rơi xuống, hắn trái tim ở trong nháy mắt bị Trần Tông nhất kiếm xỏ xuyên qua cắn nát. Hoàn toàn tử vong, chú chi, giết không tha, Long thiếu quân trên trán gân xanh nhô lên, bạo nộ đến cực điểm, trong nháy mắt bộ mặt dữ tợn như quỷ, sát ý tựa sóng thần, cũng dám làm cho chính mình mặt, chém giết chính mình cái thứ hai thủ hạ, chính yếu chính là ở phía trước. Chính mình còn cười nhạo đối phương siếc cũ kỹ, lại bị hung hăng phản kích, kim lân thú bước ra tốc độ, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng đuổi theo mà đi. Mặt khác 6 cái thủ hạ ngẩn ra hết sức, cũng sôi nổi triển khai tốc độ cao nhất truy kích, một chút thời gian kém, Trần Tông liền dẫn đầu vài trăm thước, song kiếm trở vào bao, trong tay xuất hiện liệt giao cung, đáp thượng phân mũi tên nước, thân hình còn ở vào giữa không trung cực nhanh bay vút giữa. Trần Tông lại nhanh chóng xoay người, hai tròng mắt như mắt ưng sắc bén đến cực điểm, tỏa định trong đó một người, song chỉ buông ra, băng một tiếng, dây cung chấn động, phát ra ra kinh người lực đánh vào, phần mũi tên nước như cực quang điện ảnh phá không bắn chết. Mũi tên tốc không gì sánh được, chớp mắt đều không đến khoảnh khắc liền xỏ xuyên qua vài trăm thước. Này mũi tên thượng, mang thêm mạnh mẽ tinh thuần tung hoành chân lực, uy lực càng cường tốc độ càng mau, không có người dự đoán được Trần Tông tinh thông kiếm pháp ở ngoài. Thế nhưng còn có chiêu thức ấy, nắm giữ như vậy tinh vi tài bắn cung, bị tỏa đạnh người nọ sờn tóc gáy, lạnh băng xỏ xuyên qua xương sống, cả người tê dại, chân lực cổ đãng dưới một quyền đảo ra, quyền kinh phá không, đem mũi tên thượng tung hoành chân lực đánh tan, tự thân cũng bị đánh tan, lại vẫn là dư lại một mũi tên bắn chết tới, miễn cưỡng né tránh, lại vẫn là không có thể hoàn toàn tránh đi, cổ đều bị xé rách một nửa, máu tươi như suối phun phun ra, người này vội vàng dùng chân lực khóa trụ miệng vết thương, tạm dừng rơi xuống đất, lấy ra đan dược bóp nát chiếu vào cổ miệng vết thương thượng, vận chuyển chân lực hóa khai, làm phun trào máu tươi ngừng, cũng chỉ là như vậy ngắn ngủn thời gian, máu tươi lại phun ra hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người suy yếu vô lực, không thể không ngồi dưới đất dùng đan dược, huyết là ngừng, nhưng kia miệng vết thương quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cũng may mắn chính mình tránh đi một chút, nếu không trực tiếp bị xỏ xuyên qua yết hầu, chỉ có đường chết một cái, nhưng như vậy thương thế muốn khỏi hẳn, không có 10 đến 20 thiên thời gian là không có khả năng. Đầy mặt kinh hãi, nội tâm càng là kinh tủng không thôi, trăm triệu không nghĩ tới đuổi giết một cái chân võ cảnh bốn trọng võ giả sẽ phát sinh như vậy sự. Long Thiếu Quân sắc mặt càng thêm khó coi, mặt khác năm người cũng là mắt mang hồi hộp, tốc độ vô hình giữa giảm xuống một tia, e sợ cho cũng bị Trần Tông bắn thượng như vậy một mũi tên. Truy, Long Thiếu Quân trong mắt sát khí dâng lên mà ra, thanh âm như luyện ngục gió lạnh, thế nhưng thiệt hại ba cái thủ hạ, không thể tha thứ, Long Thiếu Quân đã đối Trần Tông không tồn tại chút nào may mắn. Chỉ có sát khí, cũng còn sót lại sát khí, Long Thiếu Quân lời nói dưới, kia năm người không thể không đem tốc độ tăng lên lên, càng đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, chú ý Trần Tông trong tay cung tiễn, kia thật là đáng sợ, một cái không cẩn thận liền khả năng bị bắn trúng, Trần Tông tốc độ thực mau, nhưng truy kích giả tu vi càng cao, tốc độ càng mau, không ngừng tới gần khoảng cách bị ngắn lại, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể lại lần nữa bắn ra mũi tên. Chương 406, tuyệt lộ, hưu một tiếng, xuyên kim liệt thạch, như ma âm rót não. Lệnh chúng nhân sắc mặt kịch biến, một mặt ngân quang phảng phất từ trên trời mà đến, tung hoành bể nghễ, như là màu bạc tia chớp xé rách trời cao giết tới. Sát ý vô cùng, đây là mũi tên, rời cung mũi tên, phá không giết tới mũi tên, mọi người vội vàng thoáng hạ thấp tốc độ, chân lực kích động, ra tay, cách không đem kia mũi tên chấn vỡ, mà Trần Tông tác nhân cơ hội này lại lần nữa thoáng kéo ra một ít khoảng cách. Chú chi, hắn mũi tên không nhiều lắm, chờ hắn mũi tên dùng hết, chính là hắn ngày chết. Trần Tông tốc độ cùng kia mấy cái chân võ cảnh 6 trọng võ giả so sánh với, cũng không nhường một tấc, nhưng cùng chân võ cảnh 7 trọng so sánh với, lại có rõ ràng chênh lệch, đúng là mũi tên tạm thời ngăn chặn loại này chênh lệch. Rốt cuộc cao tốc bên trong, Trần Tông tài bắn cung cực cao, kia mũi tên xuất quỷ nhập thần dường như, cần thiết phải cẩn thận phòng bị, bằng không khả năng bởi vậy mà bị thương, nếu đường đường chân võ cảnh hậu kỳ lại bởi vì đuổi giết một cái chân võ cảnh 4 trọng võ giả mà bị thương, mặt đều mất hết. Trần Tông một bên tốc độ cao nhất đi phía trước một bên tìm kiếm sinh cơ. Mũi tên không nhiều lắm, nếu không còn, sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Bàn tay vừa lật, một viên màu bạc trứng gà lớn nhỏ viên cầu xuất hiện. Viên cầu thượng có kiếm hình hoa văn, chân lực quán chú, rồi sau đó trên cao vứt khởi, hóa thành một đạo màu bạc kiếm quang phá không, càng có bén nhọn đến cực điểm thanh âm truyền khai. Không tốt, là tung hoành kiếm tông đạn tín hiệu, Long Thiếu Quân sắc mặt biến đến càng khó xem, nếu bốn phía có tung hoành kiếm tông người nhìn đến đạn tín hiệu liền sẽ chạy tới. Mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều sẽ làm sự tình mở rộng, càng thêm bất lợi, Trần Tông cũng không xác định hay không sẽ có tung hoành kiếm tông người nhìn đến này đạn tín hiệu. Chỉ có thể bác một bác vận khí, mưu cầu một đạo sinh cơ, tung hoành chân lực vận chuyển, ngang qua toàn thân trên dưới, nhanh chóng tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục, nhưng tốc độ cao nhất dưới, khôi phục tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ. Trần Tông sở mang theo mũi tên tổng cộng có 12 chi, trong đó tam chi là phân mũi tên nước, 9 chi là bình thường thần thiết mũi tên, hiện giờ phân mũi tên nước dùng hết một chi, bình thường mũi tên tắc dùng hết 4 chi, thứ 5 chi bình thường mũi tên thượng huyền, bắn ra, tiếng xé gió bén nhọn, nhưng vẫn là bị đánh nát, những người đó đã có đối sách, làm Trần Tông mũi tên khó có thể lại bắn chết những người khác. Ngón tay liền động, tam tiễn liên tục phóng ra mà ra, sôi nổi bị đánh nát, đệ tứ mũi tên tùy theo giết tới, đây là phân mũi tên nước, càng thêm mau càng thêm cường càng thêm cứng rắn, hơn nữa bao trùm đại lượng tung hoành chân lực, một tầng bảo hộ. Một tầng lại một tầng tung hoành chân lực bị dập nát, phần mũi tên nước cũng bị dập nát, lại còn dư lại một cái mũi tên bắn chết, xỏ xuyên qua một cái chân võ cảnh 6 trọng trung kỳ võ giả giữa mày. một kích mất mạng, ngốc, Long Thiếu Quân bọn người ngốc, thế nhưng, lại bị bắn chết một cái. Bạo nộ, cực hạn bạo nộ, Long Thiếu Quân một tiếng thét dài như rồng ngâm, từ kim lân thú trên lưng nhảy dựng lên, thân nếu giao long phi phác mà ra, hắn tốc độ do kim lân thú toàn lực chạy vội càng mau. Mãnh liệt nguy cơ cảm ép sát tới, Trần Tông có loại sờn tóc gáy cảm giác, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Long Thiếu Quân từ bỏ kim lân thú tự mình đuổi giết mà đến. Kia tốc độ rõ ràng vượt qua mặt khác hai cái chân võ cảnh bầy trọng. Ra đầu tê dại, Trần Tông không thể không lại lần nữa lấy mũi tên, bắn về phía Long Thiếu Quân, cuối cùng một chi bình thường mũi tên phá không, chút tài mọn, Long Thiếu Quân khóe miệng treo lên cười lạnh, ngón tay hư không một chút, kia mũi tên rách nát, làm Trần Tông trong lòng nhảy dựng, cường, không hổ là đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, này thực lực hoàn toàn không phải hiện tại chính mình có thể so sánh với. Chỉ còn lại có cuối cùng một chi phân mũi tên nước. Thân hình xoay tròn, cực nhanh lui về phía sau, khai cung thượng mũi tên kéo lại viên mãn, sắc bén hai tròng mắt đem Long Thiếu Quân tỏa định, tức khác, Long Thiếu Quân có loại bị uy hát yêu ta cảm giác, hắn thực không thích loại cảm giác này, hai tròng mắt hàn ý như vạn tái băng cứng, mũi tên không bắn ra, uy hát yêu ta lực không đủ, sẽ bị đuổi theo, bắn ra, mũi tên liền không có, lưỡng nan, Trần Tông lại không có do dự, một thân chân lực mãnh liệt, một tầng đem phân mũi tên nước bao vây lại, cũng lấy xoắn ốc chạng xoay tròn lên, buông tay, bắn ra, phân mũi tên nước cao tốc xoay tròn như mũi khoan, tốc độ lại nhanh ba phần, bén nhọn tiếng huýt gió làm Long Thiếu Quân đồng tử co rút lại như châm. Chân lực che kín bàn tay, duỗi tay một chảo, như linh dương quải giác, phân mũi tên nước liền rơi vào Long Thiếu Quân trong tay. Nhưng lực lượng cường đại chính là muốn tránh thoát Long Thiếu Quân bàn tay. Chỉ là, Long Thiếu Quân lực lượng càng cường, chân lực mãnh liệt, tựa hồ có rồng ngâm tiếng động từng trận, tản mát ra kinh người đến cực điểm hơi thở, răng rắc một tiếng, phân mũi tên nước bị sinh sôi bẻ gãy, mặt trên sở bao trùm lực lượng cũng bị đánh tan, tùy tay run lên, cắt thành hai đoạn mũi tên hướng Trần Tông bắn chết mà đi. Trần Tông bay nhanh rời xa, làm kia hai đoạn mũi tên thất bại, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, phía trước biết Long Thiếu Quân tu vi cùng đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài việc, nhưng Long Thiếu Quân thực lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì lại không rõ ràng lắm. Không có gì khái niệm, mà nay, Trần Tông rốt cuộc biết một ít, cường, phi thường cường, chẳng sợ chính mình khuynh tấn toàn lực thậm chí thi triển bí pháp, cũng không phải này đối thủ, chênh lệch quá lớn, chẳng lẽ phải dùng Hồng Lôi kiếm? Trần Tông ám đạo, siêu phàm cảnh trình tự kiếm khí, uy lực của nó mạnh mẽ đến cực điểm, tin tưởng Long Thiếu Quân lại cường cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng đó là cuối cùng thủ đoạn, nói thật, Trần Tông cũng không như thế nào nguyện ý đem Hồng Lôi kiếm sử dụng ở siêu phàm cảnh dưới. Chết, Long Thiếu Quân nhanh chóng tới gần, đem hai bên chi gian khoảng cách ngắn lại đến 100 mét. Rồi sau đó một lóng tay điểm ra, chân lực kích động, ở đầu ngón tay ngưng tụ, một chút kim sắc quang mang chói mắt, hưu một tiếng như thiên ngoại sao băng phá không điểm sát mà ra. Xỏ xuyên qua trời cao, nháy mắt sát tới, Trần Tông lưng như kim chích, sờn tóc gáy, thân hình ở thời điểm mấu chốt như phiêu hồng uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Di động chi gian lưu lại tàn ảnh bị chỉ mang xỏ xuyên qua. Chỉ là khoảnh khắc, 100 mét khoảng cách lại lần nữa bị ngắn lại, một lóng tay thất bại, Long Thiếu Quân thần sắc bất biến, hóa chỉ vì trưởng hướng tới phía trước không khí nhấn một cái. Dưới trưởng không khí động lại, rồi sau đó có sóng thần tiếng động vang lên, phảng phất hư không sụp đổ giống nhau, đáng sợ đến cực điểm mênh mông cuồn cuộn chi lực bá đạo tuyệt luân. Hung hăng đánh về phía Trần Tông phần lưng, chẳng sợ phía trước có một tòa tiểu sơn, cũng sẽ bị một trưởng này đánh đến chia năm xẻ bầy. Huống chi là người, Trần Tông lại lần nữa thi triển phiêu hồng thân pháp tránh đi. Quanh thân không khí lại bị trực tiếp đánh trúng, hình thành một đạo vô hình trưởng ấn sụp đổ, nhìn thấy ghê người, truy kích, ra tay, lần lượt, khoảng cách càng ngày càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn, Long Thiếu Quân lại một lần ra tay, hư không một quyền đảo ra, khoảng cách Trần Tông bất quá 10 mét, kim quang lấp lánh một quyền ẩn chứa bá đạo tuyệt luân lực lượng. Một quyền nếu có thể đánh nát đại địa, thân cận quá, bao trùm phạm vi quá lớn, như núi cao giống nhau khí thế từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Nghiêm trọng quấy nhiễu đến thân pháp, trong nháy mắt chi gian, Trần Tông liền nhạy bén phán đoán ra, cho dù là chính mình toàn lực thi triển thân pháp cũng vô pháp tránh đi kia một quyền. Vô pháp tránh đi, vậy chỉ có thể ngạnh kháng, nhanh chóng xoay người, thúc dục một thân tung hoành chân lực, song kiếm ra khỏi vỏ phá không sát ra, lộng lẫy đến cực điểm màu bạc chữ thập kiếm quang sắc bén mà bá đạo. Không có gì không phá, mang theo Trần Tông toàn thân chi lực sát hướng kim sắc nắm tay. Va chạm, phủ vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ hung hãn bá đạo lực lượng đánh sâu vào mà đến. Rồi sau đó xuyên thấu qua song kiếm oanh giết tới trong cơ thể. Dục đem gân cốt cơ bắp tạng phủ tất cả phá hủy. Cũng may Trần Tông luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng. Thôi phát dưới, Huyền Ngọc thân cùng Kim Cương Cốt tề phát, lực phòng ngự đại biên độ tăng cường, phối hợp thượng một thân tung hoành chân lực cùng kích phát lúc sau ngụy linh khí nội giáp lực. Lượng chống đỡ trụ Long Thiếu Quân này một quyền công kích. mượn lực dùng sức, túng lực bát phương thân pháp thôi phát đến mức tận cùng. Lấy càng mau tốc độ sau này thối lui, ngay lập tức kéo ra cây số khoảng cách, lưỡng đạo lộng lẫy màu bạc kiếm mang phá không chém giết tới. Lại bị Long Thiếu Quân một quyền đánh nát, thế nhưng ngăn trở ta một quyền, Long Thiếu Quân âm thầm kinh ngạc không thôi, sát ý càng sâu, Trần Tông lại thập phần không dễ chịu, Long Thiếu Quân kia một quyền uy lực rất mạnh, trong đó sở ẩn chứa lực lượng càng là bá đạo vô song. Đại bộ phận bị tự thân lực lượng triệt tiêu, nhưng vẫn là có tiểu bộ phận lực lượng xâm nhập trong cơ thể đấu đá lung tung. Cũng may mắn Trần Tông thân thể cũng đủ cường đại, bằng không đổi thành những người khác tại đây loại lực lượng tàn sát bừa bãi dưới, chỉ sợ tạng phủ gân cốt cơ bắp đều đã tổn hại thành tra. Nguy cơ dưới, Trần Tông túng lược bát phương thân pháp lại lần nữa làm ra đột phá. Một tức 3000 mễ, tốc độ càng mau, ngươi trốn không thoát, Long Thiếu Quân gầm nhẹ một tiếng, gắt gao truy kích, khoảng cách bị không ngừng kéo gần, liền tính là Trần Tông thân pháp làm ra đột phá tốc độ càng mau, cũng vẫn như cũ mau bất quá Long Thiếu Quân, chỉ những người khác, kia hai cái chân võ cảnh bầy trọng võ giả tốc độ vẫn là muốn ở Trần Tông phía trên, nhưng không bằng Long Thiếu Quân, đã bị Long Thiếu Quân siêu việt rơi xuống, lấy ra đan dược dùng, gia tốc chân lực khôi phục. Trần Tông xoay người song kiếm phá không, bổ ra mấy chục đạo màu bạc kiếm khí, như tàn nguyệt ngang trời, rồi nổi hướng Long Thiếu Quân chém giết mà đi, hy vọng có thể ngăn cản Long Thiếu Quân một vài, kéo dài thời gian càng dài, có lẽ đối chính mình liền có lợi. Long Thiếu Quân lại có chút sốt ruột, mới vừa rồi Trần Tông đã phóng xuất ra Tung Hoành Kiếm Tông đạn tín hiệu. Khó bảo toàn sẽ không có Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử nhìn đến tới rồi. Nếu thật là như thế, kéo dài thời gian càng dài, kia đối chính mình liền càng là bất lợi. Một khi tỳ y hát thế mở rộng dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa. Nói không chừng sẽ vượt qua chính mình khống chế. Hắn chán ghét cái loại cảm giác này, cho nên, cần thiết đuổi theo Trần Tông, đem hắn giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn, liền tính là xong việc Tung Hoành Kiếm Tông người biết là chính mình giết chết Trần Tông cũng không. Thể nề hà, rốt cuộc tình thế còn không có hoàn toàn mở rộng, chính mình chính là thiếu phủ chủ, có hoàng thất huyết mạch ở, truy truy truy, mấy chục đạo kiếm khí bị Long Thiếu Quân toàn bộ đánh nát. Nhưng cũng đích xác làm Long Thiếu Quân tốc độ đã chịu một chút ảnh hưởng. Bất quá hai bên chi gian khoảng cách vẫn là không ngừng kéo gần. 1000 mét, 500 mễ, 300 mễ, lưng như kim chích cảm giác áp bách càng ngày càng cường liệt. Trần Tông sắc mặt trầm lạnh như vạn tái hàn thiết, hai tròng mắt nếu giếng cổ chi thủy không dậy nổi gợn sóng. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong mắt chỗ sâu trong chất chứa một tia hàn mang. Đó là sát ý, cực hạn sát ý, phàm là có nửa điểm cơ hội, Trần Tông sẽ không chút do dự đem Long Thiếu Quân chém giết. 200 mét, 100 mét, Long Thiếu Quân lại lần nữa ra tay, phá không chỉ mang bắn chết tới, theo sau chính là trường ấn quyền quang liên tục không ngừng. Không khí sôi nổi nổ mạnh, hư không chấn động không thôi, không khí giống như biến thành biển rộng, phát ra sóng thần chi thế, nổ vang tiếng động vang tận mây xanh, đại điện nứt toạc, bụi đất cuồng quyển như mãng, không chỗ nhưng lóe, Trần Tông không thể không lại lần nữa xoay người cứng đối cứng. Nhưng lúc này đây, Long Thiếu Quân một kích bên trong lại ẩn chứa một cổ hấp thụ lực lượng. Làm Trần Tông muốn mượn lực bắn ra thân hình hơi hơi một đốn. Nhân cơ hội này, Long Thiếu Quân cùng Trần Tông chi gian khoảng cách lại lần nữa bị kéo gần. 30 mét, cho ta đi tìm chết. Long Thiếu Quân bộ mặt dữ tợn, tay trái bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay như long chảo giống nhau phảng phất muốn bắt khởi một phương đại địa. Rồi sau đó đi phía trước dò ra, chương 407, ám hương kiếm tả sơn mai. Long Đồ Hoàng Triều cùng Vân Long Vương Triều có một cái chung chỗ. Đó chính là lấy long là chủ, bất luận là công pháp vẫn là võ học. Đều phải cùng long móc nối, Long Đồ Hoàng Triều thiên cấp cực phẩm võ học giữa, thường thường quan lấy thiên long hai chữ, Long Thiếu Quân thân là thiếu phủ chủ, có được Long Đồ Hoàng thất trực hệ huyết mạch, sở tu luyện tự nhiên cũng là Long Đồ Hoàng thất truyền thừa võ học. Long Đồ Hoàng Triều truyền thừa thiên cấp võ học, gọi chung vì thiên long võ đạo, bao dung quyền trường chỉ chảo chân đao kiếm bảy loại, này Long Thiếu Quân thiên tư chắc tuyệt, chủ tu thiên long chảo pháp, phụ tu quyền pháp trường pháp cùng chỉ pháp, mới vừa rồi vẫn luôn thi triển quyền pháp trường pháp cùng chỉ pháp. Kỳ thật là có điều giữ lại, nhưng hiện tại thi triển ra chảo pháp, đại biểu lấy ra toàn lực, thiên long giơ vuốt, này một chảo ở không khí bên trong nhanh chóng phóng đại. Kim quang sán sán, trực tiếp vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, đón gió tăng trưởng trở nên so một người còn muốn thật lớn. Trên cao chụp vào Trần Tông lập tức sinh ra một loại vô pháp phản kháng vô pháp giãy giụa vô pháp né tránh cảm giác. Giống như chỉ có thể đứng ở tại chỗ tùy ý đối phương một chảo bắt. Loại cảm giác này, đó là thiên long chảo ảo diệu nơi. Trần Tông không có khả năng mặc cho sâu xé, chân lực kích động, tung hoành ý chí trùng tiêu, song kiếm phá không sát ra, lưỡng đạo lộng lẫy kiếm quang đem trời cao xé rách, kiếm quang rách nát, kim quang sán sán thiên long chảo rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới, Trần Tông bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy cả người gân cốt cơ bắp bị bá đạo đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào trở nên mềm xốp, vô lực, hướng mặt đất rơi xuống, bụi đất phi dương, phun ra một ngụm máu tươi, Trần Tông thần sắc có chút tái nhợt, tạng phủ lệch vị trí tổn hại. gân cốt cùng cơ bắp bị xé rách, bị thương thực trọng, cũng may mắn luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng. Bằng không chỉ bằng đệ nhất trọng nói, này một kích, rất có thể sẽ muốn mạng nhỏ, thế nhưng còn chưa có chết. Long Thiếu Quân thập phần kinh ngạc, mới vừa rồi kia một chảo chính là lấy ra chính mình 7 thành công lực. Liền tính là một cái tầm thường chân võ cảnh 7 trọng võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng sợ đối phương trên người có ngụy linh khí phòng ngự, cũng không nên chống đỡ được mới đúng. Cái này làm cho Long Thiếu Quân nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Hắn cũng không biết Trần Tông có cao siêu luyện thể tu vì, luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng, thôi phát giới lực phòng ngự tăng nhiều, bảo mệnh năng lực càng cường, bất quá cũng có cực hạn. Nếu phía trước Long Thiếu Quân kia một chảo là 10 thành công lực, Trần Tông cũng khiêng không được, thương thế quá nặng. Trần Tông gian nan trợn mắt, cảm giác toàn thân giống như bị xé rách đau đớn, liền nâng lên cánh tay động tác đều gian nan vô cùng. Hơn nữa cùng với từng đợt xé rách đau nhức, đau tận xương cốt linh hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.